hẳn là đã trở lại. Hạ Cảnh Hạo sắc mặt thẳng không tốt, thấp thấp trở về Ngô Huyền Kiều một câu. Nga, ta có chút kiến nghị cùng ý tưởng, khả năng yêu cầu ngươi duy trì Ngô Huyền Kiều thấy hắn hưng thu không có tới khi cao, biết hắn đã xem minh bạch sự tình căn nguyên. Ân, về nhà rồi nói sau. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn nàng, gật gật đầu, đây là kiện đại sự, đến hảo hảo đối đãi. Ân Ngô Huyền Kiều cũng chiều hắn chân an cười cười. Hồ Sen tiểu trang trương trưởng quầy đã linh giáo qua Ngô Huyền Kiều, đối bọn họ nói tới, đã không có đặc biệt định nọt, cũng không có cố ý vắng vẻ, không nhanh không chậm ấn nguyên tắc làm việc. Trương trưởng quầy làm điếm tiểu nhị đem bọn họ lanh đến lầu 3 đại phòng, đoàn người ấn thân phận cấp bậc theo thứ tự ngồi xuống, trong chốc lát, lầu niêu yến bắt đầu rồi. Hạ Cảnh Hạo đã không có đêm qua ở chính bữa tiệc nghiêm trọng, ưu nhã, toàn bộ hành trình cấp Ngô Huyền Kiều cùng nhi tử gắp đồ ăn, lấy đồ vật, trợ thủ. Nô Bê Nghiên đã không có lưu lại tâm tư, này không phải chính mình muốn sinh hoạt, toàn bộ cái bàn liền nàng một người bưng tư thái, an tương ưu nhã, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Di, phu quân đại nhân, ngươi cũng ăn à, thật rất khá ăn. Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo chưa động chiếc đũa, chạy nhanh làm hắn ăn. Ngươi ăn trước, ta không đổi. Hạ Cảnh Hạo còn đắm chìm ở chuyện vừa rồi kiện chung, giờ phút này không có gì tâm tư ăn cơm. Ngươi có phải hay không xem ta ăn tướng, xem no rồi. Ngô Huyền Kiều đậu hắn. Ngươi còn biết. Hạ Cảnh Hạo quét nàng liếc mắt một cái, nàng đến hảo, vấn đề tung ra tới, chính mình vô tâm không phổi ăn, làm hắn sầu. Cảm ơn phu quân, bất quá ngươi có thể giáo dục nhi tử, hắn tiểu đâu, có thể vận chính. Ngô Huyền Kiều hồn nhiên không thèm để ý. Chính mình nhìn xem Hạ Cảnh Hạo đầu vai một chút, ý bảo nàng chính mình xem. A, Ngô Huyền Kiều đầy miệng đều là đồ ăn. Quay đầu nhìn về phía chính mình nhi tử, chỉ thấy tiểu gia hỏa, ở thu thật chiếu cố hạ, ăn đến tương đương tư văn, không nhanh không chậm, rất có quý tộc phong phạm. Mặt nàng đỏ, chính mình liền hài tử đều không bằng, không phải, hắn khi nào như vậy? Hắn đại bộ phận thời điểm đi theo phụ vương, ngươi nói đi. Hạ Cảnh Hạo nhìn sinh hoạt chi tiết trung đại khái Ngô Huyền Kiều nói. Nga Ngô Huyền Kiều hết trôi nói rồi, chính mình tốt xấu đi theo Nguyễn Ma Ma học 5 năm đâu. Nếu là cho các ngươi nhìn đến tỷ tỷ ta bản sắc bộ dáng, chẳng phải là muốn dọa đảo, mụ nội nó, mặc kệ, tỷ cứ như vậy, ăn một bữa cơm đều phải nghiêm trang còn có để người sống. Ngô Huyền Kiều kiên quyết ấn chính mình phương thức sinh hoạt, ái sao sao. Hạ Cảnh Hạo giúp nàng xoa xoa miệng sau, mới chính mình khai ăn, ăn đến không ít, xem ra hương vị không tồi. Ngô Huyền Kiều hắc hắc cười cười, không nghĩ tới cá đầu ăn ngon như vậy đi. Hạ Cảnh Hạo liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào tiếp tục ăn. Ngô Huyền Kiều cười cười, ngươi tiếp tục, không cần lo cho ta, không cần xem thường lẩu niêu, thứ này có thể cân đối mà kéo dài đem nhiệt khí truyền lại cấp bên trong đồ ăn canh, đều đều cân bằng độ ấm, có lợi cho hơi nước cùng đồ ăn lẫn nhau thấu, loại này lẫn nhau thẩm thấu thời gian duy trì đến càng dài, tiên hương thành phần tràn ra càng nhiều, hầm ra canh tư vị liền càng tiên, bị hầm đồ ăn tính chất liền càng tô lạ, ngươi ăn đến trong miệng, có phải hay không loại cảm giác này? Ân, ta liền nói sao, ngươi hôm nay so ngày thường ăn nhiều điểm, làm lẩu niêu đồ ăn phi thường linh hoạt, có thể trực tiếp dùng lẩu niêu nấu nướng, một nồi thành đồ ăn, cũng có thể dùng nửa thức ăn chín, đem này đó nửa thức ăn chín để vào lẩu niêu hầm chế, cũng có thể trước đem đồ ăn làm thành thủ, trực tiếp để vào thiêu nhiệt lẩu niêu thượng bàn, ta. Nhóm ăn đến cái này là nguyên sinh đặt ở lẩu niêu thượng hầm đến, muốn đã lâu đâu. Hạ Cảnh Hạo ngắm nàng liếc mắt một cái, tiếp tục ăn chính mình. Ngô Huyền Kiều cười cười, quay đầu hỏi một câu, thưa tiên sinh, lẩu niêu đồ ăn có chướng ra tới sao? Hồi thế tử phi, có thưa tiên sinh đứng lên trở về một câu. Nga, kiếm lời nhiều ít. Ngô Huyền Kiều cao hứng hỏi. Triệu Điệu Bắc Lăng quận, ăn tiết trước 1 tháng rưỡi, đại khái nhập chướng 8.200, chúng ta bên này đại khái là 3.000 nhiều. Hai thư tiên sinh đối với nàng nói. Không tồi a. Đều 1 vạn nhiều 2. Ngô Huyền Kiều hưng phân đứng lên. Vâng, thư tú tài cười nói, ta làm dựa sơn thôn tiếp tục giúp chúng ta thiêu chế, bởi vì không có kinh nghiệm, cháy hỏng tương đối nhiều. Là có cái này hiện tượng, không quan trọng, thứ này phí tổn rẻ tiền lẩu niêu bị nóng là dễ dàng hư, vấn đề này ở hiện đại cũng không dễ giải quyết. Vâng, thư tú tài nhìn cao hứng Ngô Huyền Kiều chắp tay. Nô Bê Nghiên ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn này một đôi phu thê không coi ai ra gì hỗ động. Lại nghe được Ngô Huyền Kiều ngắn ngủn 1 tháng rưỡi phải 1 vạn lượng bạc, thở dài một hơi, ai, về nhà tìm cái đi. Dựa sơn thôn một mảnh bận rộn, dám hơn chính mang theo trong thôn chính khí thế ngất trời làm lẩu niêu. Cha, chúng ta làm xong này phê, không sai biệt lắm thì tốt rồi đi. Dư lão đại biên huân lẩu niêu biên hỏi chính mình cha. Mấy năm nay đều không được nhàn dặm hơn chính nhìn bếp thượng hỏa nói. Không thể nào, dùng lượng lớn như vậy. Dư lão đại không tin hỏi chính mình cha. Ta lần này đi lâm tập, nhưng nghe thu hóa người ta nói, thế tử phi sinh ý lớn đâu, không riêng chúng ta bắc tế có, triệu địa cũng có, cho nên mấy năm nay không cần buôn ba lao lực. Dư lão nhân mặt ở ánh lửa chiếu dọi hạ, một mảnh hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Dư ra rào che ngoài tường, đứng mấy cái phụ nhân, giảm hơn chính, sớm như vậy liền vội thượng. Không vội không được à, các ngươi sớm như vậy là giảm hơn chính cũng không có giống đừng thôn Lý Trinh giống nhau kiêu căng ngạo mạn. Này không, còn có điểm hạt thông, phiền thoái ngươi lần sau đi lâm tập, giúp chúng ta mang cho quý nhân. Mấy cái phụ nhân nói, hành, cấp hải tử mẹ hắn, ta lúc đi sẽ mang theo. Giảm hơn chính phi thường sảng khoái. Kiếc hảo, cảm tạ giảm hơn chính. Phụ nhân nhóm một mảnh cao hứng. Quê nhà hương thân, muốn tạ gì? Giảm hơn chính hắc hắc cười vài cái. Yến Thái Phi chưa từ bỏ ý định, trước khi đi cùng Bắc Tề Vương nói muốn bán muối tâm tư. Bắc Tề Vương hạ thủ đang theo nhi tử thảo luận quá, triệu địa hầm muối phí tồn cao, làm mặt khác thương gia đối Bắc Tề muối phi thường cảm thấy hứng thú, mà nay năm lại đại diện tích khai ruộng muối, là yêu cầu ngoại giới tới hấp thu một bộ phận muối, nhưng là hắn không chuẩn bị cùng Yến Vương hợp tác, mà là cùng Yến mà thương gia hợp tác. Cô, ngươi xem, như vậy chẳng phải là càng tốt, các ngươi thu thương gia thuế, không giống nhau có bạc nhập trướng. Yến Thái Phi thần sắc năng kham, nghĩ nghĩ, nói, đại cháu trai, cô chính mình cũng có một ít cửa hàng, có thể hay không lại đây lấy hóa? Có thể, đương nhiên có thể, này giá cả A, ta bảo đảm cấp cô thấp nhất. Bác Tể Vương lập tức cao hứng đồng ý, cũng cấp ra hảo điều kiện. Hảo Yến Thái Phi vô pháp. Có tổng so vô hảo đi, mang theo đích tôn nữ hồi yến địa. Ngay kế, phụ tá Từng Tiên Sinh đem sự tình xử lý kết quả nói cho Hạ Cảnh Hạo. Từng Tiên Sinh tương đối có tâm, tham viếng thảo thị trấn vùng, thống kê một chút nam, nữ tỷ lệ, vừa thấy quả nhiên như ba dặm trong thôn chính theo như lời như vậy. Sau đó, lại đánh một chút, tuổi trẻ nam tử năm hôn suất, quả nhiên. Kham ưu. Bắc Tể Vương hạ thủ đang cùng nhi tử ngồi ở chỗ kia. Nghe Từng Tiên Sinh hỏi thăm kết quả, nhíu mày, hạ thủ chính hỏi, năm trước chiến tranh, thương vong bao lớn. Hồi phụ vương, bị thương gần 500 người, đã chết 300 nhiều người. Hạ Cảnh Hạo cao mày. Ngươi tức phụ sầu lo là đúng, nhìn xem chúng ta Bắc Tề càng ngày càng trống không thôn liền có thể tưởng tượng tương lai vài thập niên quan cảnh. Bắc Tề Vương thật sâu thở dài, bất kham sự thật buộc bọn họ không thể không tưởng đối sách. Phụ vương. Nhi tử cảm thấy sự tình như thế nào nhiều như vậy hơn nữa khó đâu. Hạ Cảnh Hạo đôi tay che mặt, cảm giác suy sụp, bàng hoàng. Hai tử, đó là bởi vì ngươi đối mặt, cho nên mới có như vậy cảm giác, nếu ngươi chẳng quan tâm, sống mơ mơ màng màng, liền sẽ cảm thấy thiên hạ thái bình. Bắc Tể Vương lời nói thâm thiế nói một câu. Phụ vương, nhi tử cảm thấy mệnh Hạ Cảnh Hạo mấy năm nay buôn ba ở quân đội cùng dân sinh thượng. Thấy được quá nhiều nghèo khó cùng khó xử, đã tâm lực giảo tụy. Hài tử khổ ngươi. Bắc Tể Vương đứng lên, đi đến nhi tử bên người, vỗ vô bờ vai của hắn, may mắn kịp thời phát hiện vấn đề, chỉ cần chúng ta hai cha con mang theo chúng quan chịu hạ công phu, ta tin tưởng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Phụ vương, thư phòng người, đều trầm mặc không nói. Tháng giêng 18, ngũ tiên sinh kỳ nghỉ kết thúc đã trở lại. Ngũ tiên sinh bị Hạ Cảnh Hạo vô cùng lo lắng chiêu thấy, đi vào thư phòng vừa thấy, rất nhiều quan viên cư nhiên đều ở, hắn gật đầu thăm hỏi, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Từng tiên sinh, đem ngươi điều tra kết quả cùng đại gia nói một chút đi. Là, thế tử ra Từng tiên sinh cầm một sắp giấy, phân cho ở ngồi quan viên. Từng tiên sinh đem chính mình mấy ngày nay điều tra sửa sang lại sự tình cùng các huyện lệnh nói, hơn nữa cử đại lượng ví dụ. Làm người nghe xong nhìn thấy ghê người. Không thể đi, lại quá vài thập niên, ta Bắc Tề dân cư còn sẽ giảm mạnh tam thành. Trong đó một cái quan viên không tin nói. Là, nếu chúng ta không tăng thêm khống chế điều chỉnh, khả năng giảm bất tốc độ càng mau. Từng tiên sinh gật đầu. Mọi người đều cúi đầu không nói, đi thôn xuống nông thôn huyện quan rốt cuộc thiếu A, trong đó có một người tuổi trẻ người đứng lên, hắn mục mặt nghiêm túc, hồi đại nhân, nhà ta tuy không có chết chìm nữ anh, nhưng là bọn tỷ muội địa vị xác thật như từng tiên sinh điều tra như vậy, phi thường thấp hèn, có thể nói, chính là phụ. Mẫu người hầu, nô dịch. Các vị có gì cao kiến? Hạ Cảnh Hạo thấy nên nói, nên phát công văn đều đến các vị quan viên trong tay, híp mắt hỏi. Mọi người trầm mặc, từ xưa đến nay không đều là như thế này sao? Hạ Cảnh Hạo mắt căng thẳng, trông cậy vào không thượng này đó quan viên, khẩu khí sắc bén, biểu tình uy nghiêm, Lưu Duyện Sử. Ở Lưu Thừa Trạch chạy nhanh bước ra khỏi hàng. Đem chúng ta Bắc Tề Tân bổ sung luật pháp, cấp cho mỗi cái huyện lệnh, làm cho bọn họ trở về chấp hành, nếu lại có chết chìm nữ anh giả, huyện lệnh gánh trách, nghiêm trọng khu vực, biếm quan thôi trước, mà dìm chết trẻ sơ sinh giả đem chịu lao ngục thai hương, cái này gia đình, thuế thêm nhị thành. Là, ta đây liền đi nghĩ kỹ càng tỉ mỉ quy tắc chi tiết. Lưu Thừa Trạch không người trả lời. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, ở nông thôn nhiều có hiến tế hoạt động, chính là mặc kệ hoạt động như thế nào phong phú hấp dẫn người, đều không có các cửa thôn dán đến thông cáo làm nhân tâm động. Mọi người đều tê ở mục thông báo chỗ, biết chữ không mấy cái, đi học đường trai trai tiểu tử bị kéo lại đây, trai trai tiểu tử kỳ thật ở học đường đã biết chuyện này, hơn nữa tiên sinh nhóm giải thích so thông cáo còn đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Chuyện này, ta biết, nó là cái dạng này, từ nay về sau, trong nhà có nữ anh sinh ra không được chết chìm, ai chết chìm ai ngồi tù, hơn nữa tăng thuế 2 tầng. Từ năm nay đến tương lai 5 năm chi gian sinh ra nữ anh có thể đến huyện nha lãnh đầu người số, từ đầu người số giảm đi tương ứng thuế phú. Choi choi tiểu. Tử, tìm một cái thạch đôn, đứng lên trên, nhìn mọi người, biểu tình có điểm tự đắc. A, sinh nữ hoa có thể giảm thuế phú. Thật sự, vẫn là giả. Tiên sinh nói, các người đi nha môn điểm số, cây trồng vụ hè còn có tam, 4 tháng, không tin liền chờ cây trồng vụ hè. Đến lúc đó liền biết thật giả. Choi choi tiểu tử thấy mọi người không tin, vội vàng cử chứng. Ông trời a, xem ra là thật sự. Kia sinh hoa còn có mặt khác chỗ tốt sao? Có, năm nay chúng ta học đường nữ tử bộ chiêu sinh, đi học không chỉ có không giao bạc, lại còn có bạc lấy. Một cái một năm là 5 lượng choi choi tiểu tử nói tới đây, trong lòng có điểm mất mát, vì sao Nam Hải không có a? Ông trời a, có bực này chuyện tốt. Đương nhiên, bằng nữ hoa đầu người giảm thuế, phát hiện xong việc lại lịch sát, không chỉ có ngồi tù, hơn nữa tăng thuế tầng 5 trai trai tiểu tử đến là cái làm quan liêu, thấy mọi người chỉ chiều tốt phương hướng tưởng, đem tiên sinh cảnh cáo dọn ra tới. Kia có thể đâu, hai tử sinh hạ không thể có lấy mới chết chìm, dưỡng mấy ngày, liền có cảm tình, ai còn bỏ được a? Ai nói không phải đâu. Tiên sinh nói, không bài trừ phát dầu người. Cho nên luật pháp điều điều muốn viết rõ ràng. Choi choi tiểu tử liền biết bọn họ sẽ nói như vậy. Kia cũng là. Ngươi là nói, làm nữ hoa đi học đường, một năm có 5 lượng bạc. Là, chờ nữ hoa thượng mãn một năm, liền có thể đến học đường trực tiếp lánh choi choi tiểu tử kiên nhẫn giải thích nói. Ông trời, ta đã phát, ta mấy cái khuê nữ, một cái đều không có bỏ được chết chìm. Cái kia học đường khi nào khai giảng a? Đã khai. Ta này không phải thật chuẩn bị đi học đường sao, bị các ngươi kéo qua tới. Choi choi tiểu tử nhìn nhìn Thái Dương, đã thăng thật sự cao, như mày, ta muốn đi đi học đường. Úc, ta trở về tìm nữ nhi đi. Ta cũng là. Đám người một trận hoảng loạn chân ép, chỉ chốc lát sau, mục thông báo trước, không ai. Choi choi tiểu tử lắc lắc đầu, chẳng lẽ chúng ta nam hoa muốn thất sủng, ở nhà không địa vị. Thấy canh giờ tới rồi. Rút chân liền chạy dốc lòng cầu học đường. Dân chúng mặc kệ chuyện này thoạt nhìn như thế nào không đáng tin cậy, vẫn là như thế nào đáng tin cậy, bọn họ đều được động lên, từ cổ chí kim, thiên triều người đánh cuộc tính trong lòng đều giống nhau, bọn họ không hỏi quá trình, không biết kết quả, nhìn thấy có lợi mã thượng hành động lên. Thảo thị trấn hoành đường thôn, cái kia không bỏ được chết chìm nữ hoa nam nhân một nhảy ba cái nhảy đã trở lại, đi tới cửa dùng gáo tử múc một gáo thủy, thầm thì uống xong đi. Têu to, hài tử nàng nương, hài tử nàng nương. Gọi hồn đâu? Nàng nương làm lão nhị, lão tam, lão tứ đi học đường kiếm tiền đi. Nam nhân khí còn không có xuyễn cân xứng, liền nói thượng lời nói. Đi học đường kiếm tiền. Hắn bà nương không tin. Đúng vậy, 15 lượng đâu, nếu không phải sợ trong nhà không ai làm việc, lão đại ta đều làm đi. nam nhân như suy tư gì nói. Ta nghe nói, việc này thật đến giả, cách vách lao giếng không tin, không cho hoa đi đâu. Bà nương tương đối lãnh tịnh. Quản hắn thật đến giả, biết mấy chữ, sẽ tính cái số, đến tập thượng bán đồ vật đều sẽ không bị người lừa. Nam nhân thấy bà nương nói như vậy, chạy nhanh dùng sự thật thuyết phục nàng. Nay một vòng, liền ngươi bảo bối nữ nhi, ngươi xem ai ra hướng nhà của chúng ta, nữ nhi ăn mặc chỉnh tề. Bà nương ngó hắn liếc mắt một cái, không hảo thanh tức giận nói một câu. Biết cái gì, nữ nhi dưỡng hảo, còn không phải là vì chúng ta bốn trụ nhưng không có ca ca, đệ đệ dựa vào nam nhân ngồi xổm cửa, nhìn thiên. Chết nam nhân, ngươi liền chê ta nhi tử sinh đến thiếu. Được, đừng nói nữa, ta nói cho nữ nhi đi. Khương Sinh bảo đem chính mình 5 cái nữ nhi giữa 3 cái đưa vào học đường, chờ cuối năm 15 lượng. Trong thôn nhà khác cũng có đưa, nhưng phần lớn là một cái, bọn họ chỉ là thử xem tâm lý, cách vách lao giếng không tin, một cái đều không có đưa. Sao có thể, chúng ta một năm muốn chết muốn sống, không sai biệt lắm 5 lượng, một cái nữ hoa giá trị nhiều như vậy bạc. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, rồng ngẩng đầu qua đi, 2 tháng sơ năm tới rồi, Khâu Sĩ Duẫn đại hôn. Khâu Sĩ Duẫn một phương diện là một dặm thôn lý chính, lại là Ngô Huyền tiểu trưởng sự, Ngô Huyền tiểu bụng to, không có biện pháp tham gia thanh mai hôn lễ, chỉ có thể làm Hạ Cảnh Hạo tham dự. Trương đại nhân cùng nàng phu nhân đều có ở hôn lễ chung gánh trước, cũng song song tham dự, hôn lễ ti nghi thỉnh đến là chính mình tương lai muội phu Trương Chi Bình. Trương gia tam khẩu người lẫn nhau nhìn nhìn, cười ha hả. Xem ra, chúng ta này một nhà 3 người làm cho người ta thích. Trương đại nhân loát dâu nói một câu chê cười. Ai nói không phải đâu. Trương phu nhân cũng đắc ý, bị người làm như toàn phúc phu nhân tới thỉnh, rất có mặt mũi à, làm đến nàng ở chúng phu nhân giữa, phi thường có danh vọng. Trương Chi Bình không nói gì, chính mình cái này chẳng nguyên, cũng không phải là người nào đều có thể thỉnh đến, chọn một chút mi, cũng chính là chính mình đại cứu tử có cái này mặt mũi, không, còn có Hạ tiểu tứ 2 vợ chồng. Từ một dặm thôn đến Ngô Gia Trang, còn có hồ sen tiểu trang, nơi nơi đều treo lên hồng lụa mang, đèn lồng màu đỏ. Thanh Mai tỷ, người rốt cuộc được như ước nguyện. Hạ Phong tận mắt nhìn thấy Thanh Mai như thế nào một đường đi tới, tự đáy lòng nói câu. Thanh Mai thẹn thùng túi đầu, tùy ý toàn phúc phu nhân giúp nàng cạo mặt, điểm trang, xuyên lễ phục, ngươi cũng sẽ có ngày này. Cũng là Hạ Phong giúp nàng lấy đồ vật, cười trở về một câu. Nô tám nha chống đỡ bên ngoài chen vào tới tiểu thí hài nhóm, tiểu tử thúi nhóm, đường còn tắc không được các ngươi miệng, tìm đánh. Tiểu tử nhóm nhìn đến Nô tám nha muốn phát biểu, hống một chút tan. Hồ bà tử cùng tám nha thủ, ngươi nha, đừng dọa bọn họ, chờ ngươi thành hôn khi, tiểu tâm bọn họ chơi xấu. Bọn họ dám. Ha ha, mọi người nhìn đến mặt đỏ Ngô tám nha cười đến lớn hơn nữa thanh. Nô tám nha chạy đến Thanh Mai bên cạnh, không để ý tới các nàng. Chín nha, mười nha đứng ở cửa kêu to, tân lang quan tới, tân lang quan tới. Không biết vì sao, Thanh Mai nghe được lời này, rơi lệ xuống dưới, hồ bà tử nhìn này đó không cha không mẹ bọn nha đầu, cũng là đau lòng, đi qua đi ôm ôm Thanh Mai, hảo hai tử, đừng khóc, ngày lành lại phía sau đâu nói xong vô vô nàng vai. Thanh Mai dứt khoát ghé vào hồ bà tử đầu vai gào khóc. Hảo hai tử, đừng khóc, trang hoa nhưng khó coi. Hồ bà tử an ủi nói, một đám nha đầu, đứng ở bên cạnh cũng đi theo cùng nhau khóc, các nàng thân thế đều giống nhau, không cha thiếu nương, làm người nô buộc. Bà, ta muốn khóc. Thanh Mai ngạnh đến nói không nên lời nói, còn muốn nói. Ai, hai tử, có nói cái gì đối ta nói giống nhau. Hồ bà tử biết đứa nhỏ này không nói một chuyến tâm không bỏ xuống được. Thanh Mai nghe được lời này, thật nói, bà, ngươi không biết. Ta 5 tuổi thượng không có nương, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, ai ngờ tỷ tỷ mệnh khổ, bị kẻ xấu làm hại, ta khổ a. Hai tử hồ bà tử lau nước mắt, vỗ vỗ Thanh Mai phía sau lưng, đứa nhỏ này thật là khổ a. Con hảo, ta mệnh hảo, liền ở ta cho rằng tỷ tỷ vô pháp hạ táng khi, tiểu thư xuất hiện, là tiểu thư, không có tiểu thư, ta đã sớm cùng tỷ tỷ giống nhau. Thanh Mai khóc lóc cười. Hai, số khổ hai tử. Cái này hảo, gả cho cái ra dáng ra hình phu quân, về sau à, còn phải làm quan thái thái. Hồ bà tử thấy chính mình không ngăn cản, còn không biết muốn khóc bao lâu đâu. Bà, quan thái thái gì đó, Thanh Mai không nghĩ, chỉ mong kiếp này có thể có cái ra, bình bình an an sống quãng đời còn lại. Thanh Mai nói ra một nữ nhân nhất mộc mạc ý tưởng. Sẽ, nhất định sẽ, tin tưởng bà. Hồ bà tử làm hỉ bà chạy nhanh tới bộ trang. Cùng Thanh Mai cùng nhau nha đầu đều giúp nàng sửa sang lại, chín nha thấy đều sửa lại, mới hướng ra phía ngoài hồ, tân nương ra chân, tân nương ra chân. Khâu sĩ chuẩn bị một đám trai trai tiểu tử quấn lấy đối thơ đâu, nghe được lời này, chạy nhanh ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một cái toàn thân hồng trang nữ nhân trên đầu đội khăn đoan, trên chân không biết bộ cái gì, chậm rãi ra tới. Trong lòng vừa động, chính mình cũng là có ra người, làm gã sai vật giải đồng tử, chính mình lôi kéo chui đi vào, Thanh Mai không có huynh đệ chỉ có thể chính mình bối, mọi người còn không có phản ứng lại đây, Thanh Mai đã bị Khâu sĩ chuẩn bối đến trên lưng. Mọi người trước ngẩn người, sau cười vang, chưa thấy qua như vậy gấp gáp. Tân lang quan. Khâu sĩ Duẫn cũng mặc kệ, đã bình tĩnh lại không khí vui mừng đem tân nương trên lưng con cưng. Thanh Mai ở hắn trên lưng đấm hai nắm tay, đã cao hứng lại hổ thẹn. Hạ Cảnh Hạo lại cười không nổi, nhớ tới chính mình đại hôn, thở dài một hơi, hảo hảo hỉ sự, sinh sôi bị chính mình cùng phụ vương lăn lộn thành như vậy, Tiểu Kiều nói được không có sai. Bọn họ hai cha con sợ người đoạt mỏ vàng, sắp thật tới rồi tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh, mà ngay cả sắp trở thành bên gối người người đều phòng. Thành như vậy, thiên hạ kỳ đàm đi. Hạ Cảnh Hạo một người đi ra, đi ở Ngô Huyền Kiều 5.000 mẫu đất bờ ruộng đầu, nhìn phương xa, đầu mùa xuân hàn ý, làm đầu góc của hắn phá lệ thanh tỉnh. Bắc Tề từ 3 năm trước đây bắt đầu trường hai mùa, giảm bớt ăn lương vấn đề, năm kia phát hiện ruộng muối, năm trước ruộng muối được mùa. Giải quyết Bắc Tề ăn muối. Vấn đề, hoàng bình trợ, thiết khí dân dụng, quặng mỏ sửa trị, mỗi giống nhau đều chậm rãi lên, chính mình hẳn là có tin tưởng. Nơi xa đón dâu đội ngũ, diễn tấu sáo và trống, náo nhiệt vô cùng, Hạ Cảnh Hạo roi ngựa vùng, đi. Vâng xong hỉ không lưng trở về một câu. Hai người chiều Khâu sĩ duẫn ra đi. Khâu Mẫn ở nhà chiêu đái các lộ lai khách, Trương phu nhân ở bên cạnh nhìn, vừa lòng gật đầu. Tuy nói xuất thân kém một chút, chính là nhi tử ánh mắt không kém, có thể làm thế tử phi nữ quan quan, cũng là năng lực. Trương đại nhân ngồi ở khách ngồi chủ vị thượng uống trà, thấy Hạ Cảnh Hạo tới, vội đứng lên, thế tử ra, sao ngươi lại tới đây? Khâu sĩ Duẫn vô quan vô chức, ấn chế là thỉnh không đến thế tử ra tham dự. Thế tử phi không có phương tiện Hạ Cảnh Hạo trở về một câu, bị thỉnh đến chủ vị. Nga Trương đại nhân mới nghĩ đến tập tục, cười cười thỉnh hắn ngồi. Khâu lão gia tử mặc đổi mới hoàn toàn, ngồi ở cao đường chủ vị thượng, thấy Hạ Cảnh Hạo tới, vội vàng đã đứng tới, Trương đại nhân chỉ đạo hắn hành lễ. Miễn lễ Hạ Cảnh Hạo vươn tay phải, đáp lễ. Tạ thế tử ra. Khâu lão gia tử ở gã sai vật nâng hạ, run run rẩy run trở lại cao đường chủ vị. Tân nhân đã tới cửa, Trương Chi Bình cùng Hạ Cảnh Hạo gặp qua lễ sau, nhấc chân đi chủ trì hôn lễ. Toàn bộ hôn lễ phi thường náo nhiệt. Tiệc rượu từ một giảm thôn đặt tới mặt sau ba giảm thôn, tổng cộng 56 bàn, người đến người đi, 6 cái thôn phụ nữ trung niên đều tới hỗ trợ, bên ngoài chuyên thỉnh đầu bếp vội đến lòng bàn chân đánh phiêu, nhưng ai cũng không dám nhiều lời, trong lòng đều vui sướng, cái này trở về có đến thổi, thế. Tử gia đều ăn qua chúng ta tiệc rượu, kia trên mặt đều là vinh quang A. Hạ Cảnh Hạo không có ăn bên ngoài tiệc rượu, hồ sen tiểu trang đặc biệt có đầu bếp vì hắn làm. Khâu lão gia tử cùng mấy cái lý chính bồi hắn, mấy cái lý chính đại khí không dám ra, cũng chỉ có hồ lão nhân dám nói với hắn vài câu. Thế tử ra, năm nay chúng ta hồ thị tộc nhân hẳn là sẽ là hoàng bình khách quen. Hồ lão nhân mễ một ngụm rượu lâu năm, cao hứng nói. Hẳn là, cụ thể có tông đại nhân điều hành. Hạ Cảnh Hạo nghe được lời này cao hứng, mấy ngày nay vẫn luôn đắm chìm ở nghèo khó mang đến nam nữ thiếu cân đối. Đạo đến dân cư rơi chậm lại chuyện này thượng, hiện tại rốt cuộc nghe được có sự tình tốt, cao hứng trở về một câu. Thế tử ra hứng thú giống như không cao hồ lão nhân kế tiếp một câu, lại làm Hạ Cảnh Hạo buồn bực, thật là kia hồ không khai để kia hồ, mỹ mắt nâng nâng nhìn thoáng qua hồ lão nhân. Hồ lão nhân thấy thế vội cười nói, thế tử ra, đừng nóng nội a, năm trước, ta hồ thị tộc nhân khẩu còn không phải giống nhau thiếu, hơn nữa nhiều có thô cổ bệnh. Ngươi xem lúc này mới mấy năm quan cảnh, ta hồ thị tộc nhân dân cư sinh ra so chết nhưng cao tam, 4 lần. Thật sự, Hạ Cảnh Hạo thật đúng là không có để ý quá loại này việc nhỏ. Kia đương nhiên, hơn nữa vỡ lòng học đường nữ hoa trên cơ bản đều là ta hồ thị tộc nhân ra, ta nói cho ngươi, nếu không mấy năm, ta Hồ thị liền sẽ trở thành nơi này đệ nhất đại tộc. Hồ lao cha rượu còn không có uống nhiều ít đâu, này cuồng vọng nói đã ra tới. Mặt khác mấy cái Lý Chính, đi theo gật đầu, Hồ thị nhất tộc, là đi lên, Hồ lao cha ngươi thông minh à, mấy năm trước liền nhìn chằm chằm quý nhân không bỏ, có thể không phát sao. Đó là, hắc hắc Hồ lao nhân đắc ý, hiện tại ai có bọn họ tộc phát triển đến hảo. Hạ Cảnh Hạo lại cười, Hồ thị tộc nhân không phải cũng là Bắc Tề sao, bọn họ có thể như vậy, Bắc Tề địa phương khác người đương nhiên cũng có thể như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Cảnh Hạo một cao hứng không màng thế tử ra thân phận cái giá, cùng vài vị Lý Chính uống lên mấy chén, mừng đến mấy cái Lý Chính cảm thấy được sủng ái cho kinh. Đêm dần dần thâm, ăn xài yến người tán đến không sai biệt lắm, chỉ có một dặm thôn thôn dân giúp đỡ thu thập cơm thừa canh cạn. Nghe góc tường choai choai tiểu tử, bị hồ bà truy đánh chạy, này đó tiểu tử, tốt không học, học nhân ra nghe góc tường. Gặp người đều đi được không sai biệt lắm, chiều trong hỉ phòng hô một câu, Khâu công tử, lao bà tử ngày mai lại đến, hôm nay liền đi về trước. Khâu sĩ duẫn ở trong phòng ra tới, chiều nàng chắp tay, đa tạ hồ gia a bà, vất vả, sĩ duẫn ngày khác tới cửa trí tạ. Các ngươi này đó văn nhân nói cái lời nói quá tư văn, hảo, đêm động phòng hoa trúc, đi thôi, đừng chậm trễ hảo canh giờ. Hồ bà tử vây vây tay, hồn nhiên không thèm để ý nói. Tạ hồ gia a bà Khâu sĩ duẫn lại lần nữa trí tạ. Ta đi rồi. Hồ bà tử cười cười hồi chính mình ra đi. Khâu sĩ duẫn xem nàng đi xa chiều bốn phía nhìn nhìn, gặp người nào mới trở lại tân phòng nội. Tân phòng nội xem tân nương người cũng đã bị hỉ bà đuổi đi, thấy Khâu sĩ duẫn tiến vào, Khâu công tử, vừa rồi rượu giao bôi cũng uống, sủi cảo cũng ăn, ta liền không quấy rầy, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta đi rồi. Cảm ơn vương gia a bà. Đừng cảm tạ, ta đi rồi. Vương gia a bà cũng về nhà. Khâu gia trong khoảng thời gian ngắn tĩnh xuống dưới. Khâu sĩ duẫn cầm lấy xương côn khơi mào khăn vân đỏ, thanh mai xấu hổ tháp tháp túi đầu. Khâu sĩ duẫn duỗi tay qua đi, nâng lên thanh mai đầu, nương tử thật đẹp. Thanh mai đánh một chút hắn tay, hờn dỗi nói. Liền biết ngươi ba hoa. Không bần, thật đẹp. Khâu sĩ duẫn theo liền ngồi ở bên người nàng, đói sao, muốn hay không lại ăn chút. Không đói bụng, mẫn nhi, đã sớm trộm lấy đồ vật cho ta ăn qua. Thanh mai nhẹ giọng nhẹ ngữ. Ở hạnh phúc tiến đến khi cảm thụ được hạnh phúc, nghĩ đến kế tiếp sự, lại thấp thỏm bất an, không biết như thế nào cho phải, đôi tay khẩn trương đến mất tự nhiên nắm chặt. Nga, là ta làm. Khâu sĩ duẫn vừa nói vừa lấy quá tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về, thanh mai đầu tiên là khẩn trương, sau ở hắn chậm rãi vuốt ve hạ thế nhưng kỳ tích bình tĩnh trở lại. Khâu sĩ duẫn cùng thanh mai nhân sinh triển khai, chính như một bài hát từng sướng đến như vậy, có lẽ dắt tay tay. Tiền đồ không nhất định hảo tẩu, có lẽ có bạn lộ, kiếp này còn muốn càng bận rộn, nhưng là không có năm tháng nhưng quay đầu lại. Nô huyển kiều bụng càng thêm lớn lên, hành động đều có khó khăn, Hạ Cảnh Hạo ở hậu viện thời gian càng ngày càng nhiều. Bắc Tể Vương lắc đầu, không có biện pháp, đại bộ phận sự tình lại lần nữa nhặt lên tới, chính mình làm đi, mở ra ngăn kéo, chuẩn bị lấy chính mình con dấu, một phong thư lộ ra tới, đó là Hoàng Bình huyện huyện lệnh Tông Lâm cấp con dâu thư nhà. Hắn vẫn luôn không có nói cho nhi tử cùng con dâu, sợ con dâu biết, động thai khí, lắc đầu cười cười, chính mình có phải hay không làm được không đạo nghĩa, bất quá đừng nói chính mình không đạo nghĩa, nghe nói lần trước, con dâu đệ đệ tới dẫn tới động thai khí, chính mình nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Lâm Tập Tiểu trên đường cư nhiên ra người đột quyết, sợ tới mức Hồ Kim Bảo mang theo toàn bộ thôn hộ vệ đội, đem bọn họ bao quanh vây quanh. Người đột quyết cũng không nhiều, 20 mấy người. Mỗi người mỗi con ngựa thượng đều treo bao tải, thấy nhiều người như vậy vây quanh, cách ôm quyền, hướng tới bọn họ kêu, chúng ta là cho thế tử phi đưa thảo loại tới. Hồ Kim Bảo cao mày suy nghĩ một hồi lâu mới nói, ngươi là năm kia mùa đông lại đây đoạt lương. Đúng là cách ôm quyền, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có người nhận ra bọn họ tới, nếu không thực sự có khả năng đánh nhau một trận. Nga, vậy ngươi từ từ, ta đến phòng làm việc. Tìm thư tiên sinh Hồ Kim Bảo chạy đến đầu đường, thư tiên sinh, có người đưa thảo loại lại đây. Là sao thư tú tải từ bên trong ra tới, ở nơi nào? Bên kia Hồ Kim Bảo dùng tay một lòng tay. Thư tú tải đi theo Hồ Kim Bảo tới rồi tiểu trên đường, quả nhiên thấy được 20 mấy người, bọn họ mỗi người kỵ một con, mỗi con ngựa thượng đều treo tam, 4 cái bao tải. cách đầu lĩnh vất vả thư tú tài ôm quyền, chiêu đãi bọn họ, quay đầu làm chính mình tân gạ sai vặt Ngô Tiểu Thuận đi thông chi đái đại đào. Chuyện này, Ngô Huyền Kiều đã cùng hắn giảng quá, lâm tể chung quanh 6 cái huyện đều có, đặc biệt mà Cao Đông Trấn, là thảo hạt giống đệ nhất gieo trồng mà, tiếp theo là đi tụ tập trấn. Tiểu Thuận đi Ngô Gia Trang tìm mang quản sự, thư tú tài đem người lánh đến hồ sen Tiểu Trang an trí. Tin tức truyền tới Thế Tử Phủ, Hạ Cảnh Hạo làm Ngô Huyền Kiều nghỉ ngơi, không cho nàng đi ra ngoài. Không phải loại cái thảo sao, việc này, ta tới làm. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng không yên tâm, vô bộ ngực nói. Nga, vậy ngươi nhưng đến tỉ mỉ điểm, đừng tưởng rằng thảo liền không bỏ trong lòng. Có khi thảo so lương khó loại Ngô Huyền Kiều thấy hắn một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, không yên tâm dặn dò nói. Minh Bạch, ta đem Hồ Lão Nhân, Đái Đại Đào những người này tôn sùng là thượng tân, đều nghe bọn hắn, được rồi đi Hạ Cảnh Hạo vô ngạch, như thế nào liền không tin chính mình đâu. Kêu hành, ta đây liền an tâm rồi, loại sự tình này, ngươi khẳng định là không hiểu, không hiểu không quan trọng, nhất định phải nghe chuyên nghiệp nhân sĩ, minh bạch đi. Ngô Huyền Kiều lại lần nữa dặn dò. Ta cô nãi nãi, ta hiện tại đã đem đôi mắt phóng bình, thậm chí phóng thấp, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Cảnh Hạo chuẩn bị nhấc chân đi tới, thật là chịu không nổi này lại nhải. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Huyền Kiều thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện Hạ Cảnh Hạo tâm thái có điều thay đổi, bắt đầu đối dân sinh chúng cụ thể chi tiết càng chú ý lên, này liền ý nghĩa, hắn chân chính đem dân sinh đặt ở đệ nhất vị, Bắc Tề phát triển sắp tới. Lâm Tề cập Lâm Tề quanh thân dân chúng phát hiện, Bắc Tề Vương cùng Thế Tử gia thường xuyên xuống nông thôn, hơn nữa giúp đỡ cùng nhau loại thảo. Nghe được người đều cảm giác buồn cười, thảo muốn loại sao, lại còn có muốn làm phiền hai vị đất phong chi vương tự mình loại. Ở bọn họ nghi nghi hoặc hoặc chung, trận đầu mưa xuân đúng hạn tới, những cái đó thoạt nhìn không chớp mắt tiểu thảo hạt giống, lại giống như uống lên thần thủy giống nhau, nhẹ nhẹ từ làm bạch trong đất toát ra tới, cũng không đoạn lớn lên, lại lớn lên, tươi tốt như nhân, gian chung có hoa tinh tinh điểm điểm, thế nhưng đẹp không sao tả xiết. Dẫn tới văn nhân mặc khách thế nhưng tương du xuân, Bắc Tề trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng văn nhân hơi thở dần dần dày. Trương Chi Bình nhịn không được hỏi Hạ Cảnh Hạo, Thế Tử gia, Thế Tử Phi ở Lâm thị trấn mua đến mà đến tột cùng là dùng làm gì? Ta hỏi, nguyên lai là tính toán làm khuôn mẫu dùng, hiện tại không cần. Hạ Cảnh Hạo không có buông trong tay sự, trong miệng trả lời nói. Khuôn mẫu? Có ý tứ gì? Trương Chi Bình nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Hạo. Huyền Nhi xem Lâm tập vật kiến trúc thật sự quá cũ nát, chuẩn bị kiến mấy cái giống dạng, làm đại gia đi theo học, sau đó làm Lâm thị trấn trở nên giống dạng một chút. Đây là nàng vì sao mua 4 cái rác nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này, lấy điểm cập mặt, cũng thật nghĩ ra, kia vì sao hiện tại lại không làm. Trương Chi Bình ngay sau đó hỏi. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn hắn, khinh thường trả lời. Hạ tiểu tứ, ngươi Trương Chi Bình bị này liếc mắt một cái xem đến bị thương, ta tốt xấu là cái trạng nguyên. Ngươi nha, có rảnh đi Hoàng Bình nhìn xem đi. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy Trương Chi Bình chùn chân bó gối ở Lâm Tể. Đều không biết bên ngoài thế đạo là gì dạng. Nga Trương Chi Bình thật là có ý này, nói làm liền làm, ngươi chừng nào thì đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Khởi ruộng muối khi. Hạ Cảnh Hạo nghĩ năm nay đệ nhất thu nhập từ thuế nơi phát ra ruộng muối, hắn hiện tại đang ở suy xét cơm hộp con đường, ở vừa không ảnh hưởng Triệu Vương sinh ý, chính mình lại có thể kiếm được tiền dưới tình huống, đem muối bán đến tốt nhất, thật là hắn trước mắt làm những chuyện như vậy. Nga. Ta đây cũng là Trương Chi Bình quyết định cùng Hạ Cảnh Hạo cùng đi. Kim phủ quận thợ thủ công ngõ nhỏ, trừ bỏ lão nhược bệnh tàn, cơ hồ không có gì người ở nhà. Tháng giêng sơ 8, bọn họ đúng giờ nhận được thông chi, đều chạy tới Hoàng Bình tránh bạc đi. Khi bọn hắn đuổi tới Hoàng Bình, nhìn đến Tây Giao người nhà khu khi, đều xem thế là đủ rồi, đây là. Không phải ta, là Thế Tử Phi bút tích quản đại nhân nhìn liền phải chụp hắn mông ngựa lân người, chạy nhanh làm sáng tỏ. Thế Tử Phi là, Thế Tử Phi đầu tư 15 vạn lượng, cũng vẽ bước đầu bản vẽ quản có kỷ cương mỉm cười đối hắn lân người ta nói nói, thế nào? Thật tốt quá, hảo đến làm người không thể tin được. Hoàng Bình đem so cái này càng tốt, các vị cũng sẽ là cái này hảo chung một phần tử, cảm giác thế nào? Quản có kỷ cương đúng lúc tung ra lam đồ, làm nhân tâm sinh hướng tới. Hảo, hảo A, liền tính không lấy tiền công, ta cũng cam nguyện. Trong đó một cái thợ thủ công nói, mặt khác lân người cách hắn vài bước, hắn mới cảm thấy chính mình nói một câu ngốc lời nói, ha hả vài cái, không dám hé răng. Đến nha môn khẩu đưa tin đi, nói Kiều Duyện sẽ ấn bài các ngươi cụ thể hướng đi cùng việc, công bạc mỗi tháng một kết. Quản có kỷ cương hướng tới mọi người nói. Hoàng Bình năm sau khai trương tới nay, hết thảy vui sướng hướng vinh, tại nơi đây làm buồn bán người sôi nổi khai thổ khởi công kiến cửa hàng, không sai biệt lắm toàn bộ Bắc Tề thợ hồ cùng thợ mộc đều tới đây tìm việc làm, thậm chí tới gần triệu địa cùng tấn mà cũng có thợ thủ công đã đến. Hồ Lao Nhân Tử đem tộc nhân đưa lại đây lúc sau lại hồi Lâm Tề, hắn là thế tử phi ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Tông Lâm Sầu Thượng, mở đầu này tam, tháng tư tiền công, không đủ a? Gấp cái gì, không đủ, chờ ngươi muối bán lại cấp không giống nhau sao? Nô Trinh Chân không thèm để ý nói, chính mình ra cửa hàng cũng là nửa năm một kết, nơi nào có một tháng một kết. Ngươi không hiểu, này liền danh dự, không có danh dự, ai còn chịu ra sức làm a? Tông Lâm kêu rên. Kém nhiều ít. Nô Trinh Chân nhìn về phía hắn hỏi. Đến có mười mấy vạn đi. Tông Lâm nhìn thoáng qua sổ sách. Ta cho rằng có bao nhiêu đâu, không có việc gì, ta cho ngươi mượn. Nô Trinh Chân người giàu có nói một câu. Ngươi có nhiều như vậy bạc? Tông Lâm thêm một chút miệng mình, không dám tin tưởng. Đúng vậy, ta tiêu vặt bạc. Nô Trinh Chân thấy Tông Lâm không tin chính mình, vội vàng nói một câu. Cái gì? Vẫn là tiêu vặt bạc. Tông Lâm đầu lưỡi thắt, chính mình 5.000 lượng kết hôn, hắn ở Kim Phủ quận Lao Nương đều ngại nhiều, thường bạc bị khấu 1 thiên ngũ trăm lượng, đến trong tay hắn chỉ có 3 thiên 500 lượng. Đúng vậy, ngươi cũng đừng há to miệng, nhà ta bạc là nhiều, ở Kinh Thành cũng là số được với phú hộ, các ngươi không có biện pháp so. Nô Trinh Chân hồn không thèm để ý vây vây tay, ta vì cái gì không thích ngốc tại Kinh Thành, chính là bởi vì những người đó cả ngày chụp ta mông ngựa, tưởng ta bạc, không ý. Tư. Tông Lâm nghe nàng nói như vậy, nghĩ thầm ta cũng tưởng chụp ngươi mông ngựa, hất hất đầu, không được, chờ thành hôn, chẳng phải là phu cương không phân chấn, kiên tuyệt chống lại dụ hoặc. Vậy ngươi muốn nhiều ít lợi tức? Tông Lâm nhấp nhấp miệng, hơn nửa ngày mới nói ra tới. Lợi tức? Tính, ta cùng ngươi đều phải thành thân, muốn cái gì lợi tức, đến lúc đó trả lại cho ta là được. Nô Trinh Chân nhất phái thiên chân. Căn bản không thèm để ý này đó. Hảo, hảo, vẫn là Trinh Chân hảo, giải quyết ta nỗi lo về sau a. Tông Lâm cao hứng đứng lên, chuẩn bị đi phát công bạc. Không nói cái này, cha ta muốn tới, đại khái hiện tại đã xuất phát. Nô Trinh Chân vẻ mặt hưng phấn. Tông Lâm cao hứng đồng thời, sầu trướng, cha vợ quá có bạc, chính mình nên làm cái gì bây giờ, trước mặt Kiều tiểu thư, còn sẽ là chính mình tức phụ sao. Kinh Thành Ngô Phủ. Nô Minh Đức đang ở thu thập, trong tay cầm đồ vật danh sách, một đám thẩm tra đối chiếu. Nô Tam Nương nhìn nhìn chính mình lão nương, cha hướng như vậy đã bao lâu? Có mấy ngày rồi, mỗi ngày trợn mắt mỗi một kiện chính là đối đồ vật, xem có hay không thiếu. Nếu có thiếu đến, lập tức lái xe lập tức liền đi mua. Nô Dương Thị bất đắc dĩ triều đại nữ nhi lắc đầu. Nô Đại Lang nhìn nhìn chính mình cha tưởng khuyên hai câu, ngẫm lại từ bỏ, giống như chính mình cũng khuyên bảo không được. Nhi tử rút chân nhỏ lại đây, ra ra làm gì không để ý tới ta nha. Tiểu tư A, ra ra không phải lý ngươi, hắn tự cấp cô chuẩn bị đồ vật đâu. Nô Đại Lang bế lên chính mình nhi tử, hôn một cái, nói. Không cần, đều là nước miếng. Tiểu tư nhi vẻ mặt ngại khí, dùng tay xoa xoa. Đúng rồi Đại Lang A, ngươi không đi. Nô Minh Đức rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hạ chính mình nhi tử, ta nghe nói Bắc Tề cái gì chợ làm được thực rực rỡ. Ngươi không đi mở rộng sinh ý. Cha, ta đến 9 tháng phân khai tập mới đi đâu? Nô Đại Lang bất đắc dĩ nói. Nga, ta đã quên. Ngô Minh Đức lại quay đầu đi xem đồ vật, hết sức chăm chú. Người một nhà nhìn hắn đều lắc lắc đầu, tiếp tục nói chính bọn họ nói. Tiểu muội đâu? Nô Tam Nương nhìn nhìn tiểu muội không ở, hỏi. Ở bị của hồi môn đâu? Nô Dương Thị tiếp nhận nữ nhi trong tay cháu ngoại, đùa với chơi. Thứ lang đâu? Ngô Tam Nương tiếp tục hỏi. Ở học đường đâu? Hiện tại ăn trụ đều ở học đường. Hồi đô không trở lại. Ngô Dương Thị có điểm bất mãn, đều nhiều ít thiên không phát hiện. Đang nói, Ngô Tứ lang vào được, nói ta cái gì đâu? Nói ngươi không trở lại, làm hại nương nhiều ít thiên đều nhìn không tới ngươi. Ngô Dương Thị thấy nhi tử trở về, lại cao hứng lại tưởng tàu nhỏ. Nương, ta này không phải đã trở lại sao? Nô tứ lang chạy nhanh tạch đến chính mình mẫu thân bên người, trấn an nàng một viên ái nhi chi tâm. Nương hai nói một hồi lời nói, nô tứ lang đã kêu chính mình cha, cha, ngươi còn không có hảo nha. Hảo, hảo, ta chính là lại hạch một chút, sợ lậu đồ vật. Nô Minh Đức lại nhìn nhìn đồ vật mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhi tử. Cha, ngươi này trong lòng, lao nghị nữ nhi, không đúng a, ta này làm nhi tử muốn ghen. Nô tứ lang cười điều hướng. Tưởng nữ nhi, ta cũng là ngươi nữ nhi, như thế nào không gặp cha cho ta nhiều như vậy đồ vật. Nô tam nương giả vờ tức giận. Các ngươi này đó vật nhỏ, các ngươi đều ở ta bên người, ta đối xa gả nữ nhi nhiều niệm, như thế nào lạc, lại nói tấu các ngươi. Nô Minh Đức kiên khởi nắm tay, trừng mắt nhìn về phía trước mặt con cái. Hắc hắc, cha, ngươi như thế nào bỏ được tấu. Nô tứ lang cười nói, cha, khi nào xuất phát. 2 tháng sơ 8 là cái ngày lành, ta cùng Ngô Tông Bình cùng nhau, ai, không thể tưởng được ta cũng có thể đi Bắc Tề. Ngô Minh Đức cười thở dài. Cha, ngươi đừng lo lắng, ta lần trước đi, xem tỷ phu đối tỷ tỷ khá tốt. Ngô Tứ Lang thấy Ngô Minh Đức vẻ mặt luyến tiếc. Biết, ta biết lục nương bản lĩnh, nàng tới đó đều có thể quá đến hảo. Ngô Minh Đức cười nói. Nếu như vậy, ngươi lo lắng cái gì? Ngô Dương Thị cười mắng hắn một câu. Cả ngày kiều kiều không rời khẩu. Các ngươi không hiểu, ta đây là vướng bận. Được rồi đi, ai không vướng bận, không cùng ngươi nói, chạy nhanh dọn dẹp một chút ăn bữa tối. Đúng rồi, tam nương, vị hôn phu của ngươi tới sao? Nô Dương Thị bắt đầu thu xếp bữa tối. Không biết đâu, hắn nói có rảnh liền tới đây, không rảnh liền không tới. Nô tam nương cũng không hiểu nam nhân ở bên ngoài sự, ba phải cái nào cũng được nói một câu. Nga! Nếu không lại chờ một lát Ngô Dương Thị dừng một chút, nhìn nhìn Ngô Minh Đức. Vậy chờ một lát. Ngô Minh Đức không đổi, ngồi ở chỗ kia uống một ngụm trà. Trời tối về sau, thúc giục chết cư nhiên mang theo ứng biết qua tuổi tới. Ứng đại nhân đây là Ngô gia người một nhà đứng ở cửa nghênh đón, dù sao cũng là hộ bộ thượng thư. Không có quấy rầy đi ứng biết năm xúc hai phiết rìa mép, càng có nam nhân vị, khiêm tốn chắp tay. Không có, không có. Đang chờ con rể cùng nhau ăn cơm chiều đâu. Nô Minh Đức nhưng ra tay trái, thỉnh hắn đi vào, lênh hắn nhà ăn. Ta nhưng thật ra có lộc ăn ứng biết nằm cười to vài tiếng. Ứng đại nhân là có lộc ăn, tới sớm không bằng tới đúng lúc, hôm nay thời tiết lạnh, làm lẩu thịt dê. Nô Minh Đức làm hắn ngồi vào thượng vị, chính mình ở hắn bên cạnh ngồi xuống, tới khách lạ, các nữ nhân khác khai một bàn. Là sao, kia thật là xảo, không nói gạt ngươi. Ta liền hảo này một ngụm ứng biết năm cười cười cầm lấy chiếc đũa, đem thịt dê đem trong nồi phóng. Thúc giục chết ngồi ở cha vợ bên cạnh, biên hỗ trợ đánh một tay, vừa ăn. Nô nhị ca, nghe nói ngươi muốn đi Bắc Tề. Là, nô bá chờ nữ nhi muốn ở nơi đó xuất giá, ta đi xem nữ nhi thuận tiện thấu cái náo nhiệt. Ngô Minh Đức nghĩ thầm nhanh như vậy liền nói đến chính đề. Úc, kia hẳn là đi xem, nói thật đến, ta nếu không phải chức vụ trong người. Cũng nghĩ đến Bắc Quốc du ngoạn vừa lật ứng biết năm vừa ăn vừa nói, thúc giục đại nhân đi qua Bắc Tề sao. Ân, du học khi đi ngang qua thúc giục chết đại khái minh bạch hắn tới ý tứ. Thế nào? Ứng biết năm hỏi. Nói thực ra, chẳng ra gì, một mảnh hoang vắng thúc giục chết có một nói một, sự thật chính là như thế. Nga, bất quá nghe nói, mấy năm nay phát triển không tồi, thuế cống cũng lên đây. Ứng biết năm theo bọn họ nói đem chính mình nói ra bên ngoài vước. Tứ lang, ngươi lần đó đi, thế nào? Lão sư, ta giống như đối ngài nói qua đi. Tiểu tứ lang trần chờ nói một chút. Là, ngươi xem ta này chỉ nhớ, tới, ăn, thật không sai. Ứng biết năm sang sảng cười cười, đảo khách thành chủ. Ứng đại nhân, là hoàng thượng làm ngươi tới đi Ngô Minh Đức nhất không thể gặp quan trường này một bộ. Cũng coi như là đi, ta cũng cảm thấy hứng thú. Ứng biết năm thấy bị Ngô Minh Đức vạch trần cũng không giận. Cười cười. Yên tâm, ta so các ngươi càng quan tâm Bắc Tề, nữ nhi của ta nhưng sinh hoạt ở nơi nào, chờ ta trở lại khi, ta sẽ một ngữ một thật giảng cho các ngươi nghe. Nô Minh Đức dứt khoát lưu loát. Hảo, nô nhị ca chính là sảng khoái, có hay không tiểu rượu, ta cùng ngô nhị ca tới 2 ly. Ứng biết năm thấy mục đích đã tới, cũng không ở lời nói khách sáo, sân tâm ăn lên. Nô Minh Đức cùng Ngô Tông Bình với Càn Minh 2 năm. Ở Bắc giao đại thông Hà lên thuyền Bắc Thượng, một đường nhắm thẳng Bắc Tề mà đến. 3 tháng đế, xuân mộ, hòa tàn đào ra. Nô Huyền Kiều dự tính ngày sinh còn có nửa tháng, Hạ Cảnh Hạo kinh không được nàng ma, mang theo nàng ở lâm tập tiểu phố vùng đi dạo phố tàn bộ. Ngày xuân ấm dương chiếu đến người cả người ấm rào rạt, đường phố hai bên là trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, xưởng. Đường phố hai bên đất trống thượng còn có không ít dương đại dù tiểu thương. Phiến. Đường phố hướng nam, bắc hai bên kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến thôn trang, trên đường người đi đường không ngừng, có chọn gánh lên đường, có giá xe bỏ đường hóa, có vội vàng con lừa kéo xe vận tải, có nghỉ chân xem xét miệng cống cảnh sát. Chậm rãi, sắp tối hoàng hôn ánh chiều tà nhàn nhạt mà phổ chiếu vào cửa hàng mái con phía trên. Cấp trước mắt này một mảnh phồn thịnh lâm tập phố cảnh tăng thêm vài phần mông lung cùng ý thơ. Nô Huyền Kiều ngẩng đầu hít mắt, thật đẹp. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn, cũng cảm thấy mỹ, bất quá hắn nói không nên lời, cười cười mà thôi. Gì, người kia giống như chị Châu Chấu lao cha đâu. Nô Huyền Kiều nhìn xem thật là hắn. Song Hỷ làm hắn lại đây. Hạ Cảnh Hạo đối Song Hỷ nói. Là, ra. Song Hỷ chỉ chạy vài bước, liền đuổi theo Dễ Lao Nhân. Dễ Lao Nhân đang từ xe lửa thượng dỡ hàng. Nô Huyền Kiều thấy thế, lôi kéo Hạ Cảnh Hạo tay qua đi. Lao cha, ngươi đây là... Dễ Lao Nhân vừa nhấc đầu, nhìn đến cư nhiên là Thế Tử Phi, vội vàng bắt tay ở trên người lao hai hạ, xoay người liền cho nàng dập đầu. Thế Tử gia, Thế Tử Phi, thảo dân cho các người dập đầu. Lao cha lên Nô Huyền Kiều cười cười. Hạ Cảnh Hạo làm xong Hỉ đem hắn nâng dậy tới. Lao cha, không phải làm ngươi làm điển sao? Ngươi như thế nào còn kéo xe a? Nô Huyền Kiều khó hiểu. Nói đến việc này, thảo dân cảm tạ Thế Tử Phi, thảo dân minh bạch, nếu là có cái biến thiên a, nạn sâu bệnh a, thảo dân sẽ kịp thời đăng báo, nhưng này ngày thường a, thảo dân vội cả đời, rảnh rỗi, thật đúng là không thói quen. Nói xong, Dễ Lao Nhân ngượng ngùng cười cười, trương trương thiếu nha. Miệng, thật thà chất phác chất phác. Nga, nguyên lai như vậy a. Kia mỗi tháng nửa lượng bạc đủ dùng sao? Nô Huyền Kiều tế hỏi. Đủ rồi, chỉ nhiều không ít, ta hiện tại mỗi ngày mua 2 lượng tiêu gà, uống 1 chén tiểu rượu, nhật tử hảo đâu. Dễ Lao Nhân thỏa mãn nói. Vậy ngươi quần áo? Nô Huyền Kiều thấy Dễ Lao Nhân một thân cũ nát đoàn bóc, hỏi. Đều phóng đâu, làm việc nhưng liên tiếp xuyên, xuyên hỏng rồi đau lòng. Thế Tử Phi yên tâm, tết nhất lễ lạc, ta đều xuyên đâu. Dễ Lao Nhân cao hứng mắt không thấy nghi phùng. Nga, vậy ngươi lão nhân già, đụng tới quát phong trời mưa, liền không cần ra xe, trên đường hoạt, người già rồi nhưng chịu không nổi. Nô Huyền Kiều nghe hắn nói như vậy, càng thêm cảm thấy hắn chất phác đáng yêu, nhịn không được nhiều lời hai câu. Ai, biết Dễ Lao Nhân cư nhiên khóc, chính mình nhi nữ cũng không có nói qua như vậy chi kỷ nói a, cao cao tại thượng quý nhân lại nói đến như vậy làm người cảm động. Nô Huyền Kiều không biết chính mình câu nào nói sai rồi, lão cha, ta. Chưa nói sai câu đi. Không có, không có. Dễ Lao Nhân xua tay, là ta mất lễ nghĩa, làm Thế Tử Phi chê cười. Nga, ngươi cũng thật làm sợ ta. Nô Huyền Kiều duỗi tay sờ sờ bụng, cười. Hạ Cảnh Hạo đối Nô Huyền Kiều cùng bình dân đối thoại đã thấy nhiều không trách, nàng thường thường có thể từ nhỏ chi tiết thượng phát hiện rất nhiều đồ vật, chính mình tự thấy không bằng, bất quá hắn cũng có tiến bộ, ít nhất hắn xem hiểu vị này Lao Nhân, này không phải người tham lam. Hắn chất phác, hiểu được cảm ơn, biết chính mình là ai, không có. Bởi vì có quý nhân tương dịu dắt, liền quên hết tất cả, ở nho nhỏ ở nông thôn, trương dương đến không ai bị nổi, người như vậy đáng giá giúp đỡ. Nô Huyền Kiều đến miệng cống ngồi trong chốc lát, nhìn hoàng hôn chậm rãi chầm xuống, gió đêm dần dần mà đến. Dây lát gian, mặt trời lặn đã toàn bộ tráng lệ chìm nghịm, chỉ để lại một chút dáng màu, nơi xa tiểu sơn, hồ dương. Gần chỗ đồi núi đã hoàn toàn đắm chìm ở một mảnh trong bóng đêm, Hạ Cảnh Hạo lôi kéo nàng. Tay, đem chính mình áo khoác bọc đến trên người nàng, thật không biết, này có cái gì đẹp. Nô Huyền Kiều lại nói, ta tổng cảm thấy cái này mặt trời lặn chính là ta hoài niệm quê nhà mặt trời lặn. Nhiều năm như vậy tới mỗi khi thấy Tây Hạ mặt trời lặn, luôn là gợi lên ta người đối diện hương đối thân nhân tưởng niệm. Có lẽ chính là cái kia sinh ta dưỡng quê quán của ta cho ta quá nhiều. Nơi khác thường thường chỉ là tương. Giống mà không thể thay thế quê nhà kia luôn mặt trời lặn đi. Quê nhà của ngươi. Hạ Cảnh Hạo không dám nói kinh thành, hắn mơ hồ cảm thấy, Nô Huyền Kiều nói quyết không phải kinh thành. Ân. Quả nhiên Nô Huyền Kiều chỉ là giống thật mà là giả đáp một tiếng. Song Hỉ đem xe ngựa kéo qua tới, Ngô Huyền Kiều cùng Hạ Cảnh Hạo hai người vai sóng vai, đầu dựa đầu đi trở về. Kinh thành Pháp Hoa tự. Thật, sư phó của ngươi đâu? Thật Ngộ lười nhác bước chân đi đến trên núi. Sư phó nói hắn đi giúp quý nhân độ kiếp đi. Tiểu Sa Di không nhanh không chậm gõ mõ trả lời nói. Khi nào, như thế nào không mang theo ta? Thật Ngộ nháy mắt trở nên câu khẩn cùng hữu lực. Qua ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu liền đi. Tiểu Sa Di tiếp tục gõ mõ. Sư huynh cũng thật là, chuyện gì có thể làm hắn tự tay làm lấy a? Việc này quyết không nhỏ. Thật Ngộ vuốt đầu thật đảo quanh. Sư thúc, sư phó giao đãi, làm ngươi tiến cung đầu, làm ngươi ở tháng 4 18 ngày đó, động một chút thiên chi mà làm. Vì sao? Nhất quán lười nhác Thận Ngộ kia còn có một tia lười nhác bộ dáng, biểu tình nghiêm túc, ít khi nói cười. Không biết, ngươi làm theo là được. Có phải hay không đi Bắc Tề? Ta không biết, biết đến đều cùng ngươi nói. Cũng là, sư huynh luôn luôn thần bí. Thận Ngộ nghĩ nghĩ, ta đã biết, đến là ta sẽ đúng giờ đi. Tạ sư thúc. Muốn ngươi tạ. Hắc hắc. Tháng 4 trung tuần, Nô Huyền Kiều sinh sản nhật tử liền tại đây 2 ngày. Bắc Tề biên giới, Nô Minh Đức cùng Nô Tông Bình chia tay, ta đi Lâm Tập xem nữ nhi của ta, liền từ biệt ở đây. Ta đi Hoàng Bình xem nữ nhi của ta, như vậy đừng quá Nô Tông Bình phi mấy khẩu, toan cái gì nha, chờ ta thấy nữ nhi, ta mang nữ nhi đến xem ngươi này làm thế tử phi nữ nhi, rốt cuộc về sau, nữ nhi của ta con rể còn ở ngươi nữ nhi thủ hạ kiếm cơm ăn đâu. Tính tình, đi mau, ta muốn đuổi thời gian. Nô Minh Đức chiều hắn phất tay. Hành, đã biết. Nô Tông Bình làm hai đội nhân mã phân công nhau tan đi. Chỉ chốc lát sau, hai đội nhân mã hướng tới bất đồng phương hướng chạy tới. Thế tử trong phủ mặt bận rộn mà yên lặng. Tiểu Niệm Nhi cũng không nghịch ngợm, an tĩnh ngốc tại mẫu thân bên người, thỉnh thoảng sờ sờ Ngô Huyền tiểu bụng. Nương, đệ đệ liền phải ra tới sao? Tiểu Niệm Nhi cũng không nói lên được, chính mình là cao hứng vẫn là khổ sở, biểu tình phức tạp. Đương nhiên, chờ hắn ra tới. Ngươi liền có thể làm ca ca, không cao hứng sao? Nô Huyền Kiều vỗ về Nhi từ đầu, ôn nhu nói. Có điểm Tiểu Niệm Nhi gật gật đầu. Vì cái gì đâu? Nô Huyền Kiều có điểm minh bạch, chính mình là con một, năm đó nghe cha mẹ nói giỡn nói muốn tái sinh một cái, chính mình cũng không chịu, sợ hai chính mình thất sủng, hiện tại nàng hoàn toàn minh bạch Tiểu Niệm Nhi tâm tư. Bởi vì, ta sợ Tiểu Niệm Nhi nghĩ nghĩ không có nói ra. Không phải sợ, nương cùng cha sẽ trước sau như một thân ngươi, cái ngươi. Nô Huyền Kiều nói hôn hôn Nhi tử đỉnh đầu. Nô Huyền Kiều đứng lên, chuẩn bị đi lại, hai đứa nhỏ nhưng không nhẹ à, chính mình này tội chịu, ai, trước kia luôn hâm mộ người khác song sinh tử, tam sinh tử gì đó, sắp đến chính mình mới biết được này khổ sở. Nguyễn Ma Ma liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm nàng, sợ hãi nàng có cái gì thất lạc. Nô Huyền Kiều đã mấy ngày không quá muốn ăn đồ vật, ăn cái gì phun cái gì, không bị khẩu, hiện tại mỗi ngày uống điểm canh sâm bảo trì thể lực. Hạ Cảnh Hạo chính mình cởi ra áo khoác, biên giải biên ném cho bên cạnh Đông Thu, đi đến Nô Huyền Kiều bên người, hôm nay thế nào, có hay không hảo điểm. Con hành, phỏng chừng biết chính mình muốn ra tới, cũng không lăn lộn ta. Nô Huyền Kiều hữu khí vô lực cười cười. Tên tiểu tử thúi này, chờ hắn ra tới, xem ta không tấu bẹp bọn họ. Hạ Cảnh Hạo thân Ngô Huyền Kiều mép tóc, đều là không muốn xa rời cùng không tha. Tháng 4 16 ngày, Ngô Huyền Kiều cảm giác chính mình bụng ẩn ẩn có điểm đau, chính là đau trong chốc lát, lại không đau, đại phòng sinh người, tùy thời tùy chỗ đều ở nơi đó, liền ăn cơm thượng nhà xí đều thay phiên thượng. Bắc Tề Vương hạ thủ chính làm sở hữu công vụ đều lui ra phía sau, chính mình cùng Vương Phi, canh giữ ở phòng sinh ngoại, chuyện quan trọng, liền ở phòng sinh ngoại giải quyết. Vương Phi bĩu môi. Nghĩ thầm chính mình sinh nhi từ khi, nhưng không gặp Bắc Tề Vương bực này thái độ, không khỏi tâm không cam lòng lên. Hạ Cảnh Hạo nhìn dựa vào trên người hắn Ngô Huyền Kiều, không biết vì sao, tâm sinh ra sợ hãi cảm giác, Ngô Huyền Kiều quá an tĩnh, nàng cũng không kêu đau, trên đầu chảy ra hãn, nàng cũng không kêu, dịu ngoan nửa khép mắt. Tháng 4 17, như cũ an tĩnh một ngày một đêm. Bắc Tề Vương đã ngồi không yên, không ngừng đi dạo bước chân, tâm sinh bất an. Con dâu đủ loại đều ở hắn trước mắt nhất nhất đi qua, không có con dâu, Bắc Tề vẫn là hôm nay Bắc Tề sao. Hắn không dám tưởng. Hồ Gia Trang. Lão nhân, tính ra tới không có. Hồ lao bà tử tự lần trước, hồ lao nhân vì thế tử phi chán khó, đã tin tưởng tổ tông ngọc bài. Hồ lao nhân đem ngọc bài tung lên tung xuống, chính khấu, phản khấu, chính là hào không ra, sao lại thế này? Không nên a. Hồ lao bà tử tâm sinh bất an, ta mặc kệ, ta đi thế tử phủ, nếu là có tin tức, ngươi làm sáu nhi mang cho hắn bà nương, làm sáu nhi bà nương mang tiến vào. Hảo, hảo, ngươi đi trước, ta lại hào hồ lao nhân cả người là hãn, tại sao lại như vậy? Lâm tề biên giới, một vị phong trần mệt mỏi hòa thượng ở trong bóng đêm đả tọa, cuối xuân ban đêm, hàn khí tập người, sao bác đầu ẩn ở tinh vân lúc sau. Nỗ Minh Đức thúc giục vội vàng, làm lái xe người nhanh lên. Nô láo ra, đêm đã khuya, nhìn không thấy lộ A, phút ghen chết đèn không có tác dụng A. Mã đội đội trưởng đứng ở xe ngựa bên cạnh nói một câu. Nô Minh Đức xuống xe, nhìn nhìn, xác thật là, chính là chính mình lòng nóng như lửa đốt A, hận không thể lập tức nhìn thấy nữ nhi, đột nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa, có tinh hỏa, tò mò đi qua. Đại sư, Nô Minh Đức thất thanh kêu to. Thật độc mở mắt ra, A-di-đà Phật, thí chủ tới rồi. Ngươi chờ ta Ngô Minh Đức phản ứng đầu tiên nghĩ như vậy, đệ nhị phản ứng, nữ nhi của ta gặp nạn nói kia nước mắt liền đi theo xuống dưới. Là, cho nên ta tới thận độc tươi cười làm buồn bực Ngô Minh Đức kỳ tích thuận lợi xuống dưới. Không, ta tình nguyện ngươi không tới. Ngô Minh Đức nhớ tới nữ nhi ma ỷ hiệp lần đó, kia hải tử tưởng nàng chính mình ra, nghĩ đến mạng nhỏ đều không có, không cấm bi tử tâm tới. Trong lòng niệm quá sâu thận độc đôi tay khép lại, thí chủ, an tâm một chút chớ táo, thiên hiểu lúc sau xuất phát đi. Chương 151 huyển tiểu chấp niệm véo thảo phạt bạc. Chương 151 huyển tiểu chấp niệm véo thảo phạt bạc. Tháng 4 18. An tính hai ngày Ngô huyển tiểu đột nhiên mở to mắt, hạ cảnh hạo. Ta ở, làm sao vậy? Hạ cảnh hạo vội vàng nắm lên tay nàng, hôn hôn, nhìn biểu tình mơ hồ Ngô huyển tiểu, cả người rẽ run. Không biết vì sao, muốn nói với ngươi lời nói Ngô Huyền Kiều cảm giác chính mình tựa ở không trung phập phền, có một loại không chân thật cảm giác. Đừng nói, lưu trữ sức lực sinh hoa. Hạ cảnh hạo sợ, thanh âm có điểm run rẩy. Chính là ta còn là tưởng nói Ngô Huyền Kiều lắc đầu, cố chấp nói. Vậy ngươi bớt tranh cãi. Hạ cảnh hạo thấy nàng khăng khăng muốn nói, sợ nàng hao tổn tinh thần, ôn hòa nói câu. Ngươi còn nhớ rõ sao, ta lần đầu tiên gặp ngươi khi... liền cảm thấy ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, nghĩ thầm nếu ngươi là ta phu quân thì tốt rồi, như vậy ta liền có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi. Nô Huyền Kiều nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy hạ cảnh hạo tình cảnh, phảng phất liền ở ngày hôm qua, chính mình chưa bao giờ có gặp qua như thế xinh đẹp. Nam nhân, đã xinh đẹp lại không mất anh khí, thật làm nhân tâm sinh ái mộ. Là sao? Là ở Dương Thượng Thư phủ cửa lần đó sao? Hạ cảnh hạo trong lòng run lên, không ngừng thân nàng tay nhỏ, hắn không cần nghe này đó, những lời này không phải lúc này nói, nó hẳn là ở bọn họ lao đến đi bất động khi lại nói. Ân, ngươi thật xinh đẹp, chính là ngươi cũng không thèm nhìn tới ta liếc mắt một cái Ngô Huyền Kiều rầu cái miệng nhỏ nói một câu. Không, ta nhìn, cái kia con lật đật, ta tìm được rồi, ta trộm phóng đâu. Tư nàng trở thành chính mình tức phụ sau, chính mình lần đầu tiên con mắt xem nàng khi, hắn liền động tâm, tim đập như sớm. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy tim đập cảm giác. Hắn động tâm sau, đem hai người gặp qua đủ loại trước. Trước sau sau suy nghĩ rất nhiều lần, cái kia con lật đật, hắn làm người chuyên môn từ kinh thành biệt viện mang theo trở về. Nam nhân tình cảm là nội liễm, bọn họ sợ nữ nhân biết thích, để ý sau sẽ tâm sinh kiêu ngạo, cho nên phần lớn là trộm chính mình thích, hạ cảnh hạo cũng là như thế. Thật sự Ngô Huyền Kiều cao hứng toát miệng. Thật sự, không lừa ngươi. Liền ngươi họa đến quỷ vẽ bừa, ta đều đương bảo bối hạ cảnh hạo ở nàng thư phòng lấy đến kia bổn chuyện tranh thư, ban ngày đặt ở trong lòng ngực, buổi tối đặt ở quân doanh đầu giường, bạn hắn đi qua một đoạn dài dòng nhật tử. Nga, nếu là ta cũng chưa về, ngươi liền lại cưới một cái đi, chỉ là phải đối ta bọn nhỏ hảo một chút Ngô Huyền Kiều cảm giác chính mình lần này có thể trở về. Ngươi phải về nhà. Hạ cảnh hạo rốt cuộc nghe hiểu, đại kinh thất sắc, buột miệng tốt ra. Cảm giác hình như là, thân mình phiêu phiêu đắng đãng, có lẽ có thể nhìn thấy ta ba, mẹ đi, vẫn là 10 năm trước xem qua bọn họ một lần, đã hồi lâu không thấy, cũng không biết bọn họ thế nào. Nỗ Huyền Kiều thanh âm có điểm mơ hồ. Không, Kiều Kiều, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Ta không thể không có ngươi. Hạ Cảnh Hạo gắt gao ôm nàng, mặt ở nàng trên mặt tạch, tình không thể chính mình. Ngu đi, thế giới này không có ai không rời đi ai, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nô Huyền Kiều hoàn hồn, cười nói một câu. Nhưng ta không thể không có ngươi. Hạ Cảnh Hạo cầu xin nói, thanh âm run lên, hắn không thể tưởng tượng, không có nàng nhật tử, hắn một người quá còn có cái gì ý tứ. Nô Huyền Kiều đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại, Hạ Cảnh Hạo thấy vậy đột nhiên gào khóc, Bắc Tể Vương ở bên ngoài một cái cất bước đi vào nội gian. Sở Hưu chuẩn bị đỡ để người đều đi theo vào Thế Tử gia cùng Thế Tử phi hai người xương phòng, Nguyễn Ma Ma quỳ rạp xuống đất, trên mặt tất cả đều là nước mắt, Đông Thu cùng Thu Thật hai. Người ôm chặt, đã khóc thành lệ nhân. Sao lại thế này? Phụ vương, ngươi xem, nàng đôi mắt nhắm lại không để ý tới ta Hạ Cảnh Hạo như một cái bị vứt bỏ hài tử, chiều hắn phụ vương khóc nói. Bắc Tể Vương nhìn sắc mặt trắng bệnh Ngô Huyền Kiều. Nhìn nhìn lại chính mình kia tình không thể chính mình nhi tử, nội tâm một trận rào đau. Kinh thành hoàng cung. Ngươi nói cái gì nhân tuyên cả kinh? Hồi hoàng thượng, pháp hoa tự cao tăng thận ngộ cầu kiến. Người hầu lại lặp lại một lần. Hắn sẽ đến. Nhân tuyên như cũ không tin, chính mình vì thân vương khi, từng tự mình đi cầu kiến, đều không có nhìn thấy, cư nhiên chính mình tới. Vâng, người hầu trả lời nói. Mau. Mau mời hắn tiến vào. Nhân tuyên suy nghĩ trong chốc lát, dương mắt làm người tiến vào. Hoàng thượng, hắn đi sân thượng, nói thỉnh ngài qua đi. Người hầu nhìn thoáng qua hoàng đế khẩu khí phóng nhẹ điểm, không ai dám yêu cầu hoàng đế làm cái gì đi. Nhân tuyên đế hai mắt căng thẳng, có chuyện gì sao? Hồ bà tử bò đến Ngô Huyền Kiều bên cạnh, đi véo nàng người trùng, chính là không hề phản ứng, sợ tới mức nàng thất thanh nói, lão nhân như thế nào còn chưa tới. Bắc Tể Vương nghe thế một câu, biết hồ lao nhân tử có điểm bản lĩnh, chạy nhanh đi thỉnh hồ lao cha. Vâng, thị vệ hồi lời nói, người đã không thấy bóng người. Hạ Cảnh Hạo căn bản không quan tâm, khóc la, Kiều Kiều, ngươi không thể nhắm mắt, ngươi gạt ta hỉ tức đăng mai ngọc bội khi, ta liền tưởng đem ngươi mông nhỏ hùng hăng đánh một đốn, ở Hoàng Bình ta rốt cuộc như nguyện, ngươi mông nhỏ đánh lên tới, cảm giác thật tốt. Sở Hữu nghe được lời này người, cũng không biết như thế nào. Nước mắt càng nhiều, liền ăn phi giấm vương phi đều ngăn không được khóc. Hồ bà tử dùng lỗ thai dán Ngô Huyền Kiều bụng, cảm giác trong bụng hài tử có hay không động, nếu còn như vậy đi xuống, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ, đừng khóc, chạy nhanh nghĩ cách sinh hài tử. Tất cả mọi người bị hồ bà tử những lời này bừng tỉnh, đúng vậy, hài tử còn không có sinh đâu. Nhưng Tiểu Kiều nàng ngủ rồi, như thế nào sinh á? Hạ Cảnh Hạo hai mắt đấm lệ, mắt trông mong nhìn hồ bà tử. Nơi đó vẫn là cái kia cao ngạo như tư thế tử gia, hắn hoang mang lo sợ, chờ mong một hy vọng đột nhiên đến. Bắc Tể Vương cũng không biết nên làm sao bây giờ, không ngừng đi dạo bước chân, chau mày. Đúng lúc này, hồ lao cha nghiêng ngả lảo đảo vào được, vương gia, ngươi thông gia tới. Thông gia Bắc Tể Vương đống nhiên bừng tỉnh, làm hắn tiến bảo, làm hắn tiến bảo. Không chờ người đi thỉnh, Nô Minh Đức chạy vội vào được, Kiều Kiều, ta Kiều Kiều. Bắc Tể Vương quả nhiên thấy được một cái ái nữ như mạng hảo phụ thân, hắn sớm đã khóc không thành tiếng, liền chạy biên đâm một phen bế lên chính mình nữ nhi, đem chính mình đầu xúc ở nữ nhi cổ chỗ, khóc lớn không ngừng, ta Kiều Kiều, tại sao lại như vậy, ngươi còn không có xem vi phụ liếc mắt một cái đâu, Kiều Kiều. Đi theo Ngô Minh Đức tiến vào chính là một cái hòa thượng, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể cảm giác được đây là một cái đắc đạo cao tăng. Hắn không vội không từ đi đến xương phòng cùng nội phòng cách xa nhau địa phương, từ đa bảo các thượng gỡ xuống một góc vật trang trí, đó là một phen mục kiếm, bên cạnh xứng phóng một cái tiểu hương vân. Người phóng đến sao? Đông Thu cả kinh đứng lên, túi đầu hỏi Thu Thật. Ta không có phóng, ta tưởng ngươi phóng. Thu Thật cũng cả kinh bò dậy. Hai cái lẫn nhau nhìn nhìn, ma ma, ngươi phóng đến sao? Ta nếu là chú ý tới, đã sớm ném. Còn sẽ có việc này, Nguyễn Ma Ma tự trách đấm ngực dừng chân. Vô phòng, nên có một kiếp lao hòa thượng không có nhiều lời, đem đồ vật cho Bắc Tể Vương, nhẹ giọng nói, sớm đánh táo mộc là thiên địa âm dương chi giao chi tinh hoa, dung nhập nhật nguyệt chi tinh, bắt đầu thất tinh chi tinh, kim mộc thủy hỏa thổ năm sao chi tinh, lớn lên ở núi cao đỉnh thượng nhiều lần trải qua xuân hạ thu đông, ngày đêm. Sao trời, trải qua lôi tia chớp minh lễ rửa tội, hết thể tà sùng đều sợ hãi với nó, Phật xưng trừ tà mục, cực kỳ hiếm thấy, đeo với thân chẳng những có thể chống đỡ khí tà ác gần người, còn nhưng mang đến điểm lành cùng may mắn, cho nên kiếm là đem hảo kiếm, Hương Hân có trợ thả lỏng tinh thần, an giấc ngàn thu mà miên, có thông suốt tác dụng. Nhưng chị đột nhiên ngất chờ bế thoát chi chứng, cho nên Hương cũng là thương quá, đáng tiếc hai người không thể cùng liệt, từng người tinh hoa lẫn nhau dung làm nguyên thần, tinh hỏa cực thấp thai phụ thần hồn ly tán, thật là khó gặp tác hồn dẫn. Đại sư, Bắc Tể Vương kinh ách, này, không cần để ý, trên đời việc, luôn có trùng hợp, túc duyên, nghiệt duyên đều là duyên. Nói xong đôi tay hợp bế, thấp giọng niệm một đoạn ngắn kinh văn, sau đó mở mắt ra nói, trừ Thế Tử ra cùng Ngô Minh Đức, những người khác chờ đều đi ra ngoài, ước đúng rồi, đỡ để bà tử ở cửa tùy thời đợi mệnh. Vâng, Bắc Tể Vương thấy có cao tăng ở không hoảng hốt, vội vàng chủ trì đại cục, làm người không liên quan toàn bộ lui đi ra ngoài. Chỉ khoảng nửa khắc, phòng chỉ có bốn người. Thật độc từ ống tay háo gian móc ra một cái thuốc viên, nhéo lên Ngô Huyền tiểu hầm dưới, làm nàng nuốt đi xuống, sau đó ở nàng bên cạnh đánh tòa, niệm Ngô Minh Đức cùng Hạ Cảnh Hạo nghe không hiểu kinh văn. Kinh văn từ hoan biến mau, từ mau biến tật, từ tật đến chợt như sơn băng địa liệt, Hạ Cảnh Hạo cùng Ngô Minh Đức hai người ôm đầu thoáng thân, cả người khó chịu, thẳng đến cuối cùng trên mặt đất lăn lộn. Ngô Huyền tiểu linh hồn ở không trung tự do phiêu đãng, nàng cao hứng cực kỳ, rốt cuộc về nhà. Một đường thông suốt, đi tới chính mình ra ban công, cao hứng rối đầu thăm, phát hiện chính mình ảnh chụp đặt ở chỗ cũ, nhưng là trong nhà không ai, này sẽ bọn họ sẽ đi nơi đó đâu. Nàng phiêu tiến vào, nhìn nhìn điện tử lịch bản, phát hiện ly chính mình đi bờ biển du lịch đã qua 3 năm nhiều. Giống như trong nhà không có gì vì, biến hóa sao. Nàng muốn đi khai TV, chính là khai không được, đành phải thôi, ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ đợi cha mẹ trở về. Cũng không biết trải qua bao lâu, môn mở ra, chính mình ba ba một con cánh tay tiên tiến tới, hắn cánh tay thắt cổ rất nhiều túi, nàng qua đi hỗ trợ, lại phát hiện cái gì cũng làm không được, không khỏi có điểm nghỉ xả hơi, chỉ thấy hắn ba ba cánh tay run lên, túi toàn rớt xuống dưới, nàng thấy cười ha ha, ba. Ba vẫn là bộ dáng cũ, môn nửa khai, ba ba một cái cánh tay thượng cư nhiên nằm một cái trẻ con, mà mụ mụ cư nhiên đầu mang đai buộc chán. Đây là làm ở cữ bộ giang A, 40 mấy mau 50 tuổi người có thể sinh sao. Nàng không bình tĩnh, tuy rằng ba mẹ là tảo hôn, bọn họ không đến 20 liền có nàng, chính là bọn họ tuổi cũng không nhỏ đi, còn có thể sinh. Nàng theo bản năng hướng góc tường lánh tránh, trên thực tế cha mẹ nàng căn bản nhìn không tới nàng, nàng nguyện bại. Ngọc Cân A, chậm một chút đi, tới, đối, chậm rãi nàng ba ba vẫn như cũ là như vậy có kiên nhẫn. Như vậy ấy người nhà. Hảo, đến mép giường. Hảo, chậm một chút. Đúng rồi, thật tốt, ba ba thấy mụ mụ thuận lợi nằm đến trên giường vui vẻ cười. Ta hảo, ngươi đem hải tử cho ta, mụ mụ ý cười doanh doanh giang hai tay cánh tay, nhìn về phía ba ba cánh tay chung hải tử. Nga, ta lại ôm trong chốc lát. Ba ba cũng không chịu cấp, hoa ở chính mình trong lòng ngực, bảo bối vô cùng. Thiết, có ngươi ôm gặp thời chờ. Mụ mụ cười giận hắn một câu. Ngọc Cần ngươi xem hoa nhi này, cùng tiểu nhi giống nhau đi. Ba ba đem hải tử đưa đến mụ mụ trước mắt. Đương nhiên giống nhau, ngươi nhìn này mắt, này cái mũi, như vậy không giống mụ mụ khẩu khí ảm đạm, thở dài một hơi. Ai nha, ít nhiều hiện đại khoa học phát đạt, không thể tưởng được chúng ta ống nghiệm trẻ con cư nhiên thành công. Ba ba xem mụ mụ thương tâm, vội tách ra đề tài. Ai nói không phải đâu, ta đều mau 50. Mụ mụ triển khai khoe miệng, cười đắc ý. Bất lão, ngươi không nghe người ta TV bá, 7-80 tuổi còn có thể sinh đâu. Ba ba an ủi nói một câu. Cũng là, ta kiều kiều nha, mau tới, mau đến mụ mụ trong lòng ngực. Nô huyển kiều nghe đến đó nước mắt rơi như mưa, cha mẹ nàng rốt cuộc vẫn là có dựa vào, thật tốt. Nàng muội muội còn gọi kiều kiều, nàng thổi qua đi nhìn nhìn, như thế nào cùng ta tiểu niệm nhi lớn lên như vậy giống a. Đều là hồng hồng làng da, nhữ nhữ mặt, một bộ khó coi bộ dáng, mới sinh ra không mấy ngày đi. Nàng ở bên cạnh nhìn cười, thật lâu không chịu rời đi. Văn Bân A mụ mụ đầu trong chốc lát hải tử, đột nhiên chiều phòng bếp hô. Làm sao vậy? Ba ba cầm cái sẻng đi đến phòng ngủ cửa, hỏi mụ mụ. Ta tổng cảm giác kiểu kiểu đã trở lại, mụ mụ mày nhăn. Phải không? Ba ba ngẩng đầu nhìn nhìn chính sảnh phóng di ảnh, biểu tình ảm đạm xuống dưới. Nàng sẽ không sinh khí đi, ta cho nàng sinh cái muội muội. Mụ mụ nghĩ nghĩ nói. Hẳn là không thể nào, chúng ta kiểu kiểu hiểu chuyện đâu. Ba ba thấy mụ mụ tâm bất an, vội vàng an ủi một câu. Nga, vậy ngươi đi thắp nén hương đi, làm nàng an giấc ngàn thu đi, chúng ta cũng coi như tuổi già có nơi nương tựa. Mụ mụ nhắm mắt, phảng phất dùng rất lớn sức lực nói. Ai, hảo ba ba đến phòng bếp phóng cái sẻng, lau lau mắt, đến bên ngoài cho nàng dâng hương. Nô Huyền Kiều phiêu đi ra ngoài, đêm không biết khi nào đã tiến đến, nhìn này vạn ra ngọn đèn lên dầu, cũng đã không có một chản thuộc về nàng. Nàng nhìn nhìn nhà mình ban công, ánh đèn ôn hòa, này một suốt đêm đều sẽ không tắt đi, tiểu muội muốn uy mãi, đèn muốn vẫn luôn sáng lên đâu. Không biết vì sao, nàng nhớ tới một đầu lão ca trùng ca tử, chưa bao giờ cầu thời gian vì ta mắc cạn, chỉ mong sống mỗi một ngày, đều có thể có ngươi làm ta tưởng niệm. Tái kiến, ba ba, mụ mụ, còn có ta thân ái tiểu muội, tái kiến, này thế ái. Nô Huyền Kiều cảm thấy chính mình liền phiêu sức lực đều không có. Cảm giác chính mình đang ở chậm rãi biến mất. Kinh thành hoàng cung. Nhân tuyên đế bước lên 9981 giai đài cao, hoàng gia hiến tế thiên lễ đài xuất hiện ở trước mắt, thiên chi mà làm ấn giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý vây quanh ở bát quái ở ngoài, sơ thăng ánh sáng mặt trời, ánh sấn đế kim loại, lóa mắt vạn phần. Thiên sư đứng ở nơi đó cùng Thận Ngộ đại sư nói chuyện, thấy hoàng đế lại đây. Hai người đồng thời lại đây bái kiến, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân nhân tuyên đế nhìn về phía tự bàn, có việc. Hồi bẩm hoàng thượng, thiên chi mà làm thẳng châm có điều chết đi thiên sư chắp tay nói. Nga, quan trọng sao? Hoàng đế hỏi một câu, hắn không hiểu. Yêu cầu hoàng thượng tự mình động di một chút Thận Ngộ đôi tay sắp nhập, rũ mi rũ mắt. Như vậy, nhân tuyên đế nhìn nhìn tự bàn. Hắn nhìn không ra nơi đó chết đi. Là, Long uy thiên hạ Thận Ngộ hàm eo cánh cung, thái độ thành kính. Nhân tuyên đế nhướng mày, tâm tình thoải mái, Long uy thiên hạ à, thật không sai, đi đến tự bàn trước, động kia căn kim đồng hồ. Thiên sư đi đến bên cạnh, chỉ đạo, nơi này, bệ hạ. Hảo nhân tuyên đế nghĩ thầm, rất đơn giản sao. Ở nhân tuyên đế chuyển động khoảnh khắc, ánh sáng mặt trời kim quang cùng bản châm hội hợp, hình thành một đạo kim quang. Thẳng hướng bắc phương mà đi. Kim phủ quận canh ra. Ma ma a, ta cái kia an tức hương hương hân như thế nào không thấy. Canh phu nhân làm tiểu nha đầu tìm một vòng đều không có tìm được. Phu nhân, ngươi từ lâm tề trở về liền không có gặp qua. Ma ma không người trả lời. Là sao, chẳng lẽ ném canh phu nhân nghĩ nghĩ, thật sự là không nghĩ ra được chính mình là ở nơi nào đánh mất. Ma ma không tiếp lời. Thực quý đâu. Canh phu nhân lắc lắc đầu. Tính, ngủ không được, liền ngủ không được đi. Canh phu nhân sầu đến đã thật lâu không có ngủ quá một cái ngủ ngon, nhà này, trong ngoài chỗ đều phải bạc, lao nhân hiện tại chỉ treo một cái chức quan nhàn tản, thể diện có, trường hợp có, chính là không có. Bạc, nhưng làm sao bây giờ à, nghĩ cái gì đương thứ gì mới hảo, ai, cuộc sống này như thế nào quá à. Phu nhân ma ma muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Canh phu nhân dừng lại chuyển động thân mình, nhìn về phía chính mình lão ma ma. Lão gia hắn ma ma há mồm, chính là chính mình một cái nô tài có thể nói những lời này sao? Ta đều vội muốn chết, ngươi lớn mật nói, vô tâm tình trách ngươi. Canh phu nhân nhìn theo chính mình nhà mẹ để lại đây lão nô, vẫn là nể tình. Là, phu nhân, là cái dạng này, ta đi theo ngươi lâm tề khi, nghe thế tử phủ hạ nhân nói, bắc tề hiện tại cái gì đều thiếu, nhất thiếu không phải bạc. Là nhân tài tuy rằng lao ma ma không hiểu cái gì kêu nhân tài, nhưng nhà mình lao ra cũng coi như là có bản lĩnh người đi. Có ý tứ gì? Canh phu nhân cư nhiên từ một cái nô tài trong miệng nghe thế sao có kiến giải lời nói, không dám tin tưởng. Lao nô liền lớn mật nói, lao ra một tay hảo tính sổ bản lĩnh, lại thông hiểu kim tào việc. Tại đây kim phủ quận duyện xử chức vị thượng làm lâu như vậy, khẳng định thục đến không thể lại thục, nếu là lao ra nhận cái sai, nói không chừng. A canh phu nhân nghĩ thầm, là như thế này sao? Lâm tập thế tử phủ, Thận Độc kinh văn rốt cuộc ngừng lại. Hạ Cảnh Hạo cùng Ngô Minh Đức hai người một lăn long lóc bò dậy, chạy hướng Ngô Huyền Kiều, phát hiện nàng chính cắn chặt răng, cái chán có hãn toát ra. Bà mụ Hạ Cảnh Hạo hô to, nhìn sắc mặt dần dần hồng nhuận lên Ngô Huyền Kiều, tâm như có một cục đá rơi xuống. Ngô Minh Đức đem nữ nhi chiều đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. Như thế nào cũng xem không đủ, tuy rằng nữ nhi vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn vẫn là ngăn không được nói, ta Kiều Kiều, ngươi chịu khổ. Bà mụ cùng hồ bà tử đám người ong dũng tới, rồi lại các tư này trước. Hạ Cảnh Hạo hôn Ngô Huyền Kiều tay, Ngô Minh Đức hôn Ngô Huyền Kiều cái chán, hai cái nam nhân lưu luyến không rời lui đi ra. Thận Độc nhìn thoáng qua tinh thần đã lâu thượng túc ngôi sao, đôi tay khép lại, yên lặng niệm câu A-di Đà Phật cười cười cũng đi ra ngoài, nhìn nhìn canh giữ ở cửa mọi người, hơi hơi một túi đầu, vén lên tăng bào đi hướng bên ngoài. Đại sư, người đây là Ngô Minh Đức thấy hắn như vậy tựa hồ phải đi, đuổi theo hô một câu. Lão nạp cần phải trở về. Thận Độc không nhanh không chậm nhìn về phía mọi người, cho người ta lấy bình tĩnh, ôn hòa, vô luận như thế nào buồn bực, khuynh khắc thời gian đều hóa vô hư ảo. Một ngụm thủy còn không có uống đâu. Hạ Cảnh Hạo ngây ngốc nói một câu, đây là Ngô Huyền Kiều ngày thường đối nhân khách khí khi một câu tục ngữ, hắn bất chi bất giác nói ra. Thận Độc nhìn hắn cười, tu ngàn năm mới cùng chăn gối. A, Hạ Cảnh Hạo càng ngốc, không biết chính mình nên như thế nào, là muốn hỏi Kiều Kiều hảo không hảo, vẫn là không hỏi, sợ chính mình nhận không nổi này không tốt kết quả. Thận Độc nói xong lúc sau, không hề quản hắn, chiều mọi người gật đầu ý bảo, lão nạp trở về, các vị có duyên gặp lại. Bắc Tể Vương tiến lên một bước, đại sư xa xôi vạn dặm tới đây, vất vả, xin nhận hạ mộ nhất bái nói xong túi đầu không người được rồi nửa lễ. Thận Độc lại không có dừng lại bước chân chịu hắn tuần, không có quay đầu lại Thận Độc nói một câu, duyên phận. Ngô Minh Đức minh bạch, nữ nhi đây là thoát hiểm, bằng không đại sư sẽ không liền này rời đi. Mọi người ở đây nhìn theo đại sư khi, nội gian truyền ra vang dội trẻ con tiếng khóc, Hạ Cảnh Hạo kích động bế lên tiểu niệm nhi, dựa đến cạnh cửa, mặt dán khung cửa, một viên bất an tâm rốt cuộc an tính lại, nhắm mắt lại, nghe nội bộ hài tử tiếng khóc, tưởng cùng mà bình tĩnh. Ngô Minh Đức điểm mũi chân, lỗ thai kiên nghe phòng trong hài tử tiếng khóc, nghe xong trong chốc lát, đối với đối diện Bắc Tề Vương nói, sức lực không nhỏ, là cái rắn chắc hài tử. Bắc Tề Vương cười cười, gật gật đầu, là cái có sức lực hài tử. Tề Vương Phi lúc này mới có rảnh nhìn nhìn bên cạnh thông ra, năm số so với chính mình phu quân muốn tiểu, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, tướng mạo cũng đường đường, ai, trách không được tức phụ lớn lên không tồi, nguyên lai nhân gia lão tử liền sinh đến không tồi. Cửa người nín thở ngưng khí, không dám kinh động sinh hài tử người. Cách một lát, hồ bà tử cùng bà mụ các ôm hai đứa nhỏ ra tới, chúc mừng vương gia, thế tử gia, thông gia láo gia, là cái long phượng thai. Nhưng ta chỉ nghe được một cái hài tử thanh âm A, Hạ Cảnh Hạ ôm con trai cả đứng ở hai đứa nhỏ bên cạnh, liếc mắt một cái không tồi nhìn, hai cái lăn lộn quỷ rốt cuộc ra tới. Hồi thế tử gia, cơ hồ đều là nữ hài tiếng khóc, nam hài chỉ hừ vài cái. Hồ bà tử miệng đều không khép được, cười chiều Hạ Cảnh Hạ nói. A, mọi người kinh ngạc cảm thán, cư nhiên là tiểu nương tử tiếng khóc. Vân hồ lão bà tử cười cười, tiểu nương tử khổ người đại chút, làm ầm ĩ chút. Mọi người không biết nên có cái gì biểu tình mới hảo, Hạ Cảnh Hạo đem hài tử đặt ở trên mặt đất, hỏi, ta có thể đi vào sao? Chờ một lát, thế tử ra, thế tử phi đã thanh tỉnh, đang ở rửa sạch. Hồ bà tử vội vàng ngăn lại. Nga, Hạ Cảnh Hạo không cam lòng ư một tiếng, rôi đầu hướng bên trong tìm kiếm. Bị hồ bà tử kéo ra tới. Ngô Huyền Kiều uống lên mấy khẩu canh sâm, đôi mắt một ngốc ngốc, nghĩ thầm, ta lại đã trở lại. Lần này hẳn là trở về không được đi, dùng thủ hạ ý thức sờ sờ bụng, không, đã sinh hảo. Cảm thấy cả người đều thoải mái, cái gì cũng không nghĩ, đầu một vai, ngủ đi qua. Tháng 4 19 ngày, thời tiết sáng sủa, không trung một mảnh xanh thẳm, thuần tịnh như nước, thế tử phủ tiến vào nữ chủ nhân làm ở cữ hình thức. Cửa sau khẩu, các tiểu dân trồng rau, thương hộ xếp hàng chờ nghiệm đồ ăn, không thành vấn đề thực mau đến cửa hông lánh đồ ăn bạc đi, không quá quan, ủ rũ cục đuôi, này bạc cũng không hảo kiếm à, là ai nói, chỉ tới đưa đến thế tử phủ có bao nhiêu muốn nhiều ít, thật là lời đồn, lời đồn. Phương Thái Y, thật không có vấn đề. Hạ Cảnh Hạo nhìn đang ngủ ngon lành Ngô Huyền Kiều không yên tâm nói, không có vấn đề, mạch bằng phẳng hữu lực, tâm động bình thản. Thật không có vấn đề. Phương Thái Y ghi lại một lần bảo đảm nói. Kia nàng vì sao không tỉnh? Hạ Cảnh Hạo nóng nảy, từ ngày hôm qua đến bây giờ, một chút tỉnh đến dấu hiệu đều không có, sầu chết người. Khả năng. Khả năng. Đối, khả năng mệt mỏi. Phương Thái Y ghi bị thế tử ra bức cho không biết nên như thế nào trả lời, nội tâm cũng đánh tiểu cổ, chiếu đạo lý hẳn là tỉnh, vì sao còn không tỉnh? Ngô Huyền Kiều chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thoải mái, hai tay muốn chui ra ổ chăn. Hạ Cảnh Hạo thấy chăn động, phất tay làm Phương Thái Y đi ra ngoài, Phương Thái Y thu thập cái dương nhanh chóng lui đi ra ngoài. Tiêu Kiều, Tiêu Kiều Hạ Cảnh Hạo cúi đầu, cùng Ngô Huyền Kiều cái chán trông cái chán, nhẹ giọng kêu, hắn nghĩ nhiều nói cho nàng, hắn tại đây hai ngày giữa sở chịu dày vò, hắn muốn cho nàng đau lòng chính mình, sau đó luyến tiếc chính mình, vì chính mình mà sống. Gọi hồn A Ngô Huyền Kiều mở mắt ra, không kiên nhẫn hét lên một tiếng, vươn tay đem hắn mặt đẩy ra. Là xảo đến ngươi. Hạ Cảnh Hạo giống cái mao đầu tiểu tử, có điểm không biết làm sao, đột nhiên xoay người từ giường em bé thượng đem hải tử ôm lại đây. Tiểu Kiều, ngươi xem, con của chúng ta. A, hai tên gia hỏa ra tới. Nô Huyền Kiều dùng sức nâng nâng đầu, nhìn hai đứa nhỏ, nhưng đem chính mình lăn lộn không nhẹ a. Đúng vậy, ngươi đoan xem, cái kia tráng, cái kia lợi hại. Hạ Cảnh Hạo một cái cánh tay con một cái, hắn tả hữu nhìn, giữ miệng, liền không có khép lại quá. Ta đoan a, nữ hoa. Nô Huyền Kiều nghĩ đến mụ mụ từng đối nàng nói, chính mình có bao nhiêu nghịch ngợm. Ngươi làm sao mà biết được, liền nàng nháo đến hung đâu. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở Nô Huyền Kiều bên cạnh, tinh tế nói hai đứa nhỏ đủ loại. Nô Huyền Kiều nhìn hai đứa nhỏ, thở dài, chính mình là hoàn toàn ở chỗ này bén dễ nảy mầm, cả đời này, cùng trước mắt người nam nhân này cùng nhau qua, duỗi tay sờ sờ hắn tiểu tùy mặt, làm ngươi lo lắng. Hạ Cảnh Hạo ngưỡng ngửa đầu, đem muốn ra tới nước mắt bước trở về, hoán hoán mười nói, muốn ăn cái gì? Ân, muốn ăn cỏ linh lăng đầu. Nô Huyền Kiều nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên nhớ tới Giang Nam ăn sáng. Cái này có thể ăn. Hạ Cảnh Hạo nghĩ, thứ này hình như là mã ăn đến đi, nhìn nàng, như thế nào tỉnh lại muốn ăn mã thảo. Thải hợp kim có vàng hoa cái loại này, dinh dưỡng nhưng hảo, chỉ cần thải mặt trên nộn đầu, thải xong rồi chúng nó sẽ tiếp tục trường, có thể ăn được lâu đâu. Làm Giang Nam người Ngô Huyền Kiều muốn ăn thảo đầu, cây linh lăng là nguyên danh, lại danh hoa cúc cỏ linh lăng, Giang Nam người quản nó kêu thảo đầu. Hảo, ta hỏi một chút. Năm nay loại thảo giữa hẳn là sẽ có đi, ta đây liền đi thải. Hạ Cảnh Hạo hô một hơi, quản nàng ăn cái gì, chỉ cần muốn ăn là được, đem hải tử phóng tới nàng bên cạnh, luân hôn ba người, thỏa mãn đi thải mã thảo. Hạ Cảnh Hạo vác cái tiểu rổ, lên ngựa đi cao đông trấn thải mã thảo, Nỗ Minh Đức ở phía sau đuổi theo, con rể chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Hạ Cảnh Hạo nhìn chính mình cha vợ, còn không có chính thức bái kiến, chào hỏi đâu. Lùi về vượt mã chân, buông tiểu rổ, kết. Gián chắc thật cấp Ngô Minh Đức dập đầu lệ ba cái. Ai nha, làm gì vậy, Tiểu Kiều có phải hay không chờ ăn đâu. Ngô Minh Đức ngông nên đứng ở nơi đó nói câu, lại không đỡ chính mình con rể. Trên cao nhìn xuống, thế tử gia làm sao vậy, cưới chính mình nữ nhi cũng đến cấp cha vợ hành lễ, làm ngươi nhiều khái hai cái, làm hại nữ nhi của ta chịu. Nhiều ít khổ, nhiều ít tội. Hạ Cảnh Hạo cũng không thèm để ý, biết cha vợ đối chính mình không hài lòng, căn bản không đợi cha vợ kêu chính mình bỏ dậy, biên bỏ vừa nghĩ, người này là tới cùng chính mình đoạt Kiều Kiều, liền véo cái thảo đều không cho chính mình ngừng nghỉ, không có biện pháp, đối hắn, chỉ có thể dùng lấy lòng chiêu này, tươi cười chất đầy mặt. Thượng, cha, ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Ngươi thải là của ngươi, ta thải là của ta. Tiểu Kiều ăn đến hương vị không giống nhau. Ngô Minh Đức ngắm hắn liếc mắt một cái, còn không mang theo lộ. Nga, là, cha Hạ Cảnh Hạo chán một đầu hát tuyến, cười theo, dẫn đường đi cao đống. Hai người một trước một sau, thực mau đến cao đống đất hoang thượng đã toàn bộ loại thượng thảo, một mảnh tươi tốt, lục ý rặt rào, con bướm, ong mật, chim nhỏ ở giữa tự do rong chơi, ngẫu nhiên gặp được Du Xuân Văn Nhân, xem bọn họ hoặc đơn người rung đùi đắc ý. Hoặc nhiều người chơi đùa, nhất phái. Yên vui tường cùng. Hạ Cảnh Hạ ấn Ngô Huyền Kiều miêu tả, tìm khai hoa cúc cỏ linh lăng. Cỏ linh lăng hắn là nhận thức, hắn ở quân doanh uy quá mã, mặt khác thực vật, hắn có khả năng không quen biết, nhưng cái này quyết đối nhận thức. Nỗ Minh Đức đi theo phía sau hắn, xem Cảnh Hạo thải cái gì, hắn cũng đi theo thải cái gì, chính là không nói gì. Tiêu Kiều tình Nỗ Minh Đức mở miệng, không có biện pháp. Ai làm hắn tưởng nữ nhi đâu, bất đắc dĩ đành phải đối không quen nhìn con rể nói. Là Hạ Cảnh Hạo vẫn cứ không lưng thải mã thảo, khả năng cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu đối với cha vợ cười cười, tỉnh, vừa tỉnh tới, liền phải ăn cỏ linh lăng đầu. Nga, nàng được không Ngô Minh Đức đã thải đến không phải cỏ linh lăng đầu, lỗ thai tất cả tại Hạ Cảnh Hạo trả lời thượng. Khá tốt Hạ Cảnh Hạo như cũ quay đầu lại cười một chút, đáp một chút, sau đó lại xoay người thải cỏ linh lăng đầu. Tiểu tử thúi, chờ ta nhìn thấy nữ nhi, ta làm nữ nhi huấn ngươi, làm ngươi đẹp, Ngô Minh Đức oán hận đến nghĩ. Phu cận có thôn người thấy là thế tử gia, sôi nổi cho hắn hành lễ, hành xong lễ sau, đứng ở bên cạnh nói thầm thượng, thế tử gia tự mình thải mã thảo đâu, chính là không phải không cho thải sao. Ai thải ai phạt bạc. Anh Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn chính mình tiểu rổ, lại nhìn nhìn thôn người, nhấp nhấp miệng, trông coi mặt của người ở đâu. Là lao nhân ta cách đó không xa, chạy tới một cái tiểu lão đầu, hắn là cùng thế tử gia cùng nhau loại thảo, đương nhiên nhận thức. Nhìn thấy hắn hành lễ, hồi thế tử ra, ngươi đây là. Ta vi phạm quy định, ngươi xưng một chút, nên phạt nhiều ít. Hạ Cảnh Hạo nghiêm trang đem tiểu rổ đưa cho hắn. Nga lão nhân trở về lâm thời nhà cỏ, cầm côn xưng, xưng xưng, thế tử ra, 1 cân 6 lượng. Đem cha vợ của ta cũng xưng một chút. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn Ngô Danh Đức rổ, đối với lão nhân nói một câu. Ai lão nhân từ Ngô Minh Đức trong tay tiếp nhận rổ, xưng xưng, thế tử ra. 1 cân 1 2. Tổng cộng nhiều ít đồng tử. Hạ Cảnh Hạo chế định pháp quy, hắn đương nhiên nhớ rõ, 1 cân 1 cái đồng tử, 2 cân 7 lượng 4 bỏ 5 lên ấn tam cân tính, 3 cái đồng tử. Hồi thế tử ra, 3 cái đồng tử. Lão nhân túi đầu không lưng, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, này bác tề đều là thế tử ra, véo một phen thảo, thế tử ra còn nghiêm túc, chẳng lẽ hắn có 3 cái đồng tử, nghe nói quý nhân trên người đều là bạc. Này linh tử có thể lấy đến ra tới sao? Hạ Cảnh Hạo cởi bỏ túi tiền, từ bên trong đào đào, đào một hồi lâu, mới nặn ra 3 cái đồng tử. Hắn đem đồng tử đưa cho xem mặt cỏ lão nhân, chớ quên nộp lên. Biết, ta đều nhớ kỹ đâu. Lão nhân nghĩ thầm, ta ăn con báo gan, dám không giao thế tử ra phạt bạc. Ân Hạ Cảnh Hạo xoay người hướng buộc ngựa địa phương đi đến. Ngô Minh Đức toàn bộ hành trình đều sững sờ ở nơi đó, bác tề liền 1 cây thảo đều phải bạc. Ta trời ạ, làm dân chúng như thế nào sống a? Không đúng, phó bạc là thế tử gia a, tuy không thể nói, phổ thiên dưới, hay là vương thổ, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, nhưng này bắc tề không phải bọn họ hạ ra sao? Hán, làm không rõ. Cha, ngươi không đi. Hạ Cảnh Hạo thấy cha vợ sững sờ ở nơi đó, nghĩ thầm bị ta cấp dọa sợ đi, bất quá này nhưng đều là cùng ngươi nữ nhi học được. Cũng không phải là ta sáng tạo độc đáo. Nga, đi, đi. Ngô Minh Đức nghĩ thầm, ngươi muốn bỏ tiền ra, ngươi đi ra ngoài, chỉ cần nữ nhi của ta sống được hảo là được. Vây xem người đọc sách nhìn thấy này, chờ Hạ Cảnh Hạo đi rồi có thể sau, sôi nổi thảo luận mở ra. Thế tử ra đây là mua danh chỗ tiếng. Ta xem không giống. Đó là vì cái gì, này bác tể thiên hạ không phải hắn hạ ra. Vì một phen thảo còn muốn chính mình giao phạt tiền. Cũng không phải, ta đến cảm thấy, cái này đáng giá miệt mài theo đuổi, có lẽ là một loại trên làm dưới theo hiệu ứng. Trên làm dưới theo. Chương 151 huyển kiểu chấp niệm véo thảo phạt bạc. 13.22. Vâng. Ta đến là nghe nói năm trước năm mặt sự. Chuyện gì? Chúng ta bắt tề sửa trị nhiều chỗ quặn mỏ, ban bố hơn luật pháp cùng chế độ. Luật pháp cùng chế độ. Liên tiểu thảo như vậy cũng coi như ở bên trong. Là, nghe nói hiện tại rất nhiều địa phương có luật pháp cùng chế độ quy định sự, vương tử cùng thứ dân đồng dạng tuân thủ. Nhưng đây là thảo A. Thu phạt tiền lao cha cắm một câu, người trẻ tuổi, đừng xem thường này thảo, là thế tử phi dùng lương thực đổi mua trở về. Nghe nói là thảo nguyên chỗ sâu trong, chúng nó lớn lên ở nơi này cũng không phải là quang cho các ngươi đạp, cho các ngươi xem. Chúng nó một là vì phòng ngừa đất màu bị trôi, nhị là cải thiện đất mặt kiểm, tam là không cho châu chấu có sinh trưởng nơi. Liên này bình thường thảo có nhiều như vậy tác dụng. Nếu không phải, hôm nay sự như thế nào giải thích đâu. Gì, ta đến là cảm thấy, chúng ta cũng hoa mấy cái đồng tử, ăn một lần này cỏ linh lăng đầu. A, ngươi xác thế tử ra là chính mình ăn, mà không phải cấp mã ăn. Buồn. Mã liền buộc ở nơi đó, sao không làm mã tự mình ăn? Cũng là, nếu không, thử xem. Thử xem. Thu phạt tiền lão cha lắc lắc đầu, bắt đầu thu phạt tiền, bất quá không cho bọn họ chọn thêm, lấy ánh sáng, chính mình nhưng chịu không nổi này trừng phạt kết quả. Thế tử phủ phòng bếp 11 nha vội vã xem phòng bếp cửa, chỉ chốc lát sau, 9 nha đứng ở cửa nói một câu, 11, thế tử phi nói, thanh xảo cây linh lăng hoặc là yêm cây linh lăng cũng có thể du rán cây linh lăng. Nga, minh bạch. 11 nha đã tiếp tiểu cần y dế bát, này nấu ăn thượng cũng có một tay, dần dần có đầu bếp phong phạm. Không có việc gì, ta đi trước. 9 nha thấy 11 nghe minh bạch, muốn đi người. Hành nghe xong 9 nha nói cân nhắc một chút, liền bắt đầu động nổi lửa tới. Nô Huyền Kiều nhìn hai bàn giống nhau như lúc thảo đầu, "Gì? Ngươi cùng một mình ta một mâm?" A Hạ Cảnh Hạo không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây, mới phát hiện Nô Huyền Kiều căn bản không biết nàng cha Ngô Minh Đức tới, nhăn lại mi, "Ta là nói cho Kiều Kiều đâu, vẫn là không nói cho đâu, cha vợ gần nhất liền cùng ta đoạt bà nương, thật sự là không nghĩ nói cho Kiều Kiều, nhưng nếu không nói cho, chờ Kiều Kiều chính mình biết, còn không đem chính mình ăn nhà." Không đợi Hạ Cảnh Hạo suy xét hảo, đối diện Ngô Huyền Kiều kêu to thượng. Giao Bạch, nơi nào tới Giao Bạch? Ngô Huyền Kiều xác định, lâm tập trung quanh vùng không bao giờ thứ này, chẳng lẽ các thương nhân đã đem sinh ý làm được kinh thành. Ngô Huyền Kiều đối Giao Bạch cảm tình cũng thật không phải một câu hai câu lời nói có thể nói xong, lập tức liền phải gọi người. Hạ Cảnh Hạo phản ứng lại đây một phen. Giữ chặt nàng, đừng kêu, cha vợ tới. Cha vợ Ngô Huyền Kiều sửng sốt, ngươi cha vợ, kia chẳng phải là cha ta Ngô Minh Đức. A Hạ Cảnh Hạo giống xem quái dị nhìn về phía Ngô Huyền Kiều, có như vậy kêu chính mình cha nữ nhi. Ở nơi nào, cha ta ở nơi nào? Ngô Huyền Kiều ngồi ở trên giường, liền phải dọn khai bàn nhỏ, xuống giường tìm người, trong ánh mắt còn có nước mắt. Ta cô nãi nãi, hiện tại biết, ta vì cái gì không nói cho ngươi đi, ngươi nhìn xem, làm ở cữ người có thể khóc sao, khóc mù nhưng làm sao bây giờ? Hạ Cảnh Hạo chạy nhanh cho nàng sắt nước mắt. Cũng là, kia làm sao bây giờ, ta như thế nào lại ở làm ở cư A? Nô Huyền Kiều gấp đến độ hai tay nhích tới nhích lui, không biết nên làm sao bây giờ, này đáng chết phong tục, nữ nhân làm ở cư, không thể gặp người. Duyên phận. Hạ Cảnh Hạo bình tĩnh bắt được tay nàng nói một câu. Đây cũng là duyên phận. Nô Huyền Kiều bĩu môi, bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Hạo, nói hiệu nói vượn cái gì. Thật là nói như thế nào, ai làm cho bọn họ tới, ngươi đều ở sinh hài tử. Hạ Cảnh Hạo cũng cảm thấy Ngô Huyền Kiều nhà mẹ đẻ người thật là đuổi đến quá xảo, mỗi lần đều là làm ở cứ tới. Ai nha, ta muốn gặp cha ta Ngô Huyền Kiều mặc kệ, liền cơm đều không ăn náo thượng. Nguyễn Ma Ma thấy chính mình hẳn là làm sự, đều bị thế tử ra làm, cười cười, nghĩ nghĩ, đi đến bên ngoài đi tìm Ngô Minh Đức, tiểu thư nếu là không thấy được lao ra, xem ra này cơm. Cuộc sống này vô pháp ngừng nghỉ. Nô Minh Đức đang ở cùng vương gia ăn cơm, thấy Nguyễn Ma Ma cầu kiến, vội vàng đứng lên, có phải hay không Kiều Kiều không chịu ăn cơm à? Bị lao gia nói đúng. Nguyễn Ma Ma nhìn nhìn Bắc Tề Vương, vương gia ngươi xem. Này Bắc Tề Vương cũng cảm thấy khó làm, gặp mặt không hợp quy củ lễ nghi à. Vương gia, ngươi xem như vậy được chưa, làm cho bọn họ cha con hai cách mảnh nói hai câu. Nếu không thế tử phi này cảm xúc không có biện pháp ổn định. Nguyễn Ma Ma trung khẩn nói. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm hắn Ngô Minh Đức, không đành lòng điểm điểm. Đa tạ vương ra Ngô Minh Đức chắp tay, xoay người liền hướng hậu viện đi. Bắc Tề Vương không nhịn được mà bật cười, chính mình giống như không có như vậy đối đãi quá nhi nữ, thở dài một hơi, một người tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Ngô Minh Đức tiểu bước cũng đi nhanh, tam hạ hai hạ liền đến ở cữ phòng ngoại. Cổ đại nữ nhân sinh sản, không thể ở chính mình chính nằm, cách mảnh đã kêu nói, Kiều Kiều, là ta à, ta là cha ngươi Ngô Minh Đức à. Hạ Cảnh Hạo không biết vì sao nghe đến đó đặc muốn cười, như thế nào hai cha con này đều như vậy khôi hài, nói liền nói, có ai sẽ đem tên chuế ở phía sau. Chính là chỉ là một lát, hắn liền minh bạch, bọn họ chi gian, tựa hồ có một loại không thể ngôn nói minh bạch, chẳng lẽ Ngô Minh Đức biết, Ngô Huyền Kiều ra. Cũng không phải kinh thành ra, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Minh Đức, cái rèm nam nhân kia trong mắt tất cả đều là nước mắt, này đến tuột cùng lại là như thế nào duyên phận đâu. Cha Ngô Huyền Kiều nằm ở Hạ Cảnh Hạo trong lòng ngực khóc thượng, lâu lắm, chính mình đối kinh thành ký ức thật là phong ấn lâu lắm, Ngô Minh Đức chính là nàng này thế đã từng không chung, nàng rời đi này phiến không chung lâu lắm. Hải tử, ta hải tử Ngô Minh Đức nhịn không được đẩy ra một chút mảnh. nhìn ngồi ở trên giường Ngô Huyền Kiều nước mắt rơi như mưa. Nguyễn Ma Ma xoa nước mắt, đem mảnh tất cả đều khơi mào tới, cha con hai người cách không tương vọng. Cha, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Ngô Huyền Kiều xoa đôi mắt, nghẹn ngào. Ngoan nữ nhi, cha là đến chậm, ngươi chịu ủy khuất. Ngô Minh Đức cũng sắt nước mắt, ai, một cái lao nam nhân nước mắt khó coi a. Cha, con của ta a, ta Kiều Kiều Ngô Minh Đức bái khung cửa, kích động chạm đều đứng không yên. Cha, ngươi vẫn là như vậy soái, quả thật là kinh thành ngọc diện tiểu sinh. Ngô Huyền Kiều nhìn thấy Ngô Minh Đức trừ bỏ tóc không như vậy đen đặc, làn da hơi có tế văn ngoại, tựa hồ không có bao lớn biến hóa. Đều làm ra ra người, già rồi già rồi. Ngô Minh Đức thẹn thùng vây vây tay. Cha, lão nam nhân cũng có lão nam nhân hương vị, được không? Ngô Huyền Kiều bĩu môi, nhìn thẹn thùng Ngô Minh Đức, nín khóc mỉm cười. Ngươi nha đầu này, có vừa thấy mặt liền nói cha lão sao? Ngô Minh Đức giống như bất mãn chiều chính mình nữ nhi đã phát bực tức, đầy mặt lại đều là ý cười. Sự thật sao? Ngô Huyền Kiều ghé vào Hạ Cảnh Hạo đầu vai, nhướng mày nói. Không cùng ngươi nói, ta đi theo vương gia uống rượu. Ngô Minh Đức như nguyện nhìn thấy nữ nhi, như nguyện nghe được nữ nhi điều huống, cảm thấy mỹ mãn, đến tiền viện đi ăn cơm. Ngô Huyền Kiều cũng cảm thấy mỹ mãn, hít sâu một hơi, ta muốn ăn nhiều cơm, sớm một chút ở cữ xong. Thế tử phủ tựa hồ tiến vào bình tĩnh. Tiểu Lan nội tâm lại không bình tĩnh. Mọi người đều cao hứng phấn chấn đàm luận xong bảo thai như thế nào đáng yêu, như thế nào làm cho người ta thích, nàng không nói một lời, nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng cảm thấy chính mình phạm vào đại sai, tuy chết đều không thể tạ tội, nàng không hẳn là nhặt lên đồ vật liền mang theo trên người, lại bởi vì cảm thấy thứ này hảo, liền gác tại thế tử phi đa bảo các thượng, thế tử phi thứ gì không có gặp qua, muốn chính mình đem nhặt được đồ vật đương bảo trộm đặt ở thế tử phi phòng. Nàng cảm thấy chính mình sống một ngày bằng một năm. Bởi vì Ngô Huyền Kiều sinh sản hiểm yếu, hơn nữa lại không phải đích trưởng tử, song sinh tử tắm ba ngày đơn giản đến không thể lại đơn giản, cơ hồ không có thông chi cái gì người ngoài, chính là hạ gia tông tộc cùng một ít tương đối thân cận quan viên. Vương Phi cảm thấy không cần phải, Bắc Tể Vương cháu trai cháu gái không hẳn là vẻ vang quá sao. Bắc Tể Vương cảm thấy song sinh tử quá mức háo con dâu nguyên thần, không hẳn là đại làm. Đương ra làm chủ chính là Bắc Tề Vương, cuối cùng đương nhiên ấn Bắc Tề Vương quyết định tới làm. Ngô Huyền Kiều nghe nói sau, cũng hy vọng đơn giản, thật sự là lăn lộn không dậy nổi, còn hảo Bắc Tề Vương ý tưởng tương đối săn sóc, không làm người hao tâm tốn sức. Tắm ba ngày sau, Bắc Tề Vương xuống tay điều tra một kiếm cùng Hương Hân. Cơ hồ không có hao tâm tốn sức, sự tình liền tra ra manh mối, khó trách đại sư không chút nào để ý. Một kiếm là Ngô Huyền Kiều ở Hoàng Bình chợ mang về tới, là đưa cho Tiểu Niệm Nhi lễ vật, là một phen khó được một ngộ sấm đánh táo một kiếm, cư nhiên bị chính mình tức phụ được đến, mà Hương Hân cư nhiên là ăn tết tới bái kiến người rơi xuống, bị bọn nha đầu làm như thứ tốt đặt ở đa bảo các thượng, không chỉ có đặt ở đa bảo các thượng, còn trùng hợp đặt ở táo một kiếm bên cạnh, chẳng lẽ thật là tạo hóa trêu người, có nảy một kiếp. Vương gia, thỉnh ban nô tỳ tử tội Tiểu Lan đã nhiều ít thiên không có ngủ quá một cái hảo giác, sao cá nhân tê liệt. Ngươi muốn cho cao ngất cùng nôn nam giảng phúc. Bác Tể Vương sắc mặt đột biến, hắn cũng không có niệm. Không, không có, nô tỳ không dám. Tiểu Lan bị Bác Tể Vương tức giận sát ngã vào trên mặt đất, run rẩy không thôi. Vô tâm có lỗi, thôi, nếu là có tâm, chiếu cố hảo ta này một đôi song bảo thai tôn tử cùng cháu gái đi. Bác Tể Vương nghĩ đại sư điểm hóa, không nghĩ lại truy cứu, là hiểm là kiếp đã bình yên vượt qua, cứ như vậy đi. Là, nô tỳ nhất định lập công chỗ tội, chiếu cố hảo tiểu công tử, tiểu thư. Tiểu Lan khóc không thành tiếng, hành lễ đi ra ngoài. Có long phượng thai, liền có gà bay chó sủa nhật tử. Hai vị tân bà vũ, chỉ có ban ngày nại hoa, ban đêm đều là Ngô Huyền Kiều tự mình nại hoa. Ngô Huyền Kiều đã có cũng đủ kinh nghiệm, sữa mẹ là tiểu hài tử tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Lại còn có thể làm trẻ con có cũng đủ sức chống cự. Thu Thật cùng Đông Thu hai người liền ở tiểu trên mép giường ngủ dưới đất, tùy thời tùy chỗ chiếu cố hai cái tiểu hài tử ăn mãi cùng đi tiểu. Tiểu giường cùng giường lớn chi gian có mảnh còn có giường rèm cách, nếu không Ngô Huyền Kiều cảm thấy chính mình ngủ không được, cảm thấy riêng tư bị xâm phạm. Hạ Cảnh Hạo hiện tại cũng là, hai người ở trên giường phiên cái thân đều cảm thấy không an tâm. Vài ngày sau, hai cái tiểu hải tử vẫn là bị chuyển qua sương phòng, ai, thật là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến a. Được rồi, đường toan, ở cứ đều không hảo hảo làm, thân thể có thể đuổi kịp sao Hạ Cảnh Hạo làm nàng ngủ, đừng lăn lộn. Hảo, ngủ. Nô Huyền Kiều không có những người khác, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng, không trong chốc lát, liền ngủ rồi. Nô Minh Đức lâu lâu, còn tới cách không nhìn xem nữ nhi, nói cho nữ nhi, hắn đem dao bạch mang theo lại đây, đã làm đái đại đào gieo đi, thứ này sinh sôi mau, chỉ cần 1-2 năm công phu, chung quanh có thể trường một vòng. Nga, cha, nghe nói Ngô bá chờ tới. Nô Huyền Kiều thẳng đến trước 2 ngày mới từ Hạ Cảnh Hạo trong miệng bộ ra lời nói, chính mình cha Ngô Minh Đức muốn tới, năm trước thư từ liền đến, Bắc Tể Vương vẫn luôn đè nặng không có nói, làm hại nàng cùng chính mình cha thiếu chút nữa không thấy được mặt. Là, nói đến cùng, là cha cùng hắn cùng nhau tới, bằng không còn nhớ không nổi lại đây. Nô Minh Đức từ từ thở dài một hơi, trước kia nghĩ, Bắc Tể rất xa à, cư nhiên muốn đi lên 3 tháng, không thể tưởng được chính mình hiện tại cũng lại đây, lắc lắc đầu. Cha, kia Ngô bá chờ sẽ đồng ý hắn nữ nhi hôn sự sao? Nô Huyền Kiều đối kinh thành sự đã không hiểu biết, không biết là tình huống như thế nào. Khó nói, Ngô bá chờ người này cũng không phải cái dễ nói chuyện người. Nô Minh Đức kỳ thật tưởng nói, Ngô bá chờ nếu là thấy con rể tài cao bắt đầu, nhân phẩm nhất lưu, lại thêm chút tiểu bạc, phỏng chừng một câu cũng không có, liền sẽ đem nữ nhi gả cho. Nga. Nô Minh Đức đem xong bảo thai đưa cho bên cạnh bà Vũ. Đối với Ngô Huyền Kiều nói, ngươi nghỉ ngơi đi, cha đi ra ngoài đi dạo. Nga, vậy ngươi đừng đi xa, sớm một chút trở về. Ngô Huyền Kiều thấy chính mình cha muốn đi ra ngoài, chính mình cũng muốn nghỉ ngơi. Cao Ngất cùng Ngôn Nam hai cái cũng thực ngoan ngoãn, nằm ở Ngô Huyền Kiều bên người không khóc cũng không nháo. Ngô Huyền Kiều một cái hôn một cái, nằm xuống đi liền ngủ rồi. Tháng năm sơ, thật là đầu hạ thời tiết. Lâm tập lớn lớn bé bé trên đường đều là bạch dương, cây liễu, sa táo, hồ dương, cây xanh thành bóng râm, phồn hoa tựa cảnh, đái đại đào lánh Ngô Minh Đức vây quanh 5.000 mẫu đất đi rồi một vòng. Nơi này đã từng vắt chảy ra nước. Ngô Minh Đức nhìn trước mắt từ lục biến hoàng sóng lúa, quả thực không dám không tin, có thể hình thành hôm nay này quan cảnh. Hồi lao ra, đúng vậy, lúc ấy, Bắc Tể Vương Phủ, đem tiểu thư một người ném tới nơi này, chúng ta cũng không biết nên sao làm. Là tiểu thư hạ quyết tâm tạo điển sửa lộ. Đái đại đào vừa đi vừa nói chuyện. Ngẫm lại đều khó a. Nô Minh Đức cảm khái, liền chính mình một người nam nhân đều nhất định làm được a. Ai nói không phải đâu. Đái đại đào đi theo cảm khái, khi đó đoàn người đều cảm thấy nhật tử không có biện pháp quá đi xuống, ai từng tưởng có thể đi đến hôm nay. Không sang ngoại, hồ lao nhân ngậm thủy yên lắc lư, nhìn thấy Nô Minh Đức, thông ra, lại đây nhìn xem đồng ruộng a. Là, người là Hồ Lao Cha. Nô Minh Đức nhớ tới ngày đó, chính là người này đem chính mình cùng đại sư lãnh tiến thế tử phủ, chiều hắn cười cười. Đúng là Hồ Lao Cha đem cái tẩu lấy rớt, đi theo hai người bọn họ, cảm thấy này lúa mạch thế nào. Thật không sai, nhìn khiến cho người thỏa mãn. Nô Minh Đức chép chép miệng nói. Đại cháu trai, lời này nói được ta thích nghe. Hồ Lao Nhân tự động đem Nô Minh Đức phân loại thành chính mình đại cháu trai. Nô Minh Đức nghe xong cũng không so đo, hoặc nhiều hoặc ít, nghe thấy cái này lão nhân đối chính mình nữ nhi hỗ trợ, tâm sinh cảm kích. Đại cháu trai, nghe nói ngươi mang theo cái gì giao bạch lại đây. Hồ lão nhân cả ngày liền đối việc đồng áng cảm thấy hứng thú, nghe nói Ngô gia trang loại giao bạch, vội vàng hỏi đi lên. Ân, nữ nhi thích ăn, mang điểm lại đây, làm nàng trường điểm ha ha. Nô Minh Đức cười cười, cũng không phản cảm. Là sao? Đại cháu trai, ngươi đối thế tử phi cũng thật nhớ thương, liền cái này đều nghĩ. Hồ lao nhân đôi tay bối ở phía sau, lãnh bọn họ nhắm hướng đông biên đi. Hồ lao nhân giống cái chủ nhân, giới thiệu hồ sen cập hồ sen sản xuất, hồ sen tiểu trang, hồ sen biệt viện, lại nhìn nhìn sau núi thượng cẩu kỷ cùng dưa hấu. Đại cháu trai, thấy được sao, kia một mảnh táo lâm, nay rốt cuộc có thể kết thượng táo, xem ra không tồi. Cây táo chính là cái dạng này. Nô Minh Đức chỉ ăn qua quả táo, chưa thấy qua cây táo, riêng chạy đến táo trong rừng nhìn xem, thật không sai đâu. Kia đương nhiên, đại cháu trai, ngươi dưới chân thổ, đều từng vắt chảy ra nước gà, ngươi xem, trải qua mấy năm nay cải thiện, thứ gì đều lớn lên xanh mượt chọc người hái. Hồ lao nhân đĩnh đạc mà nói. Nô Minh Đức gật gật đầu, không dễ dàng. Biết, này đó đều là ai làm sao? Hồ lao nhân cười hỏi. Biết, đều là nữ nhi của ta Ngô Minh Đức không chút nào khiêm tốn gật đầu nói. Hồ lao nhân sửng sốt, chưa thấy qua như vậy không khiêm tốn ra trưởng, cười ha ha lên, đại cháu trai, ngươi nhưng. Ha ha. Triệu địa triệu vương phủ. Lý tiên sinh giáo xong chính mình nữ nhi công khóa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, triệu vương Ngô Diệu Dục đi dạo bước chân vào được. Vương gia cha con hai người đồng thời giống triệu vương hành lễ. Miễn lễ triệu vương Ngô Diệu Dục nói một câu, chính mình tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, tùy tay phiên Lý Bảo Châu công khóa. Lý Bảo Châu chiều hắn cha phía sau né tránh, lặng lẽ nhìn phiên thư triệu vương, nhìn hắn phiên thư thon dài đầu ngón tay, cũng thật đẹp, so nữ nhân tay còn xinh đẹp, đáng tiếc chính là quá độc ác, đánh lên chính mình tới, không lưu tình chút nào, nàng theo bản năng rụt rụt tay mình. Ân, Lý tiên sinh hôm nay giáo đến hảo triệu vương cũng không có từ sách vợ thượng rời đi, chỉ là gật gật đầu. Đa tạ vương ra khen Lý tiên sinh minh bạch, cười cười, này nơi nào là khen chính mình. Là ở khen chính mình nữ nhi đâu, bất quá triệu vương cùng chính mình giống nhau, phụ tử chi tâm a, không dám khen nàng, liền sợ nàng tâm sinh kiêu ngạo, không chịu lại học. Kia vương gia, ta liền trước tiên lui hạ Lý Bảo Châu từ hắn cha phía sau bước ra một bước, hành một cái lễ. Triệu vương buông quyển sách trên tay, chậm rãi từ từ mà quay đầu tới, không vội không từ đáp một chữ, ân. Lý Bảo Châu như là mông chứ hỏa giống nhau chạy thoát đi ra ngoài, đứng ở môn lang hạ. Xoa xoa chính mình ngực, ngực nhảy đến nhanh như vậy, tương lai nhưng như thế nào sinh hoạt ta, chẳng lẽ mỗi ngày chính là lao thử thấy miêu, thật không thú vị. Uy, ngươi ở lầm bầm lầu bầu gì đâu, tiểu tâm ta nói cho phụ vương Ngô Dịch Hiên không biết từ địa phương nào toát ra tới, vẻ mặt khoe khoang nhìn về phía nàng. Hừ, ai cần ngươi lo Lý Bảo Châu hiện tại thấy đại giống như thấy miêu, thấy tiểu nhân chính là trồn, rất xảo trá, ngẩng đầu đỡ ngực, ta hẳn là con ngươi. Ta là ngươi mẹ kế. Hắc hắc. Muốn Ngô Dịch Hiên đôi mắt lóe lóe, không có nói câu nói kế tiếp. Nói a, như thế nào không nói ra tới. Lý Bảo Châu rốt cuộc cảm thấy ra khẩu khí. Ngô Dịch Hiên bĩu môi, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư, ngươi không muốn làm ta mẹ kế, ta thiên làm ngươi làm, ngươi có thể quản ta, chính là không biết quản ta viết tự a, vẫn là quản ta bối thư a. Ngươi Lý Bảo Châu chán nản. Tên tiểu tử thúi này liền biết nói ta khuyết điểm, hừ, ta đi làm bánh quai trèo đường, có bản lĩnh đừng tới ăn. A Ngô Dịch Hiên lì lợm la liếm theo đi lên. Phong nội, nghe nói Bắc Tề lại ra một cái tân luật pháp. Lý tiên sinh cùng triệu vương không có việc gì trò chuyện chính sự. Tên tuổi đến nhiều triệu vương Ngô Diệu Dục không tỏ ý kiến. Đây là một cái về nữ tử luật pháp, toàn bộ Bắc Tề không cho phép lại có chết chìm nữ anh sự xuất hiện, nếu có. Đem có lao ngục thai hương. Lý tiên sinh nói. Hữu dụng sao? Triệu vương nhìn về phía Lý tiên sinh. Cực độ nghèo khó dưới vô dụng Lý tiên sinh lấy sự nói sự. Nga. Chính là Bắc Tề mấy năm nay dân sinh chậm rãi đi lên. Dân chúng có đến một ngụm ăn. Lại tăng thêm luật pháp phụ tá. Hiệu quả dựng xào thấy bóng. Lý tiên sinh phân tích thấu triệt sáng tỏ. Sẽ là như thế này. Triệu vương trầm tư. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn ở có ý thức đề cao nữ tử địa vị. Lý tiên sinh tiếp tục nói. Đề cao nữ tử địa vị. Triệu vương Ngô Diệu Dục không dám tin tưởng, lại có bực này sự, hạ gia muốn làm sao? Là, hạ thế tử phi, vì chiêu nữ tử đi học đường, cư nhiên cho không bạc Lý tiên sinh gật đầu tán thưởng, chứ không nói hiệu quả như thế nào, kết quả như thế nào, quang này phân có gan ra bạc khí phách, lão hủ cũng cảm thấy không thua nam nhi a. Ta nhưng thật ra đối Hoàng Bình Tây giao quân doanh người nhà khu cảm thấy hứng thú. Triệu vương sờ sờ cằm, từ từ nói. Nhưng ta lo lắng chính là năm nay, chúng ta hai nhà, này mối như thế nào bán. Lý tiên sinh lại chỉ ra một cái hiện thực. Triệu vương phút chốc nhìn về phía Lý tiên sinh, mắt mị lên, này xác thật là kiện đại sự. Nỗ huyển kiều ở cứ rốt cuộc muốn kết thúc. Bắc Tề vương trong phủ trong ngoài ngoại chuẩn bị đại tiểu thư cùng tiểu công tử trang tròn rượu. Bởi vì thế tử phủ đã làm qua loại này hỷ yến, hơn nữa hai tiểu nhân không phải đích trưởng tử, cho nên này quy cách thượng đều hàng một bậc, đại gia vội lên, đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thế tử phủ lại lần nữa náo nhiệt vô cùng, các lộ quan viên sôi nổi sắp đến mà đến, Lâm Tề đã không chỉ là Lâm Tề, Ngũ Tiên Sinh cùng quản gia Thường Vận Thành an bài các đạo nhân mã, ngay ngắn trật tự. Hạ Cảnh Hạo bồi chính mình cha vợ, cái này cha vợ nhưng không hảo bồi a, hắn chỉ có thể đánh lên 120 phân cẩn thận, 120 phân kiên nhẫn, ai làm chính mình đi trước từng có đâu. Nói năm đó tứ hôn khi, ngươi có bận rộn như vậy sao, liền cha vợ đều không thấy một mặt liền hồi Bắc Tề, các ngươi Bắc Tề chính là này lễ nghĩa. Nô Minh Đức uống con rể tự mình đảo trà, trên mặt một quyển chính kính, bắt đầu thảo phạt năm đó đủ loại. Bắc Tề Vương Dịch một chút mông đứng lên, chắp tay, thông ra, ta phía trước còn có việc, khiến cho cẩn chi bồi ngươi. Ngươi vội đi, ta liền đối con rể nói hai câu. Nô Minh Đức không qua loa ngôn lời nói, gật gật đầu, nghĩ thầm ngươi là sợ nan khăm đi, có nhi tử làm là được, liền phóng lao tử một con ngựa. Hẳn là, hẳn là. Bắc Tề Vương trốn cũng dường như đi rồi, phía dưới nói sẽ càng khó nghe à, nhi tử, xin lỗi, phụ thân mặt già không nhịn được, đi trước. Hạ Cảnh Hạo túi đầu tung buông lòng băng khẩn biểu tình, tiếp tục cười nghe cha vợ dạy bảo, là, lúc ấy là không hẳn là như vậy nóng nảy, tuổi trẻ không hiểu chuyện chút. Há ngăn không hiểu chuyện, ngươi nhìn thấy cha vợ, cư nhiên chỉ cấp mấy mâm dưa hấu, đều không thỉnh cha vợ ăn cơm. Nỗ Minh Đức nhớ tới bọn họ lần đầu tiên ở trạm dịch tương ngộ khi tình cảnh, mười mấy tuổi người tốn đến cùng cái gì dường như, cách ngôn nói không sai, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nói chính mình. Rốt cuộc có thể nói ra bất mãn chi khí. A Hạ Cảnh Hạo trừng lớn mắt, nghĩ thầm, khi đó, người nữ nhi liền ta ngọc bội đều còn không có lửa tới tay đâu, ta như thế nào sẽ biết, quanh năm lúc sau, người nữ nhi là ta tức phụ. Ta nói không đúng. Nô Minh Đức khẩu khí trọng điểm, trừng mắt nhìn về phía chính mình con rể, dám đối với chính mình nói nghi ngờ. Đúng vậy, cha nói đúng. Hạ Cảnh Hạo thấy này làn điệu, vô luận đúng sai đều gật đầu. Hừ, ta nói cho ngươi, ngươi giao cho nữ nhi của ta nhận được khổ. Một cái sọt đều nói không xong. Ngô Minh Đức mắt lạnh nhìn về phía chính mình con rể, nếu là chính mình chân chính nữ nhi, hắn căn bản không có cơ hội ngồi ở chỗ này vấn hắn lời nói. Là, cha Hạ Cảnh Hạo đứng lên, bóc khởi áo choàng, vương chắc quỳ gối Ngô Minh Đức trước mặt, cha, con rể sai rồi, muốn đánh muốn phạt, đều tùy cha. Hừ, hữu dụng sao? Ngô Minh Đức thở dài một hơi, đứng lên đi, ta đánh ngươi làm cái gì, phạt ngươi làm cái gì? Cha Hạ Cảnh Hạo nằm ở trên mặt đất, con rể biết sai rồi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đối Kiều Kiều tốt. Đứng lên đi, những lời này à, nói cho Kiều Kiều nghe đi. Ta có thể ở bên người nàng cả đời sao? Nô Minh Đức lắc đầu, chính mình cũng liền xả giận, có thể thế nào? Song Hỷ làm tất cả mọi người lui ra ngoài. Hạ Cảnh Hạo quỳ gối nơi đó đối Song Hỷ nói, bao gồm ngươi. Nô Minh Đức nghĩ thầm không thể nào, thật làm ta đánh, xem con rể, thật là có thành ý, vừa lòng gật gật đầu. Song Hỷ mang theo tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Cha, con rể muốn hỏi một câu. Kiều Kiều nàng là ngươi nữ nhi sao? Hạ Cảnh Hạo quỳ gối nơi đó ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc. Nô Minh Đức không thể tưởng được hắn thế nhưng là hỏi cái này, phút chốc một chút đứng lên, hai mắt khẩn trừng mắt Hạ Cảnh Hạo, ngươi. Cha, Kiều Kiều thường xuyên phải về nhà, nhưng ta cảm thấy nàng không phải trở lại kinh thành. Hạ Cảnh Hạo không quan tâm nói ra trong lòng nghi hoặc thật lâu sự tình, hắn lo lắng hãi hùng, hắn sợ hắn Kiều Kiều vừa đi không trở về. Hắn muốn tìm căn truy nguyên, hắn phải biết rằng nàng ra ở nơi nào. Nô Minh Đức nghe được lời này suy sụp ngồi xuống đi, đứa nhỏ này, ta đối nàng chẳng lẽ không hảo sao? Chương 152 cha con tình thâm bá trở khó tế. Chương 152 cha con tình thâm bá trở khó tế. Nô Minh Đức nghe được lời này suy sụp ngồi xuống đi, đứa nhỏ này, ta đối nàng chẳng lẽ không hảo sao? Hạ Cảnh Hạo nhìn đốn hiện giả nua Nô Minh Đức. Mới phát hiện không chỉ có là chính mình ỷ lại, yêu cầu Ngô Huyền Kiều, cái này nhi nữ thành đàn nam nhân đối Kiều Kiều giống nhau tình thương của cha như núi. Ngô Huyền Kiều ở hậu viện không ngừng thúc giục Thu Thật cùng Đông Thu bọn họ động tác nhanh lên, tuy rằng cùng Ngô Minh Đức cách mảnh nói chuyện qua, nhưng là không tận hứng, không đủ biểu đạt chính mình đối hắn ỷ lại cùng tưởng niệm. Thế tử phi, trên đầu thoa còn không có cắm hảo đâu. Thu Thật đi theo chạy hai bước, xem nàng thật sự cấp. Lắc lắc đầu cười than một tiếng. Nô Huyền Kiều vừa đi vừa đỡ đỡ Thái Dương Kim Thoa, chín nha, cha ta ở nơi nào? Hồi Thế Tử Phi, ở chủ phòng khách chín nha đi theo nàng tiểu bức cũng đi nhanh, liền kém chạy chấm lên. Ngồi ở chủ phòng khách Ngô Minh Đức nhìn Hạ Cảnh Hạo, ta cũng không biết nàng từ đâu tới đây, ta chính là thích nàng làm nữ nhi của ta, ngươi có lẽ cảm nhận được, nàng cùng chúng ta bất đồng, nàng tri thức phong phú, không câu nệ tiểu tiết, như nam nhân giống nhau buôn tẩu bên ngoài, lại không cho chúng ta cảm thấy không thích đáng, nàng. Nơi thế giới có lẽ cũng cùng chúng ta bất đồng, có lẽ liền cho phép nam nhân cùng nữ nhân ngang nhau. Là, ta cảm giác được, nàng không có tôn ti, không có cấp bậc, đối bất luận cái gì sự tình đều có chính mình giải thích, nàng không chú trọng lễ nghi, lại cũng không cho người cảm thấy chán ghét, nàng đối nam nhân nhìn như tùy ý, lại có khoảng cách Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt sầu trướng, nàng rốt cuộc đến từ nơi nào, vì sao cùng chúng ta là như thế bất đồng, rồi lại có thể cực nhanh dung nhập đến chúng ta thế sự. Không biết, nhưng ta tưởng, nhất định là cực khai sáng. Nô Minh Đức vừa nghĩ biên cười, nàng thích xem nam nhân dung mạo, liền thân lão tử đều không buông tha nghĩ đến đây. Nô Minh Đức đứng lên, con rể, ta thoạt nhìn không có vẻ lão đi. Hạ Cảnh Hạo một thân nổi da gà, không được tự nhiên hướng bên cạnh né tránh. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi không dựa này thân bề ngoài, nữ nhi của ta có thể coi trọng ngươi. Ngô Minh Đức hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sửa sang lại y y quan, nữ nhi của ta nói, tâm thái bình thản, tâm cảnh rộng rãi, mỗi ngày sớm, vãn chạy vài vòng, là có thể bảo trì tuổi trẻ trạng thái, ta mấy năm nay chiếu làm, cảm giác không hiện lão. Hạ Cảnh Hạo buồn bực, Nô Huyền Tiều ở cái loại này dưới tình huống, còn nhớ thương thấy chính mình lần đầu tiên đâu, chẳng lẽ thật là coi trọng chính mình dung nhan, hắn sờ sờ chính mình mặt, tâm sinh bất mãn, trừ bỏ dung mạo, ta không khác hấp dẫn nàng. Nô Huyền Tiều dẫn theo làn váy vào chủ thính khách, đỡ Đông Thu tay, đứng ở cửa hét to một tiếng, cha. Ai Ngô Minh Đức ngẩng đầu nhìn đến Ngô Huyền Tiểu lớn tiếng trở về một câu, cười khanh khách nhìn chính mình ngày đêm tơ tưởng bảo bối nữ nhi. Ngô Huyền Tiểu một đầu tài tiến Ngô Minh Đức trong lòng ngực, sợ tới mức Ngô Minh Đức sửng sốt một chút, lăng qua sau, đảo qua vừa rồi khói mù, này vẫn là chính mình bảo bối nữ nhi, vẫn là như vậy ỷ lại chính mình, hai tay bế lên Ngô Huyền Tiểu ta kiều kiều, con của ta. Cha. Đứng ở bên cạnh Hạ Cảnh Hạo trong lòng có giấm vị, không nói một lời nhìn ôm nhau cha con hai, nhà ai cha con tượng bộ dáng này, còn thể thống gì. Hai cha con người ôm đầu khóc giống, hai người nước mắt lẫn nhau tạch đến đối phương trên quần áo cũng hồn nhiên bất giác, chỉ cảm thấy lẫn nhau tưởng niệm ở ôm chung được đến phóng thích, không chỗ nhưng lạc tâm đắc đến sắp đạt. Nô Huyền Kiều nghĩ hai cái hoa lễ tắm ba ngày, trước ngừng tiếng khóc, cha, mấy năm nay quá đến còn hảo đi. Hảo, hảo, cha có ngươi lưu lại bạc. Nhật tử quá đến, có canh có thủy, dễ chịu thực. Nô Minh Đức tiếp nhận người hầu đưa qua khăn lông lau mặt cùng tay, hoàn hoan cảm xúc nói. Nương đâu, có biến giả rồi sao? Nô Huyền Kiều nhớ tới kinh thành người nhà, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Nàng nha, nơi đó chịu được như vậy đường dài bạc hát, ở nhà mang ca ca ngươi hai hài tử, ngươi tẩu tử lại có. Nô Minh Đức nói tỉ mỉ trong nhà đủ loại tình huống, không có biến lão, cùng ta giống nhau. Ta lôi kéo nàng sau khi ăn xong vận động đâu, nhật tử quá đến thuận, ta lại không có tiểu thiếp khí nàng, nam, nhẹ đâu, phải không? Ngươi như vậy phong thần tuấn lãng, không nữ nhân theo dõi tới. Nô Huyền Kiều lại điều hướng lên đây, lôi kéo Ngô Minh Đức tay, làm hắn ngồi. Nha đầu thúi, ngươi không chèn ép hai câu, trong lòng không thoải mái đúng không? Ngô Minh Đức hù nàng liếc mắt một cái, đúng rồi, cùng ta tới. A Ngô Huyền Kiều khó hiểu. Đi nơi nào nha? Cho ngươi mang theo thật nhiều đồ vật, ngươi làm ở cữ, ta cũng chưa lấy ra tới. Nô Minh Đức ngắm liếc mắt một cái bên cạnh con rể, ngượng ngùng nói một câu. Là sao? Ngô Huyền Kiều cao hứng, kích động nói. Hai cha con người vai sóng vai hướng phòng cho khách đi đến, Hạ Cảnh Hạo giống cái ẩn hình người giống nhau, bị bọn họ xem nhẹ, trong lòng giống bắt đầu nhắm thẳng thượng phiên, liền kém đảo ra tới, thấy bọn họ cũng không cùng hắn chào hỏi liền đi rồi, thở dài một hơi. Dẫn theo gót chân đi lên. Cha, ngươi đi nhìn ta mà cùng rượu của ta trang đi. Ngô Huyền Kiều giống cái hài tử dường như đem chính mình thành quả khoe khoang cấp thân nhất người xem, chờ mong hắn tán đồng, khen ngợi. Nhìn, giống như phát triển không lớn a. Ngô Minh Đức gật đầu, nhưng là không có khen ngợi. Cha, nơi này cùng kinh thành không giống nhau, nơi này hai bàn tay trắng, kia giống kinh thành, đấy như vậy hầu. Ngô Huyền Kiều rầu cái miệng nhỏ, đôi mắt lên án chính mình cha. Cư nhiên không khen ngợi. Cũng là Ngô Minh Đức thấy nữ nhi không có được đến khen ngợi, sang sảng cười, đứa nhỏ ngốc, đương nhiên hảo, cha đậu ngươi đâu? Ngô Huyền Kiều cười hừ một câu, hỏi, cha, ngươi cho ta mang theo cái gì nha? Kia nhiều, ăn, uống, chơi, dùng đều có. Nô Minh Đức đắc ý hướng nữ nhi nói mang đến đồ vật. Nhiều như vậy, như thế nào mang lại đây nha? Ngô Huyền Kiều kinh ngạc nói. Nô Tông Bình không phải nhúng tay ngươi mã đội sao, làm hắn vận, ai làm hắn chiếm ngươi tiện nghi. Nô Minh Đức cổ họng khởi lão hưu không thương lượng a. Cha, ngươi tốt xấu. Ngô Huyền Kiều cười to, cảm thấy chính mình cha chế nhạo. Kia đương nhiên, không xấu, có thể tỉnh nhiều chuyện như vậy. Nô Minh Đức nhưng không cảm thấy, Nô Tông Bình tài phú, ở kinh thành đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người nói cười cười tới rồi phòng cho khách chỗ. Nô Minh Đức chạy nhanh làm chính mình gã sai vật mở ra bên cạnh sương phòng. Nô Minh Đức người hầu thiết trụ thấy tiểu thư lại đây, vội vàng đuổi kịp tới cùng nàng chào hỏi. Thiết trụ thúc, ngươi cũng tới. Nô Huyền Kiều ý chỗ nhìn thấy lao người quen, chính mình làm một tháng ở cữ, trừ bỏ cha, những người khác một cái đều không có nhìn thấy đâu. Là, lại đây nhìn xem béo nha thiết trụ trước sau như một hàm hậu thành thật, chiều Nô Huyền Kiều cười cười, cấp thế tử phi chào hỏi. Ai nha, thiết trụ thúc ngươi quá khách khí. Ngô Huyền Kiều vội vàng tiến lên nâng dậy hắn, gặp qua béo nha sao? Gặp qua, thực hảo. Thiết trụ cười cười, tiểu thư, ngươi mau nhìn xem lão gia cho ngươi mang đến đồ vật đi. Hảo, xem ra cha mang theo rất nhiều đồ vật ta. Ngô Huyền Kiều thấy thiết trụ thúc đều như vậy, đối Ngô Minh Đức lắc đầu, mang đến quá nhiều đi. Cũng không nhiều lắm. Ngô Minh Đức cười cười. Môn rốt cuộc mở ra. Lớn lớn bé bé gỗ đỏ cái dương hiện ra ở đại gia trong mắt, gỗ đỏ cái dương thượng khóa khấu bị ánh nắng chiếu đến mắt đều không mở ra được. Cha, ngươi cũng quá khoa trương đi. Ngô Huyền Kiều nhìn lớn lớn bé bé dương gỗ, há to miệng, này đến trang nhiều ít đồ vào ta. Ta còn chê ít đâu. Nô Minh Đức nhưng không cảm thấy, hận không thể đem kinh thành nhìn chúng đồ vật đều mua lại đây mang cho nữ nhi. Cha! Ngươi lại quản gia cấp dọn đi. Ngô Huyền Kiều đứng ở nơi đó quay đầu bất mãn nhìn Ngô Minh Đức. Lần này khẳng định không, ngươi ca, ngươi đệ đều lớn, ta phải vì bọn họ bị đâu. Ngô Minh Đức vội vàng bảo đảm. Nay còn kém không nhiều lắm, bất quá nơi này nhìn ra cũng không ít ta. Ngô Huyền Kiều vẫn là kinh ngạc cảm thán nói một câu. Còn hành, mấy năm nay Đại Thông Hà, ta cùng bọn họ mấy cái kiếm được cũng không ít, này Đại Thông Hà thật đúng là nhất lao vĩnh giật chuyện tốt ta. Nô Minh Đức cười cười, duỗi tay đi khai cái dương, phía sau người hầu thấy chủ nhân muốn khai dương đều chủ động đứng ở cửa, Hạ Cảnh Hạo cũng không biết chính mình là Tiến Hảo, vẫn là không. Tiến Hảo, đang do dự, Nô Huyền Kiều chiều hắn vẫy tay, phu quân, lại đây xem cha ta cho ta mang đồ vật. Hạ Cảnh Hạo nội tâm vui vẻ, trên mặt không hiện, từng bước một đi dạo tiến sướng phòng. Nô Huyền Kiều biết Hạ Cảnh Hạo vương tử bệnh lại tái phát, cũng không thèm để ý, lại đây. Nhìn xem cha ta đều cho ta mang cái gì thứ tốt tới. Nô Minh Đức mở ra cái thứ nhất cái dương, bên trong đều là thư. Kiều Kiều, ngươi làm ta mang đến nông cày thư, ta có thể tìm đều tìm đủ, ngươi xem có đủ hay không dùng. Đủ rồi, cha, này hoa không ít công phu đi. Nô Huyền Kiều đi đến cái dương bên cạnh, duỗi tay phiên phiên, rất nhiều, đều là chính mình chưa từng gặp qua. Kiều Kiều lại đây. Lại đến xem cái này, Ngô Minh Đức lại mở ra một cái khác cái dương, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã các kiểu quần áo, tính chất khảo cứu, đồ án tinh mỹ, cha, ngươi làm gì vậy nha, ta có đến xuyên nha. Nhưng cha liền tưởng ngươi ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, nơi này một năm bốn mùa các tám bộ, ta ở cẩm dị sắt phường đính làm, ta nhìn nhìn ngươi dáng người, đều có thể xuyên, vi phụ ánh mắt không tồi đi. Cha! Cảm ơn ngài. Ngô Huyền Kiều đứng ở hắn bên cạnh lôi kéo hắn tay, một người nam nhân vì nữ nhi chuẩn bị quần áo, ở cái này triều đại, cơ hồ không có, nhưng là hắn làm được, còn có thể tinh chuẩn tính đến nữ nhi thân cao thể béo, kia thật là đem chính mình đặt ở đầu quả tim. Còn có đâu, điểm này liền cảm động. Ngô Minh Đức quát một chút nàng cái mũi, đừng nóng vội đến lưu nước mắt, cái này nhưng hoa vi phụ một ít bạc. A, có thể làm cha nói hoa bạc, định là giá cả xa xỉ đồ vật. Nô Huyền Kiều theo Nô Minh Đức mở ra cái dương hướng bên trong vừa thấy, đi theo dùng tay che thượng miệng mình, lão cha, ngươi xác định không có động trong nhà bạc. Không phải theo như ngươi nói sao, Đại Thông Hà chia làm, cha ngươi quá đến còn tính giàu có. Nô Minh Đức thấy chính mình nữ nhi bị lễ vật dọa sợ, cười đắc ý. Thiên A, này đó đồ trang sức, ngọc khí, ngọc lam, hắc, bạch chân châu, cha, ngươi Nô Huyền Kiều hơi thở. Được rồi. này đó là cho ngươi, ta trả lại cho ta đại cháu ngoại, tiểu cháu ngoại, cháu gái cũng chuẩn bị, lại đây nhìn xem. Nô Minh Đức lánh Nô Huyền Kiều xem qua đi, Nô Huyền Kiều đã chết lặng, này đến thiêu nhiều ít bạc, liền làm Bắc Tề Thế Tử ra Hạ Cảnh Hạo cũng cảm thấy nơi này đổ vật. Giá trị liên thành. Nô Minh Đức lại mở ra một cái trung đẳng đại cái dương, đối với Nô Huyền Kiều nói, Kiều Kiều lại đây nhìn xem, ngươi nương vì cháu ngoại nhóm chuẩn bị xiêm y để giày mũ. Hoa sát, nhiều như vậy a, nương đến hóa bao nhiêu thời gian a? Nô Huyền Kiều nhìn liên tiếp mở ra mấy cái dương, tất cả đều là chính mình bọn nhỏ quần áo, cũng có chính mình cùng Hạ Cảnh Hạo. Nhìn đến này Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc cười một chút, mẹ vợ cuối cùng nghĩ đến có một cái con rể. Suốt một phòng đều đôi đến là gỗ đỏ cái dương, cha, ngươi làm nữ nhi tâm bất an a. Đứa nhỏ đốc, cha mẹ cấp đồ vật còn bất an, kia ai cấp đồ vật an, đừng loạn tưởng, ca ca ngươi tỉ tỉ các đệ đệ muội muội đều biết. Nô Minh Đức thấy nữ nhi trong lòng băn khoăn, chạy nhanh giải thích, lời nói thật đối với ngươi nói đi, Nô Tông Bình chuẩn bị so cha còn nhiều đâu, bất quá hắn ngạch cửa tinh. Còn đặt ở xe, mã hành đâu? Nô bá chờ hào phóng như vậy. Nô Huyền Kiều trong ấn tượng Nô bá chợt nhưng keo kiệt thực. Người nào đối chính mình nhi nữ đều là bỏ được. Nô Minh Đức đối chính mình nữ nhi nói, thấy nữ nhi vừa lòng, chính mình cũng thực vừa lòng. Cũng là, cha, mau đến canh giờ, làm ngươi con rể mang ngươi ngồi vào vị trí đi, ta còn muốn đến hậu viện, ôm hai tiểu nhân. Nô Huyền Kiều thấy Thu Thật nhắc nhở chính mình mới nhớ tới hôm nay hai cái vai chính, vội vàng đối chính mình cha nói. Hảo, hảo, ngươi đi đi, đừng làm cho ta hai cái cháu ngoại chờ. Nô Minh Đức phất tay. Thiết trụ làm gã sai vật đem cấp công tử, tiểu thư trăng tròn lễ đưa đến chương trình hội nghị bộ. Tông Lâm không có không tới tham gia thế tử phủ trăng tròn lễ. Hắn nghe nói tương lai nhạc muốn tới, hắn đem kim phủ quận mẫu thân còn có ba cái ca ca nhận được hoàng bình, chuẩn bị nên đón tương lai cha vợ, chính là chờ mãi không thấy người. Tông tiểu chờ nhìn công tử ba cái ca ca bĩu môi, đương nhiên vốn dĩ hẳn là đại công tử hoặc nhị công tử tới hoàng bình. Kết quả đem chính mình công tử đẩy đến cái này chim không thèm địa địa phương, ngẩn ngơ chính là 3 năm, công tử liền tiết nhất lễ lạc cũng không trở về kim phủ, hiện nay đến hảo, khoảng thời gian trước muốn. Công tử thường bạc, tam gia mỗi hộ 500 lượng, quả thực chính là đoạt bạc ga tông tiểu chờ xem ở công tử muốn thành thân phân thượng chiêu đại ba cái đại công tử. Tông Lâm tân phòng ở thành Nam, tới gần Ngô Huyền tiểu biệt viện, rời đi không xa, cũng coi như là ngày Tết ban thưởng. Nô Trinh Trân đã mướn người tu sửa quá, nàng bản thân có bạc, lại từ kinh thành tới, ánh mắt không tầm thường, cho nên toàn bộ nhị tiến tiểu viện bố trí đến đã tráng lệ huy hoàng lại lịch sự tao nhã không tầm thường. Tông Lâm mẫu thân Tông Tưởng Thị tiến vào vừa thấy liền sợ ngây người, tứ nhi à, ngươi đây là đem 3.500 lượng toàn bộ dùng xong rồi à. Tông Lâm vừa định mở miệng liền, chính đường điều trên bàn một đôi hoa mai bình liền không sai biệt lắm cái này giới, bị Nô Trinh Trân một phen kéo ra. Cấp bá mẫu thỉnh an, bá mẫu bình phục. Ngươi chính là từ kinh thành chạy tới chủ động phải gả cho ta nhi tử nữ nhân. Tông Tưởng Thị trướng mắt như vậy chủ động nữ nhân, một mở miệng liền đem người mặt mũi hướng chấn dẫm. Nô Trinh Trân bị Tông Tưởng Thị đả kích xong vô thể ra, ngượng ngùng túi đầu, buồn muốn nói toàn bộ nuốt xuống đi. Tông công tử, ta đi trở về. Kia, vậy ngươi đi về trước, từ từ, ta qua đi tìm ngươi. Tông Lâm cũng cảm thấy mẫu thân nói được qua, nhưng là tổng không thể bắt chính mình mẫu thân mặt mũi đi. Nga Ngô Trinh Trân triều Tông Tưởng Thị hành lễ liền ra Tông Phủ. Nô Tông Bình thấy nữ nhi trở về, vẻ mặt không cao hứng, tương lai bà tới. Ngươi làm sao mà biết được? Nô Trinh Trân rầu dĩ hỏi một câu, tìm cái ghế ngồi xuống. Hừ, cha ngươi ăn qua muối so ngươi ăn qua gạo còn nhiều, như thế nào biết, ngươi vừa ra tới, ta liền biết kết quả này. Nô Tông Bình vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, rốt cuộc đứng ở nàng bên cạnh, dùng tay khắp một phen nàng cánh tay, tiểu tổ tông ai, cha ngươi chưa làm qua lô vốn mua. Bán, lần này bị ngươi một lần toàn mệt. Cha, đau Nô Trinh Chân bẻ rớt nàng cha tay, tức giận đến nước mắt đều ra tới. Con biết đau, ngươi cái này buồn nha đầu, tức chết ta. Nô Tông Bình lại không đành lòng, giúp nàng xoa xoa, ngươi nương ở nhà, đôi mắt đều khóc mù, ngươi đến hảo. Ở chỗ này tiêu giao sung sướng, nơi này có cái gì nha, làm ngươi không chịu hồi. Cha, ta ở chỗ này làm việc đâu? Ta năm tháng, kiếm lời 152. Ngô Trình Chân vừa nghe hắn cha hỏi nàng vì sao không trở về, hăng hái cha, ngươi hỏi mau, ta lại như thế nào tránh đến bạc. Nô Tông Bình sốc sốc mí mắt, không nhanh không chậm tới một câu, như thế nào tránh đến. Cha, ta làm trướng phòng tiên sinh tránh đến, biết không, ta chính là đại phòng thu chi nha, ta đôi tay bản tính, ở chỗ này chính là số một nha, cha, lợi hại hay không? Ở một cái chim không thèm địa tiểu địa phương chiếm cái đệ nhất, có cái dám dùng, có bản lĩnh ngươi ở kinh thành chiếm đệ nhất. Nô Tông Bình đã kích khởi nữ nhi không lưu tình chút nào mặt. Cha, ngươi liền không thể khen khen ta. Nô Trinh Chân đô khởi miệng, ta đói bụng. Tới, hầu hạ tiểu thư dùng cơm. Vâng. Nô Tông Bình ở kinh thành thiên tử dưới chân chính là cá nhân tinh trung nhân tinh, cho dù chính mình nữ nhi không nói lời nào, hắn cũng ngửi được này hương vị không tốt. Sáng sớm hôm sau, ở bên ngoài mua vài món phá xiêm y đi, đem chính mình trang điểm một chút, sống thoát thoát chính là một cái người xa cơ thất thế, một cái hoa hoa công tử dường như người xa cơ thất thế. Cha, ngươi lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Ngô Trinh Chân trừng mắt nhìn về phía Ngô Tông Bình. Lại ra yêu Nga tử cũng không phải là cha ngươi, đến đây đi, phối hợp một chút cha ngươi, đem ngươi hôn sự sớm làm. Ngô Tông Bình dùng bỏ thêm dầu chân bụi bặm lau mặt. Cha, ngươi đồng ý. Ngô Trinh Chân kinh hỉ vạn phần, vội vàng tạch đến Ngô Tông Bình bên cạnh, cha ngươi thật tốt. Không tốt. Ngươi không xa ngàn dặm tới này chim không thèm địa địa phương. 4600. Ngô Tông Bình chụp một chút nữ nhi đầu, đều là thiếu các ngươi nợ, đời này tới còn. Biết, cha ta sẽ hiếu kính ngươi. Ngô Trinh Chân cảm động hướng tới chính mình cha nói. Đi thôi. Ngô Tông Bình nghĩ thầm, đều gả cho cách xa vạn dặm, như thế nào hiếu thuận, ai, nhưng lời này có thể nói sao? Ngô Trinh Chân mang theo Ngô Tông Bình triều thành mà tông phủ mà đi. Nha đầu thúi, cha đã dạy ngươi không quên đi. Ngô Tông Bình vẫn là có điểm không yên tâm. Cha, ta minh bạch, càng là thứ tốt càng phải bưng sao, ngươi con rể có thể không lấy đoan tới tay, liền xem ngươi ta bản lĩnh. Ngô Trinh Chân vỗ nàng cha mông ngựa. Ân. Triệu địa Triệu Vương phủ. Triệu Vương Ngô Diệu Dục ngồi ở thư phòng không nhanh không chậm nhìn thư, Lý Bảo Châu ở bên cạnh phát trạm, hai chân trọng tâm trộm từ tả chuyển qua hữu, lại từ hữu chuyển qua tả. Nhìn nhìn đồng hồ cát, đều một canh giờ, chẳng lẽ không có người qua lại sự, lại hoặc là không có người tới bái phỏng, thật là quái, tự. Mình cũng thật đủ xui xẻo, còn không phải là bối thư bối đến nói lắp điểm sao, xem họa chưa nói ra cái tí xỉu dần mẹo sao, đáng giá như vậy đối chính mình sao. Nay chỉ đáng giận đại lão hổ, ai, chính mình đời này tính chết ở trong tay hắn, không, là sống không bằng chết ở trong tay hắn. Biết sai rồi sao? Đã biết. Kia lại bối một lần, sau đó đem này phúc lặp lại lần nữa. Bối thư thực thuận lợi quá quan, nhưng này họa chính mình chẳng lẽ nói được không đúng, nó không nói là họa thật sự xinh đẹp, nhan sắc rất nhiều, còn muốn nói gì nữa? Nàng trừng mắt mắt to nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương vô chán, huấn luyện tiểu tức phụ như thế nào dám định và thưởng thức tên danh họa, đáng tiếc nàng rốt đặc cắn mai, chẳng lẽ tương lai thần xuống dưới vướt mông ngựa, cũng chưa biện pháp chủ. Hoặc là một đám phụ nhân ở bên nhau nói toan văn, chính mình tức phụ chẳng lẽ giống cái người gối như vậy ngồi. Lại đây Triệu Vương Ngô Diệu Dục nhìn Lý Ngọc Châu liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Bất quá tới Lý Bảo Châu bản năng cự tuyệt, nếu nàng hiểu một chút nam nữ tình yêu, liền sẽ phát hiện Triệu Vương trong mắt có sủng nịch, đáng tiếc nàng còn không có thông suốt. Lại đây Triệu Vương Ngô Diệu Dục nhìn như chim sợ cảnh cong Lý Bảo Châu, phát hiện cũng rất có ý tứ. Ngươi không thể đánh ta. Lý Bảo Châu phồng lên miệng, chiều hắn nói. Không đánh, ta chính là làm ngươi gần một chút nhìn xem này họa. Triệu Vương Ngô Diệu Dục không dám lại xem nàng, lại xem nàng, hắn cảm giác chính mình không đành lòng xuống tay, đây là ở dưỡng nữ nhi à, hậu chi hậu giác Triệu Vương rốt cuộc ý thức được, trước mắt cái này tiểu cô nương, cùng chính mình nhi tử giống nhau sợ hắn, kính hắn, không dám tiếp cận hắn, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không sai rồi. Thật sự? Lý Bảo Châu nhỏ giọng dò hỏi một câu. Thật sự? Triệu Vương hướng phía sau ghế trên nhích lại gần, gật đầu nói. Nga. Lý Bảo Châu chậm rãi dịch, dùng thật dài thời gian mới dịch lại đây, cái kia đại lao hổ như thế nào như vậy trầm ổn, nếu chính mình kêu tiểu cháu trai không nghe, chính mình bàn tay đã sớm thượng, hắn sẽ không chờ ta đến gần lại đánh đi. Lý Bảo Châu trộm ngắm vài lần, phát hiện hắn giống như đang xem họa, cũng không có để ý chính mình có bao nhiêu chấm đâu. Một cao hứng dịch đến hắn bên cạnh, cũng cúi đầu, đi theo hắn ánh mắt dọc theo hòa xem, tả một vòng, hữu một vòng. Thế nào, có cái gì ý tưởng? Triệu Vương mặt dựa vào tiểu cô nương bên người rất gần, hắn nghe thấy được thiếu nữ đặc có hương khí, nhất thời lại có điểm tâm khoáng thần gì. Lý Bảo Châu nghĩ thầm, ta cái gì ý tưởng đều không có, chính là chính mình không dám nói. Triệu Vương Nô Diệu Dục cầm lấy Lý Bảo Châu tay, sợ tới mức nàng đại kinh thất sắc, ngươi tưởng phi lễ ta. Phi lễ, cái gì kêu phi lễ? Triệu Vương làm phi lễ việc, lại nghiêm trang phủ nhận chính mình phi lễ. Vậy ngươi làm gì lấy ta tay? Lý Bảo Châu nhìn về phía chính mình tay, lại không có ném rớt Triệu Vương tay, bởi vì nàng đối này đôi tay cũng cảm thấy hứng thú. Này song thường xuyên lấy thức đánh hắn tay, mặc dù đau đến thẳng nhai răng, nàng cũng cảm thấy xinh đẹp tay, nguyên lai như vậy ấm áp hữu lực à, có điểm tiểu hưởng thụ. Triệu Vương mi giác một trọn, cũng không phải rất sợ ta sao, như vậy, bắt tay đặt ở trong hình, chính mình nhắm mắt lại, sờ soạn hoa, xem có cái gì cảm giác. Không cảm giác Lý Bảo Châu thật đến nhắm mắt lại, nhưng chính mình trừ bỏ cảm giác Triệu Vương tay thon dài hữu lực ngoại, không cảm thấy họa có cái gì bất đồng. Dũng tâm Triệu Vương được như ý nguyện gần gũi nhìn xem chính mình tiểu thê tử, nhìn xem cái này tiểu thê tử rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên, chính mình định rồi 3 năm nữa, có phải hay không quá dài. Nga Lý Bảo Châu lại đầu 10 lần thai cũng không phải Triệu Vương đối thủ, đời này chỉ có thể làm chỉ lão thử. Thế tử phủ. Long Phượng thai trăng tròn rượu viên mãn kết thúc, thế tử phủ sinh hoạt lại quy về bình tĩnh. Hạ Cảnh Hạo tâm tình không bình tĩnh. Hắn đến hậu viện thường xuyên không thấy mình tiểu thế tử, về hoài lại về tới ngoại thư phòng làm công, vương ở trong lòng một vò toan giấm hương vị càng ngày càng đùng. Nô Huyền Kiều bồi Ngô Minh Đức đem Lâm Tập, cập Lâm Tập quanh thân vùng đi dạo cái biến, hai cha con người hoặc hồi ức từ trước, hoặc đến tiểu trên đường sau tiểu tiệm ăn, ăn chén mì ngợt đáp, hòa thuận vui vẻ, không ra đi khi, liền ở chính sảnh trong xương phòng mang ba cái tiểu hài tử, tiểu niệm nhi đã hoàn toàn bị chính mình ngoại tổ. Phu hấp dẫn, ông ngoại quá sẽ chơi. Cuối tháng 5, tháng 6 sơ, đúng là gặt lúa mạch thời tiết, ruộng lúa mạch sóng nhiệt cuồn cuộn, cũng không đỡ không được nông dân thu hoạch tâm. Nô Huyền Kiều đầu đội mũ rơm, bọc khăn trùm đầu, mang theo tiểu niệm nhi đến ruộng lúa mạch nhặt một ngày mạch tuệ. Tiểu niệm nhi từ bắt đầu hưng phấn đến sau lại dẩu cái miệng nhỏ, lại từ dẩu cái miệng nhỏ, bắt đầu phát giận. Ta phải về nhà. Tiểu niệm nhi tức giận đến đem trên đầu mũ rơm ném rớt. Đứng ở nơi đó dậm chân, rớt hạt đậu vàng. Nô Minh Đức không đành lòng, nhỏ giọng nói, Tiểu Kiều à, ngươi xem, Niệm Nhi năm nay mới 4 tuổi, cái kia. Nô Huyền Kiều chiều hắn lắc đầu, cha khiến cho hắn làm một ngày, nhưng ngày này nhất định phải kiên trì xuống dưới, chỉ có hắn cảm giác kiên trì không được, phát giận, mới có thể đối chuyện này ký ức hãy còn mới mẻ, mới có thể ở tương lai có thể thông cảm nông dân một, nhị. Này Nô Minh Đức không hảo nói nữa, Tiểu Niệm Nhi tương lai là Bắc Địa Chi Vương, hắn nhân sinh vốn là tràn ngập rất nhiều không như ý, chính là nhìn nhìn đi đường mới đi ổn đại cháu ngoại, chỉ có thể đau lòng. Tiểu Niệm Nhi phát hiện ngày thường đối hắn rời rạc, không có gì yêu cầu mẫu thân một khi nhẫn tâm làm mộ sự kiện khi, thế nhưng so ra ra cùng cha còn cố chấp, phát giận vô vọng, lại cúi đầu nhạt mạch tuệ. Nô Huyền Kiều không nói một lời, đem mũ rơm cho hắn mang lên, cùng hắn cùng nhau nhặt, chẳng sợ không nhặt, chính là chạm. Nàng cũng chuẩn bị làm hắn ở ngoài ruộng trạm một ngày, còn hảo nhi tử không co không nhặt, ngao đến giữa trước khi, đã có thể bình tĩnh biết nghỉ ngơi, cùng nông dân giống nhau nghỉ ngơi khi mồm to uống nước, thở dốc. Sau đó tiếp theo làm. Đông ruộng người một mảnh bận rộn, lại có chút người đột nhiên đi lên bờ ruộng trở về đi rồi. Hồ lão nhân đứng ở bờ ruộng đầu hiểu rõ nhìn những cái đó về nhà người, bọn họ làm gì đi. Đương nhiên là về nhà kêu bảo bối mấy đứa con trai đi. Liên Bắc Tề Vương đích trưởng tôn đều hạ điền làm việc, các nàng còn dám vô chi sủng nhi tử. Hồ lao nhân chịu Thủy Yên, cao hứng ở điền đầu đi lại, nhìn bận rộn, cao hứng hiếp mắt. Nương, ngươi làm gì làm ta hạ điền, ta tương lai phải làm quan, hiện tại muốn đọc sách đâu. Nhi tử, không phải nương không bảo bối ngươi, nhân gia tương lai phải làm vương gia người đều hạ điền, ngươi không giới điền, không thể nào nói nổi a. Ai? Thế tử phủ đại công tử bái. Hắn mới bao lớn, hạ điền làm việc. Người đi sẽ biết, đi thôi. Nga. Chỉ chốc lát sau, lục tục này phụ cận đồng ruộng xuất hiện không ít tiểu nam hoa. Khổ làm tiểu nữ hoa nhóm cảm thấy đặc cao hứng. Thiên A, Nam hoa tử rốt cuộc cũng cùng chúng ta giống nhau hạ điền. Vương Phi tức giận đến thẳng dậm chân, ta đại tôn tử mới bao lớn người, không được, ta muốn đem làm mang về tới. Nói xong liền phải ra cửa. Bắc Tề Vương hạ thủ chính hét lên một tiếng, nhân gia nhi tử, làm nhân gia quản, không cần ngươi nhúng tay. Hắn là ta đích trưởng tôn, ta không quyền nói một câu. Vương Phi quay đầu lớn tiếng kêu lên. Ngươi vẫn là chờ tôn tử có rảnh, lại làm ngươi cái này làm tổ mẫu đầu đầu. Mặt khác thời điểm, ngươi vẫn là đầu ngươi miêu Bắc Tề Vương hạ thủ chính không có phát giận, nhưng là ở bình tĩnh ngự khí dưới, Vương Phi lại cảm thấy hắn sở hữu lạnh nhạt cùng khinh thường. Hạ thủ chính, ngươi khinh thường ta. Bắc Tề Vương Phi khí đến cực đến sau đột nhiên sinh ra cô độc, nan kham. Không có, ngươi là đương kim thái hậu biểu tỷ muội, thân phận cao quý, ta như thế nào sẽ khinh thường ngươi. Bắc Tề Vương hai mắt nhíu lại, bình tĩnh nói. Ngươi đừng đem ta đương ngốc tử. Vương Phi nhỏ giọng khóc thút thít lên, còn có cái gì so với chính mình nam nhân lạnh nhạt càng làm cho người nhận không nổi đâu. Nếu là nói như vậy, cũng là ngươi trước đem ta đương ngốc tử. Bắc Tề Vương nhìn thoáng qua chính mình kết tóc thế tử, từ nàng gả đến Bắc Tề, tư thái đoan đến chi cao, làm người không thở nổi. Nếu tư thái đoan đến chi chiều cao chút bản lĩnh cũng liền thôi, chuyện gì đều làm chính mình chối ít, hắn đã sớm đem nàng đương khách nhân đối đãi, một cái kinh thành cao quý quận chúa tiểu thư. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ta từ kinh thành không xa ngàn dặm gả cho ngươi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Bắc Tề Vương Phi thường xuyên nói một câu lại xuất khẩu. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta buổi chiều chuẩn bị cùng tôn tử cùng nhau nhặt mạch tuệ. Bắc Tề Vương đã qua cùng nàng khắc khẩu tuổi, hắn đối nàng đã chết lặng, khẩu khí bình tĩnh, trận thuật chính mình quan điểm, có nghe hay không, đó là chuyện của nàng. Nương, chúng ta giữa trưa cũng giống như bọn họ, ở điền đầu ăn cơm. Tiểu Niệm Nhi cảm xúc đã ổn định xuống dưới, bình thản cùng chính mình mẫu thân nói chuyện. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thể nghiệm một phen? Nô Huyền Kiều chiều hắn cười. Kia. Vậy thì đi. Tiểu Niệm Nhi tụ tập một chút, cũng đồng ý, nghĩ thầm nói không chừng thực hảo chơi. Đối sao, lúc này mới có ý tứ sao. Ngô Huyền Tiểu thấy hắn đồng ý, trình nết môi cười, thật là chính mình hảo nhi tử. Thế tử phủ công vụ phòng. Thế tử phi còn không có trở về. Hạ Cảnh Hạo buông trong tay công vụ, chuẩn bị dùng cơm. Không có, nghe nói muốn ngốc một ngày xong hỉ đối với hắn nói. Úc Hạ Cảnh Hạo suy nghĩ một chút. Kìa giữa trưa ta liền ở chỗ này ăn đi. Là, ra, ta lập tức làm người bị cơm. Song Hỉ lui xuống đi ăn bài. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia tưởng, nữ nhân này đa dạng chính là nhiều, mặc kệ, hôm nay buổi tối hảo hảo hấn nàng một đốn, trong khoảng thời gian này vắng vẻ phu quân tới trình độ nào. Hoàng Bình huyện Tông Phủ. Tông Tưởng Thị thấy tương lai con dâu lại tới thỉnh an, đắc ý cười cười, kinh thành tới thế nào. Vẫn là đến cho chính mình hành lễ chắp tay thi lễ. Nô Trinh Chân Nha đầu chạy chậm tiến vào, ở chính mình tiểu thư bên thai nói một câu, tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là phòng nội người tựa hồ đều nghe được, tiểu thư, lao ra tới. Hắn như thế nào tới? Nô Trinh Chân xúc khởi vai chiều chính mình tương lai bà nhìn thoáng qua, thành công khiến cho nàng chú ý. Ta cũng không biết. Tiểu Nha đầu cũng khôn khéo, nhìn nói. Chờ một chút ta qua đi nhìn xem. Nô Trinh Chân nhỏ giọng nói. Vâng. Tông Tưởng Thị xem này đối chủ tớ ăn mặc quần áo, trong lòng ngứa, nguyên liệu cũng thật không tồi. Chờ nàng gả cho nhi từ sau, chính mình liền có thể làm nàng hiếu kính chính mình. Bất quá từ kinh thành tới, có thể có bao nhiêu của hồi môn đâu. Này đó của hồi môn nếu là bắt được tay, chính mình ba cái nhi tử cũng có thể dính điểm quang. Tự mình ở Kim Phủ Nhật tử cũng có thể hảo quá điểm. Nghĩ đến đây nghe nói thông ra tới, vội vàng ra tiếng, chân nương à, ta như thế nào nghe thấy, cái gì lao ra tới chẳng lẽ là cha ngươi? Không, không phải. Ngô Trinh Chân nói lắp nói. A Hoa, ngươi đi đem người thỉnh trở về. Tông Tưởng Thị mới mặc kệ đâu, chạy nhanh làm chính mình bà tử gọi người. Tông Lâm ở cửa gặp được Ngô Tông Bình, hắn gặp qua cái này kinh thành thần tài, chính là hôm nay là cái gì tạo hình, chẳng lẽ hắn gặp nạn? Tông Lâm trong lòng khó hiểu đồng thời, lại có điểm cao hứng, như vậy chính mình có phải hay không có thể cưới nàng nữ nhi không áp lực, khỏe miệng hơi trọn một chút, vội vàng nhấp khẩn. Sau đó đi lên thăm hỏi, chính là Ngô Bá Phụ. Ngươi là Ngô Tông Bình đã sớm đến nha môn nhìn lén qua, làm ra vẻ trang dạng hỏi. ta họ Tông tên một chữ một cái Lâm tự. Tông Lâm mới vừa nói xong, đã bị Ngô Tông Bình nhấc lên. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi trả ta nữ nhi, trả ta nữ nhi tới Ngô Tông Bình lôi kéo tương lai con rể, nghĩ thầm, tiểu thân thể không tồi a, rất có lực nói. Tông Lâm bị dọa sợ, này, vội vàng an ủi hắn, chân chân liền ở bên trong, bá phụ đừng hoảng hốt. Ta nữ nhi a, ngươi ở nơi nào nói một đường lảo đảo vào nội viện, lớn tiếng kêu, chân chân, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn không ra, vi phụ sắp chết. Nội viện đoàn người đi vào nội viện cửa, nhìn đến một cái nghèo túng trung niên nam tử, trên mặt hắc một khối, bạch một khối. Nô Trinh chân cố ý hướng bên cạnh xê dịch, không để ý tới hắn. Nô Tông Bình náo thượng, thanh âm cực lớn, đưa tới không ít người, đương nhiên cũng bao gồm Tông Lâm ba cái ca ca. Chân chân mau cùng ta trở về, cha đã đáp ứng nhân ra, đem ngươi gả cho hắn, như vậy cha nợ nần liền nhưng thiếu một bút. Cái gì? Mọi người kinh. Lâm Nhi, đây là có chuyện gì, không phải nói kinh thành phú hộ sao? Tông Tưởng Thị không bình tĩnh, chính mình còn chờ vớt một bút đâu. Ai nói ta không phải? Nô Tông Bình ngạnh cổ nói, trên người một thân dơ quần áo, đừng nói người khác, chính mình cũng có chút chịu không nổi. Nô Tông Bình vì sao sẽ như vậy đâu, lời nói từ trước mấy ngày nói lên. Nô Tông Bình sinh ý vì sao làm được lớn như vậy ổn, là vận khí sao? Đương nhiên không phải, giai đoạn trước công tác, mỗi giống nhau đều làm tinh tế, chỉ có tinh tế, hắn mới có thể xuống tay đầu bạc làm buôn bán. Chính mình tuy nói có mấy cái nữ nhi, nhưng là đích nữ liền hai cái này là tiểu nhân, làm tiểu. Luôn là sủng, Nô Trinh chân lại thông minh lanh lợi, càng thảo hắn thích, nàng gả cho cái dạng gì nam nhân, hắn như thế nào sẽ không uổng tâm đâu, làm chính mình người đến Kim Phủ cha xét Tông Phủ. Đây là hắn vẫn luôn ở tại nên hình tiểu lầu không có thấy con rể nguyên nhân. Cha xét về sau, làm ngày thường liền khẩn thận hắn càng khẩn. Thật, như thế nào mới có thể tống cổ này một đại bang tử sâu một đâu? Hắn suy nghĩ mấy ngày, chỉ có thể thử xem phương pháp này, trước né tránh lễ tiết không cho người bắt lấy tể cơ hội lại nói. Thông gia tam huynh đệ lẫn nhau nhìn nhìn, tam định lục lễ không diễn. Kinh thành phú hộ là cái giả, này nhưng như thế nào vất ta? Mà lao tứ lại đem bạc đều hoa ở phòng ở thượng, huynh đệ ba người nhìn nhìn phía sau nhà ở, đánh thượng vài thứ kia chủ ý. Nữ nhi, còn không qua tới, chạy nhanh chết trở lại kinh thành đi, nhân ra chờ đâu. Nô Tông Bình vẻ mặt không kiên nhẫn. Nô Trinh chân chạy đến Tông Lâm phía sau, Tông công tử, ngươi. Ngươi chạy nhanh cưới ta đi, cha ta muốn đem ta gả cho lão nhân. Tông Lâm nghe Nô Trinh chân nói như vậy, khí, như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ. Chắp tay chiều Ngô Tông Bình nói, bá phụ, tiểu sinh nguyện cưới Ngô tiểu tỷ, ngươi thỉnh ngươi bá phụ dơ cao đánh khẽ. Ngươi, ngươi lấy cái gì cưới? Ngô Tông Bình hai mắt trừng to. Ta có đồng bạc, có thể nuôi sống Trinh chân Tông Lâm tự tin không đủ nói câu. Ta đây nợ nần ai thay ta còn, thật là không biết cái gọi là, chết nha còn không qua tới cùng ta hồi kinh. Ngô Tông Bình hướng tới Ngô Trinh chân quát. Ta không Ngô Trinh chân phối hợp đều. Nô Tông Bình tiến lên một phen lôi kéo nữ nhi cánh tay, trở về, không quay về, lao tử nợ nần làm sao bây giờ, chạy nhanh đi, lại không đi tới không kịp. Nô Trinh chân hai mắt đấm lệ nhìn về phía Tông Lâm, một cái tay khác còn lôi kéo Tông Lâm cánh tay. Tông Lâm sầu, sự tình tại sao lại như vậy, khó xử gãi đầu, một lát sau mới nói, bá phụ, ngươi muốn nhiều ít bạc trả nợ a? Không nhiều lắm, liền một chút Ngô Tông Bình chính là không nói cụ thể số lượng. Kia một chút là nhiều ít Tông Lâm nghe đến đó trong lòng tưởng, chính mình có thể giống Ngô Huyền tiểu mượn, nghe nói nàng có bạc, chính mình về sau có thể dùng đồng bạc còn sao. Giờ phút này Tông Lâm nếu không vội vàng nghĩ cưới bà nương, có lẽ sẽ thanh tỉnh một chút, Ngô Trinh chân vừa ra tay liền mượn hắn 10 vạn lượng không. Có còn đâu, cho nên nói người ở nào đó thời điểm sẽ bị sự tình che lại hai mắt, bắt gấp đến độ cái gì cũng nhớ không nổi. Ngô Tông Bình lại ở suy tư. Ta nói thiếu nhiều ít bạc thích hợp đâu, đến bây giờ hắn còn không biết, nữ nhi đã đem linh bạc toàn cấp đối phương, mà đối phương cũng xem nhẹ này tiến, không thể tưởng được trận này diễn còn rất thuận, cũng không nhiều ít. Nô Tông Bình đem nơi này giá hàng qua một lần, suy nghĩ một cái thích hợp con số, liền 1.200.000 lượng. Cái gì, liền 1.200.000 lượng ngươi đến nói được nhẹ nhàng, này bạc trộm đều trộm không tới Tông Tưởng Thị không làm, này chỗ tốt không có được đến. còn muốn cho không nhiều như vậy bạc. Nhi tử, này tức phụ đừng cưới, nương cho ngươi ở Kim Phủ tìm một cái quan gia tiểu thư. Nương, nhi tử liền phải cưới nàng. Tông Lâm thẹn thùng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi cưới đến khởi. Tông Tưởng Thị giận dữ, trong nhà nào có bạc thế ngươi đón dâu, còn nhân gia thiếu bạc. Không cần các ngươi sầu, ta sẽ chính mình nghĩ cách. Tông Lâm hướng tới chính mình mẫu thân nói, dù sao đã bao nhiêu năm, đều là chính mình nuôi sống chính mình, cũng không trông cậy vào bọn họ. Ngươi có thể tưởng biện pháp gì? Tông Tưởng Thị nhìn đến đế là chính mình nhi tử, có điểm đau lòng, khi nào có thể trả hết ta? Ta đi mượn. Tông Lâm nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngươi tức chết ta, ngươi với ai đi mượn? Tông Tưởng Thị không làm. Một hồi một cái muốn cưới, một cái không cho cưới đại chiến kéo ra màn che. Tông trong phủ một mảnh gà bay chó sủa, giữa nhất bình tĩnh phải kể tới Tông Tiểu Đợi. Hắn nhớ kỹ Ngô Tiểu Tỷ 10 vạn lượng bạc đâu, hơn nữa trong nhà vật trang trí, gia cụ như vậy không phải Ngô Tiểu Tỷ ra bạc mua, công tử 3.000 năm. Trăm ngân phiếu còn ở chính mình trong lòng ngực phóng đâu, nhìn ba vị đại công tử đôi mắt loạn ngó, không bình tĩnh, trộm tìm nha dịch chạy nhanh đem năng động đồ vật phóng tới cách vách cách đó không xa thế tử biệt viện đi. Chờ mẫu tử cãi nhau lấy Tông Lâm thắng khi, ba vị công tử chuẩn bị lấy điểm tiện tay đồ vật trở về Kim Phủ khi, mới phát hiện đồ vật thiếu, thay đổi, rơi vào đường cùng, đành phải tùy tay vớt mấy thứ, chuẩn bị hồi Kim Phủ. Lúc gần đi đại công tử nói, lao tử à, ngươi đi mượn bạc, quản gia phân đi, ngươi xem chúng ta nhật tử cũng không hảo quá a. Đại ca ngươi Tông Lâm một trận khổ sở, bất quá ngẫm lại, phân chẳng phân biệt cũng cứ như vậy, không bằng phân, chính mình ở Hoàng Bình còn có thể tự do điểm. Quay đầu nhìn về phía nàng mẫu thân. Tông Tưởng Thị chỉ nghe con trai cả nói muốn phân, nàng cũng đồng ý phân. Nên huynh tử lầu. Cha, ngươi nói bọn họ khả năng sẽ phân ra Ngô Trinh Chân không thể tin được, kia phân ra sau có chỗ lợi sao? Ngươi, tức chết lao cha, kinh thành như vậy sự còn thiếu a, ngươi ngày thường nhìn đến chạy đi đâu? Nô Tông Bình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Úc, minh bạch. Không phải nhất thời không phản ứng lại đây sao? Nô Trinh Chân trột dạ nói câu. Hai cha con người chắc chắn ở nên hình tiểu lầu ăn ăn uống uống, chờ một vạn mấy ngàn lượng bạc. Nô Tông Bình đối con rể vừa lòng, có thể vì chính mình nhi nữ mượn bạc nam nhân ít nhất không xấu đi. Tông Tiểu chờ đi theo Tông Lâm đi lâm tập mượn tiền, thấy chính mình công tử còn không có nhớ tới kia 10 vạn lượng, không chuẩn bị nhắc nhở hắn, nếu là Ngô Tiểu tỷ cha nhớ tới, còn có 10 vạn lượng. Kia chẳng phải là cưới không đến phu nhân. Ngay mùa thời tiết, lâm tập ruộng lúa mạch đều là đầu người, xem đến Tông Tiểu chờ dương miệng không khép được, công tử, chúng ta năm nay lại có thể dùng mối đổi này đó lương đi. Ân Tông Lâm vô tâm tình, mở miệng mượn bạc, hắn đã làm lần thứ hai, ai, nan kham a. Đến thế tử phủ bái kiến hai vị nam chủ nhân, kết quả nói hạ điền làm việc, đem Tông Tiểu chờ lại là cả kinh, vương, gia, thế tử đều hạ điền làm việc. Đại công tử còn đi đâu người gác cổng người bĩu môi. Tông Lâm thở dài một hơi, cũng đến đồng ruộng đi, thấy Ngô Huyền Tiểu đang ở nhặt mạch tuệ, hắn cũng tìm cái túi nhặt lên tới. Thẳng đến thái dương rơi xuống, thẳng đến cuối cùng một tia quang hoàn toàn đi vào đường chân trời, Nguyệt Thượng lặng lẽ bò lên tới khi, Ngô Huyền Tiểu mới mang theo nhi tử đi theo về nhà ăn cơm người cùng nhau hồi thế tử phủ. Nương! Bọn họ muốn vẫn luôn làm được trời tối a. Tiểu Niệm Nhi tay nhỏ đấm chính mình tiểu cánh tay hỏi. Là, rất mệt đi. Ngô Huyền Tiểu cong eo, thấp giọng ôn hòa cùng Tiểu Niệm Nhi nói chuyện. Ân, nương mệt mỏi quá. Tiểu Niệm Nhi mệt đến dính vào Ngô Huyền Tiểu chân biên đi tới, thân thể cơ hồ dán ở treo ở Ngô Huyền Tiểu trên người. Ta nhi tử cũng rất tuyệt, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày đâu. Ngô Huyền Tiểu làm nàng treo, nội tâm thật cao hứng, chính mình nhi tử làm việc hiểu được kiên trì. Hắc hắc. Kia ngày mai lại đến chứ? Tiểu Niệm Nhi cười cười, hỏi hỏi. Ngươi nghĩ đến sao? Nô Huyền Kiều không có trả lời hỏi ngược lại. Có điểm tưởng, cũng có chút không nghĩ. Tiểu Niệm Nhi nghĩ nghĩ trả lời. Nga, nói đến nghe một chút, vì sao tưởng, vì sao không nghĩ? Nô Huyền Kiều cổ vũ nói. Nương, tưởng sao, đương nhiên là làm việc đến nơi đến chốn, không nghĩ là quá mệt mỏi sao? Tiểu Niệm Nhi bĩu môi nói. Ân, không tồi à. Con của ta Ngô Huyền Kiều một phen đem Tiểu Niệm Nhi ôm lên, mẫu thân đâu, ngày mai là sẽ không tới, đến nỗi ngươi sao, ngươi nguyện ý liền tới, không muốn liền không tới. Gì, ngươi vì sao không tới a? Tiểu Niệm Nhi kỳ quái hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là thể nghiệm qua, phải vì này đó lúa mạch tìm kiếm đường ra a. Nô Huyền Kiều hướng dẫn từng bước. A, bọn họ không phải bị thu hồi ra sao? Tiểu Niệm Nhi không hiểu. Là, có một bộ phận đâu, nông dân nhóm chính mình ăn, một khác bộ phận, muốn đổi thành bạc, sau đó dùng bạc mua mặt khác đồ vật a. Úc, như vậy a. Mặt sau Bắc Tề Vương, Hạ Cảnh Hạo, Tông Lâm, Nô Minh Đức nghe Nô Huyền Kiều cùng Tiểu Niệm Nhi đối thoại, đều không tiếng động gật gật đầu, như vậy giáo dục, nhìn như tùy ý lại tràn ngập trí tuệ. Nô Minh Đức đắc ý, đây là chính mình nữ nhi, có vinh cùng nào. Hạ Cảnh Hạo nhàn nhã đi dạo bước chân, có người gánh vác giáo dục nhi tử sự, nhẹ nhàng a. Tông Lâm nhìn nhìn Nô Huyền Kiều đảo qua mượn bạc nan kham, ta tức phụ cũng là kinh thành tới, cũng hẳn là sẽ không kém, bất cứ giá nào. Chỉ có Bắc Tề Vương cúi đầu, không phải mỗi cái từ kinh thành tới nữ nhân đều là ưu tú. Buổi tối sau khi trở về, đoàn người đều mệt thành một con chó, bò lên trên giường liền ngủ, làm quân nhân Hạ Cảnh Hạo chút lòng thành, không mệt, giúp đỡ Ngô Huyền Kiều xoa eo dâm bối, sớm lấy đã quên muốn giáo huấn tiểu thê tử. Ngày hôm sau, Tông Lâm giống Ngô Huyền Kiều mở miệng. Ngô Huyền Kiều xuất phát từ đối người quen quan tâm, ngươi thành cái thân, muốn nhiều như vậy bạc. Vốn dĩ, thưởng bạc là đủ dùng, chính là Tông Lâm ngượng ngùng nói. Nói xem, có lẽ có thể giúp được ngươi. Nô Huyền Kiều cảm thấy Tông Lâm người này không tồi, hai lần trợ, có thể thấy được tới, là cái có thể ăn hoặc khổ chịu được vất vả, hơn nữa có biến báo người, quan trọng nhất chính là có thể thủ đến ra thanh bần, đây là đáng quý phẩm chất. Tông Lâm đối Nô Huyền Kiều năng lực cũng tán thưởng, không đem nàng đương giống nhau nữ nhân đối đãi, nói ra chính mình khổ chung, tương lai cha vợ tới. Ta biết, hắn cùng cha ta cùng nhau tới Ngô Huyền Kiều không cho rằng cái này là sự. Tông Lâm nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh trung niên nam nhân, đây là vốn dĩ hắn còn cảm thấy thế tử phi phòng nghị sự như thế nào ngồi một người nam nhân, làm hắn không hảo ý mở miệng mượn bạc. Ta phụ thân Ngô Huyền Kiều hướng hắn giới thiệu nói. Thất lễ, bá phụ Tông Lâm vội vàng lại đây hành lễ. Người không biết, vô tội. Nô Minh Đức xua xua tay hồn nhiên không thèm để ý. Ta cùng ngươi cha vợ là cả đời bằng hữu, có việc nói, vô phòng. Nga. Nô Huyền Kiều lại tiếp tục hỏi, kia bạc là. Cấp cha vợ trả nợ. Tông Lâm nghĩ thầm nếu bọn họ đều nhận thức cũng không có gì ngượng ngùng nói. Nô Minh Đức chính uống nước trà, phúc, phun một miệng nước trà. Tông Lâm từ trên xuống dưới, hồng thành một con tôm. Tiểu tử, ta không phải cười ngươi, thật đến, thật không phải. Nô Minh Đức xem Tông Lâm muốn tìm khe đất toản. Vội vàng giải thích. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn Tông Lâm, lại nhìn nhìn chính mình cha, chính mình đối Ngô Bá Chờ thật đúng là không phải quá hiểu biết, xem chính mình cha như vậy, tám phần là Ngô Bá Chờ ra yêu thiêu thân, hắn sẽ thiếu người bạc. Bình tĩnh cười cười. Bá phụ, có phải hay không hắn thiếu đến ngươi bạc? Tông Lâm có thể nghĩ đến liền như vậy. Chê cười, ta thiếu hắn còn kém không nhiều lắm. Nô Minh Đức đứng lên, loát loát trên người nước trà. Kìa Tông Lâm khó hiểu. Ta xem, tám phần là nhà ngươi hoàn toàn đi vào hắn mắt, hắn làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không hỏi thăm, kinh thành Ngô Bá Chờ phú khả địch quốc, nữ nhi tiêu vặt bạc, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 10 vạn 8 vạn, làm ngươi tới mượn 1 vạn 2 ngàn lượng, thật là cười chết người. Nô Minh Đức lắc đầu, không biết Ngô Tông. Bình chơi đến cái gì đa dạng? Tông Tiểu Chờ tỉnh ngộ. Tông Lâm trước há mồm, sau nghe Ngô Minh Đức nói như vậy, mới nhớ tới. Chính mình còn thiếu Ngô chân trinh 10 vạn lượng, nhưng còn không phải là tiêu vặt bạc tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 10 vạn. Các ngươi khi nào đến Tông Lâm rốt cuộc trở về bình thường. Nữ nhi của ta đều trăng tròn, có gần 1 tháng rưỡi. Nô Minh Đức tính tính. Tông Lâm minh bạch, cha vợ phái người đi Kim Phủ hỏi thăm chính mình ra, thì ra là thế, xem ra chính mình phân ra ở hắn dự kiến bên trong, ai. Còn mượn cái gì bạc, Tông Lâm mang theo phức tạp tình cảm hồi Hoàng Bình. Buổi tối, Nô Huyền Kiều đem việc này cùng Hạ Cảnh Hạo nói. Ta hỏi Thanh Phong, Nô Bá Chờ vì sao phải ra yêu thiêu thân, nguyên lai Kim Phủ Tông Phủ đã không chịu được như thế. Nô Huyền Kiều lắc đầu thở dài, xấu măng ra hảo chúc, thật là làm khó Tông Lâm. Hạ Cảnh Hạo không để bụng, Kim Phủ quan gia thế tộc, giống như vậy rất nhiều, bọn họ dựa vào tổ tông âm tế nhàn nhã độ nhật, không có việc gì trọi gà đấu cẩu, văn nhã một chút đấu trả, đấu hòa chờ, như vậy không tiêu hao bạc. Khó trách thư tiên sinh đối ta nói, Kim Phủ có một cổ nói không nên lời hương vị, hiện tại ta hiểu được, là một cổ xuống dốc hương vị. Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ nói. Hạ Cảnh Hạo nhìn Ngô Huyền Kiều không có ngôn ngữ, một lát sau mới nói, Tông Lâm từ nhỏ bị Tông Văn Hàm Tông Đại Nhân đưa đến Kinh Thành, có thể nói không phải ở Kim Phủ lớn lên. Nga, thì ra là thế, nhưng ta nghe nói Lao Tông Đại Nhân làm người bản khác, có thể sinh ra như vậy cái biết biến báo nhi tử. Ngô Huyền Kiều cảm thấy kinh ngạc, nói làm quan làm bọn cướp tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Khả năng cùng hắn nhân sinh trải qua có quan hệ đi. Hạ Cảnh Hạo nói một câu, nghĩ Kim Phủ, cư nhiên bị người ta nói lui tới Lạc Hương Vị, nội tâm một trận thê lương vô lực. Ngay mùa còn ở tiếp tục, Tiểu Niệm Nhi cư nhiên mang theo chính mình gã sai vặt, Lục Chí Đông lại hạ điển, bất quá không phải đi nhặt mạch tuệ, mà là giống hổ lao cha giống nhau, chắp tay sau lưng tuần điển, giống hổ lao cha giống nhau thấy không cắt rớt, hoặc là cắt không sạch sẽ, lập tức đứng ở nhân ra phía sau, chính là nhìn. Cũng không nói lời nào, nông dân bị hắn như vậy vừa thấy, kia còn có không hiểu, chạy nhanh quay đầu lại cắt sạch sẽ. Bác Tể Vương nghe nói sau, cười to không ngừng, hảo, hảo, như vậy tiểu thuyết biết lương thực không dễ, hảo tôn tử, là ta hảo tôn tử. Hạ Cảnh Hạo cũng vui mừng, nhi tử thật hiểu chuyện. Chỉ có Ngô Huyền Kiều đối với Ngô Minh Đức nói, cha, ta không làm hắn làm quan đường tể đi. Trời sinh. Ngô Minh Đức tới một câu. Ai ra huy, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm ta chỉ là làm hắn thể nghiệm nông dân vất vả a, không làm hắn đương trông coi đầu linh a. Tiểu Niệm Nhi trời sinh lãnh đạo dục bị thu cái tiểu mạch cấp câu ra tới, nếu không phải Hạ Cảnh Hạo không bỏ được làm hắn phơi thương, hắn ở điền đầu một cái ngày mùa. Chương 153 cha con vạch Trần Tông Lâm đại hôn. Chương 153 cha con vạch Trần Tông Lâm đại hôn. Tiểu Niệm Nhi trời sinh lãnh đạo dục bị thu cái tiểu mạch cấp câu ra tới, nếu không phải Hạ Cảnh Hạo không bỏ được làm hắn phơi thương, hắn ở điền đầu một cái ngày mùa. Nhìn bị kéo trở về Tiểu Niệm Nhi, Nô Minh Đức cười to, cùng nữ nhi của ta giống nhau, nhỏ mà lanh, làm tốt lắm. Cha, ngươi liền không cần lại khen, không thấy hắn cái đuôi nhỏ nhết lên tới Ngô Huyền Kiều nhìn vẻ mặt đại nhân dạng Tiểu Niệm Nhi muốn cười lại tưởng hấn, này đều với ai học nha. Tiểu Niệm Nhi thấy Ngô Huyền Kiều muốn hôn hắn, chạy nhanh lưu. Bác Tể Vương ở nửa đường thấy hắn, một phen bế lên hắn, cháu ngoan, như vậy Tiểu liền biết, này tất cả đồ vật đều là chúng ta hạ ra, làm tốt lắm. Gì, không phải nói, đây là mẫu thân mà sao, ta giúp mẫu thân nhìn, không cho bọn họ lãng phí đâu. Tiểu Niệm Nhi vẻ mặt khó hiểu, hạ ra, ta là hạ ra. Ách Bác Tể Vương bị tôn tử nghẹn họng, xấu hổ cười cười. Ngươi mẫu thân cũng là người trong nhà, đồ vật đương nhiên là cùng nhau, của ngươi chính là của ta chính là của ngươi. Nếu Ngô Huyền Kiều nghe được lời này, khẳng định hô to, Bác Tể Vương ngươi cũng thật chiều a, lời này cũng sẽ nói. Hồ Lao Nhân thấy Tiểu Niệm Nhi học hắn, dâu cái kiêu kiều đến hoan a, nhìn xem đại công tử đều đi theo ta học, híp mắt cười mấy ngày. Những cái đó hạ điền bảo bối cục cưng thấy đại công tử trông coi, cũng không dám. Thành thành thật thật làm một cái ngày mùa giả, chờ ngày mùa giả kết thúc, mỗi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai ngoài ruộng sống như vậy khổ a, không yêu học tập cũng suy nghĩ học tập, trong khoảng thời gian ngắn, học đường không khí thế nhưng nùng lên, mục. Tiên sinh cao hứng, nhìn nhìn này đó chắc nịch tiểu tử nhóm là muốn rèn luyện, này một rèn luyện hiệu quả dựng xào thấy bóng a. Tông Lâm trở lại Hoàng Bình sau, một người mông ở nhà, uống rượu lâu năm, không bạc sầu mượn, bạc nhiều cũng sầu mượn. Không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu nha đầu trở về cùng Ngô Trinh Chân nói, tiểu thư, Tông công tử đã trở lại. Nga Ngô Trinh Chân quay đầu đối nàng cha nói, cha, hắn như thế nào không tới gặp ngươi nha. Biết chân tướng bái Ngô Tông bình bình tĩnh uống nước trà, hắn nếu là vội vã chạy tới cưới nữ nhi, phát sầu người chính là chính mình. Hiện tại sao, hắn không vội, chính mình nữ nhi ưu tú đâu, không lo gả. Cha, kia làm sao bây giờ? Nô Trinh Chân gấp đến độ thẳng dậm chân. Hoảng cái gì, là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, cấp cũng vô dụng. Ngô Tông Bình ngắm liếc mắt một cái gấp đến độ dậm chân nữ nhi, không chút hoang mang nói. Hừ, ta nếu là ngốc tại kinh thành không tới, cả đời hắn đều sẽ không tới tìm ta. Nô Trinh Chân sinh khí, cái này nam nhân thúi, chính mình không xa ngàn dặm chạy tới tìm hắn, hắn còn không nhanh không chậm. Nha đầu chết tiệt kia, loại này lời nói. Ngươi cũng nói được xuất khẩu. Ngô Tông Bình tức giận đến đứng lên, ta như thế nào sinh ngươi cái này nghiệt tử, đòi nợ quỷ. Nô Trinh Chân bĩu môi, nhân gia nói nhi nữ chính là cha mẹ đòi nợ quỷ. Nha đầu chết tiệt kia, tức chết cha ngươi. Nô Tông Bình tức giận đến muốn đánh người, nhưng nhìn Kiều Kiều Tích Tích nữ nhi, nơi nào bỏ được xuống tay. Tông Lâm Đại say một hồi, tỉnh lại lúc sau, cạo râu quát hồ, tìm ra quần áo mới, mang theo một cái kim quan, phong thần tuấn lãng tiếu công tử ra lò, nhớ năm đó, ra cũng là kinh thành phải tính đến giai công tử, cưới bá chờ nữ như thế nào làm, ta xứng đôi, đến nôi nói bạc, nô bá chờ tưởng nhiều cấp liền. Nhiều cấp, tưởng thiếu cấp liền ít đi cấp, ta không hiếm lạ, ta tuổi trẻ đâu, một ngày nào đó phong tương bái chờ. Tông tiểu chờ cao hứng đến không được, ở bên cạnh cũng không nói lời nào, giúp hắn thu thập, cầm các hạng bội sức, quải trình tề, bộ chỉ ngọc vạn, áp khâm bước ngọc truy, một phen ngà voi cốt phiến, cuối cùng, một cái nạm vàng màu đen đai lưng xứng với huyền sắc áo ngoài, đoan đến là nhan như quan ngọc, mặt mày như hỏa phong lưu. Nho nhã, ánh mắt lưu chuyển gian còn mang theo chút tà vị, giơ tay nhấc chân chi gian rồi lại tản mát ra nổi bật bất phàm anh định chi khí. Công tử, ngươi như vậy đi ra ngoài, thế nào cũng phải làm các tiểu nương tử cấp đoạt tông tiểu tông cười hề hề nói. Hừ, ai dám đoạt huyện thái gia? Tông Lâm bưng đoan thân mình, tự mình cảm giác tốt đẹp, phảng phất lại về tới phồn hoa như mộng kinh thành, một đám khí phách hăng hái thiếu niên lánh thơ vẽ tranh, phong lưu phóng khoáng, dẫn tới mọi người thế nhưng tương tương xem cảnh tượng. Là, chỉ có huyện thái gia đoạt nhân ra phân tông tiểu chờ đôi mắt ngắm một chút chính mình công tử, bĩu môi. Lâm tập thế tử phủ thu được Tông Lâm hôn sự thiếp mời. Gì, Nô Tông Bình cư nhiên nhanh như vậy đồng ý. Nô Huyền Kiều cho rằng muốn ma một đoạn thời gian đâu. Tới cũng tới rồi, chẳng lẽ là đến mang nữ nhi. Nô Minh Đức hiểu biết Nô Tông Bình, miệng dao găm tâm đậu hủ. Cũng là Nô Huyền Kiều cười cười, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nghĩ đến đây quyết định nhiều bồi bồi chính mình cha, chính mình gả xa như vậy, tới một lần không dễ dàng. Nô Huyền Kiều mang theo ba cái hài tử cùng nhau toàn bộ hành trình bồi chính mình cha, ấn bài Ngô Minh Đức ăn, mặc, ở, đi lại, nhớ tới cái gì mới mẻ ăn vặt thực, cũng xuống bếp làm cho hắn ăn, bác tể có cái gì đặc sắc ăn vặt, nhờ người mang tiến thế tử phủ, mừng rỡ Ngô Minh Đức cả ngày miệng khép không được. Giữa trưa hồi nội viện Hạ Cảnh Hạo nhìn đến xương phòng không ai, thế tử phi đâu. Hồi thế tử ra, tại ngoại viện bồi lão gia ăn cơm, thế tử phi nói, nếu ngươi trở về, làm ngươi cùng đi, nếu không kịp đi, nơi này cũng giúp ngươi bị hảo, ngươi xem, ngài là ở chỗ này dùng. Vẫn là thu thật nghẹn khí chờ hắn trả lời. Ăn cơm. Hạ Cảnh Hạo lời nói lạnh nhạt nói hai chữ. Thu thật vội làm bên ngoài nha đầu đem cơm tiến dần lên tới bãi cơm, toàn bộ hành trình đều treo một lòng. Thẳng đến Hạ Cảnh Hạo ăn được đi ngoại viện, mới vô vô ngực, đông thu, ngươi không có cảm thấy, từ lao ra tới lúc sau. Thế tử ra đều không thế nào cười. Nói bậy gì đó đông xem bốn phía, đừng nói chuyện lung tung, nhà ai cha vợ tới, con rể không cao hứng, ngươi lời này làm người có tâm nghe được, còn phải. Nga, ta liền cùng ngươi nói thu thật nếu máu. Cùng ta cũng đừng nói, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Đông thu dùng ngón tay điểm nàng một chút. Giữa mùa hạ muốn tới, thời tiết rất nhiệt, Lâm Tập Ngô gia trang lại bắt đầu làm băng chế, náo nhiệt phi phàm. Nô Huyền Kiều lãnh Ngô Minh Đức đến mặt sau đồi núi trên mặt đất trích dưa hấu, một tảng lớn dưa hấu mà, một đám lớn lớn bé bé dưa hấu hoặc giấu ở lá cây phía dưới, hoặc lộ ở mặt trên, làm nhân tâm sinh ý mừng. Nay một tảng lớn, đến có ngàn đem mẫu đi. Ngô Minh Đức lâu cư kinh thành, chợt thấy như vậy rộng lớn địa giới, mới lạ vạn phần. Là, nay tảng lớn, mỗi năm không ít bạc tiến trướng đâu Nô Huyền Kiều đầu đội mũ rơm, tay nắm tiểu niệm nhi. Dạy bọn họ như thế nào trích chín dưa hấu. Tiểu niệm nhi cảm thấy thú vị, học được thực nghiêm túc, chọn một cái muốn thượng thật lâu, mà hắn gõ qua đi trích đều đặt ở một cái khắc khung, ta về nhà cắt ra xem, này phương pháp có phải hay không dùng được. Hảo tiểu tử, thông minh, hảo, ông ngoại cũng cùng ngươi giống nhau, tách ra phóng, chúng ta nhiều lần xem ai chọn đến hảo. Nỗ Minh Đức đùa với cháu ngoại, hết sức vui mừng. Hảo. Nếu là ông ngoại thua học cầu tê ơ. Tiểu niệm nhi mi một trọn, cười hì hì nói. Tiểu tử thúi, ra ngứa đúng không? Nô Huyền Kiều quay đầu lấy mắt chừng hắn. Vô phòng, cùng chính mình cháu ngoại, lại không phải người khác, ông ngoại đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kia tiểu niệm nhi đâu Ngô Minh Đức hỏi tiểu niệm nhi. Đương nhiên tiểu niệm nhi đầu một ngẩng, rất có khí thế. Hảo, đến đây đi. Ngô Minh Đức chạy nhanh phối hợp. Xem hai người bọn họ không ngừng trích, Nô Huyền Kiều dứt khoát không hái được, giúp bọn hắn vận dưa hấu đến cùng, ba người hái được hơn một canh giờ mới hồi Thế Tử Phủ. Sau khi trở về, hai cắt ra nhất nhất so qua, kết quả hai người đều chọn đến không tồi, trên cơ bản đều chín, so không ra thắng bại. Đừng nóng nội, chúng ta ngày mai lại so. Ngô Minh Đức thấy cháu ngoại không cao hứng, vội vàng nói. Hảo tiểu niệm nhi lại cao hứng. Nô Huyền Kiều làm người ướp lạnh, giếng chấn, chờ cơm trưa sau ăn, Nô Huyền Kiều mới vừa đã làm ở cữ, chỉ có thể ăn giếng chấn. Buổi chiều nghỉ trưa qua đi, Nô Huyền Kiều làm người lấy ra dưa hấu, thu thập hảo nhắc tới hộp, đối tiểu niệm nhi nói, niệm nhi, cấp ra ra cùng cha đưa dưa hấu đi, được không? Tiểu niệm nhi thích nhất làm này chạy chân việc, không chỉ có được đến khích lệ, còn có thể được đến chính mình thích đồ vật. Vô cùng cao hứng lánh nha đầu cùng các bà tử đi đưa dưa hấu. Bắc Tể Vương quả nhiên như tiểu niệm nhi liêu như vậy, trước khen một phen, sau đó đưa cho hắn một phen tiểu cung, làm hắn thiếu chút nữa đã quên đưa cho phụ thân dưa hấu, vẫn là gã sai vặt nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, vô cùng lo lắng chạy. Bắc Tể Vương lắc đầu bật cười, Thiên Luân Chi mừng rỡ tới rồi, nhưng này quy củ tựa hồ. Liên ít đi chút, tính không so đo, chạy liền chạy đi. Hạ Cảnh Hạo biết Ngô Huyền Kiều đi trích dưa hấu, mắt trông mong chờ. Thế tử ra ăn dưa hấu, chẳng lẽ còn phải đợi sao? Đương nhiên không cần, có rất nhiều hạ nhân, chính là Hạ Cảnh Hạo không cần hạ nhân đưa, hắn muốn Ngô Huyền Kiều tự mình đưa, tựa hồ như vậy, dưa càng ngọt chút, chờ tới chờ đi, chờ tới tiểu niệm nhi. Cha, ta cho ngươi đưa dưa tới. Tiểu niệm nhi còn không có vào cửa liền gào khai. Hạ Cảnh Hạo ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía chạy vào nhi tử, chấm một chút, còn thể thống gì. Nga tiểu niệm nhi thả chấm bước chân, tứ bình bát ổn đi đến, nhìn thấy phụ thân trước hành lễ sau hỏi, phụ thân sau giờ ngọ khí nhiệt, vì sao không hơi thêm nghỉ ngơi, không cần mệt, làm hài nhi lo lắng. Ân, vi phụ sẽ tự biết, ngươi lại đây là vì chuyện gì. Hạ Cảnh Hạo giống đối đãi cấp dưới giống nhau, đối đãi nhi tử, chính mình phụ vương sùng hắn. Nô Huyền Kiều bản thân không có quy củ đang nói, chính mình lại không nghiêm khắc, cái này đích trưởng tử như thế nào thừa nghiệp kiến công. Hài nhi e sợ cho phụ thân nhiệt khí trọng, cho ngài đưa dưa hấu tới. Tiểu niệm nhi trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ, trật tự rõ ràng, không vội không tử. Vi phụ cảm tạ, đặt ở nơi này đi, ngươi đến vi phụ bên cạnh tới, ngồi ở chỗ này xem một hồi thư. Tuy rằng không có được đến thê tử dưa, nhi tử cũng không tồi, trong lòng cao hứng. Làm nhi tử ngồi vào bên người, tự mình dạy dỗ. Vâng tiểu niệm nhi lại hành lễ, mới đi đến phụ thân bên người. Nô Minh Đức cùng nữ nhi ngồi ở cùng nhau ăn dưa hấu, vừa ăn vừa nói, nhìn đến này băng, vi phụ liền nhớ tới năm đó, ngươi cứu vi phụ sự tới, phảng phất liền ở ngày hôm qua. Cha, sự tình qua đi khiến cho nó qua đi đi. Nô Huyền Kiều không quá dám để năm đó việc, chính mình hiện tại nghĩ lại tới, rất nhiều sự làm ra tới đều là cực không ổn. Không, vi phụ à, chỉ cần có không liền sẽ tưởng, nếu lúc ấy ngươi không có nghĩ ra cái kia biện pháp, vi phụ nhưng đã sớm giống năm đó Khâu Tam giống nhau bị thu chém. Cha, đây đều là ca ca cùng ta cùng nhau làm, ha ha. Ngô Huyền Kiều có điểm trột dạ cười cười. Ca ca ngươi chính là hiện tại hắn cũng nghĩ không ra năm đó biện pháp, ngươi liền không cần xả đến ca ca ngươi trên người. Ngô Minh Đức lắc lắc đầu. Cha, ngươi Ngô Huyền Kiều không biết chính mình nên nói cái gì. Không có gì, Pháp Hoa Tử Cao Tăng nói, ngươi chính là trời cao ban cho ta phúc tinh. Nô Minh Đức sau khi nói xong, chú ý Ngô Huyền Kiều biểu tình. Ngươi đi qua Pháp Hoa Tử. Nô Huyền Kiều cả kinh từ ghế trên đứng lên, béo hòa thượng đối nàng lời nói, còn như sấm bên tai, kia chẳng phải là. Nàng nhìn về phía Ngô Minh Đức, tim đập lợi hại. Đúng vậy, Pháp Hoa Tử Cao Tăng cứu ngươi hai lần. Nô Minh Đức bất động thanh sắc nhìn Ngô Huyền Kiều biến hóa. Hai lần. Nô Huyền Kiều khó hiểu. Là, một lần là ngươi 8 tuổi khi, vì phụ thân tự đem ngươi đưa qua đi, một lần, chính là song sinh tử sinh ra trước một ngày, đại sư không xa ngàn dặm mà đến, cứu ngươi. Nô Minh Đức kiên nhẫn nói. A, như thế nào không có người đối ta nói, là Pháp Hoa Tử Cao Tăng đã cứu ta. Nô Huyền Kiều kinh ngạc vạn phần. Thế tử ra không nói với ngươi. Ngô Minh Đức cho rằng Hạ Cảnh Hạo nói. Không có. Ngô Huyền Kiều lắc đầu. Khả năng vội đến đã quên. Ngô Minh Đức cũng không biết bọn họ vì sao không có nói, nhưng là hắn vừa lòng nhìn đến Ngô Huyền Kiều cả kinh từ ghế trên nhảy dựng lên, ngươi biết Pháp Hoa Tự. Cũng không tính biết Ngô Huyền Kiều lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đứng lên, chột dạ chiều Ngô Minh Đức cười cười, lại tiếp tục ngồi xuống, đôi mắt lại không dám lại nhìn về phía Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức tưởng tiếp tục nói, lại không dám tiếp tục nói, trong khoảng thời gian ngắn, hai cha con người không đang nói chuyện, không khí ở bất chi bất giác chung ngưng trọng lên. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến thỉnh tụng sư? Ngô Minh Đức nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra khẩu, bởi vì về sau không biết năm nào có thể gặp lại. Cái này, kỳ thật đi, lần đó từ hồ nước ra tới, ta liền phát hiện, thân thể của ta thu nhỏ. Ngô Huyền Kiều cũng nghĩ đến, lúc này đây gặp mặt lúc sau, bọn họ không biết năm nào mới có thể gặp mặt, nếu Ngô Minh Đức có điều hoài nghi sau còn đối chính mình tốt như vậy, hẳn là sẽ không đem nàng đương. Làm gì loại thiêu đi, thử nói ra. Quả nhiên là 8 tuổi năm ấy. Lần này là Ngô Minh Đức cả kinh đứng lên, ý của ngươi là nói, ngươi vào nữ nhi của ta thân thể. Ân Ngô Huyền Kiều thấp thấp trả lời nói. Ngô Minh Đức trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi làm đi xuống, túi đầu, không biết nghĩ cái gì. Ngô Huyền Kiều đánh vỡ trầm mặc, nói đều nói, cũng không có gì làm ra vẻ, ngươi là khi nào phát hiện. Khai phá Bắc Giao trước Ngô Minh Đức ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình. Úc, là biểu hiện qua. Ngô Huyền Kiều tê tê tươi cười, xấu hổ nhún vai, nguyên lai Ngô Minh Đức đã sớm biết, trách không được chính mình vô luận làm cái gì đều duy trì. Ngươi bên kia cùng chúng ta bên này giống nhau sao? Ngô Minh Đức dối đầu hỏi một câu, không trông cậy vào nàng sẽ trả lời. Không giống nhau, khác biệt lớn. Ngô Huyền Kiều không có nhiều lời, nói cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi hai lần đều trở về qua đi Ngô Minh Đức tò mò. À, Úc, là trở về qua. Bất quá ở bên kia, ta đã chết, đời này chỉ có thể ở chỗ này. Ngô Huyền Kiều ngửa đầu thở dài, bước hồi muốn ra tới nước mắt. Thật sự, về sau liền lưu lại nơi này. Ngô Minh Đức vừa nghe lời này mắt sáng rực lên, như vậy cũng chỉ có thể là nữ nhi của ta đi, bên kia người sẽ không lại cùng ta đoạt đi. Ấn Ngô Huyền Kiều nhìn rõ ràng trở nên cao hứng Ngô Minh Đức, không biết là nên sinh khí, hay là nên cao hứng. Kia lời này. Ngươi chính là nữ nhi của ta. Ngô Minh Đức không yên tâm hỏi câu. Ta vốn dĩ chính là ngươi nữ nhi A Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm linh hồn là thứ gì, sợ không được, nhìn không thấy, nhưng này thân thể chuẩn cờ mờ nờ giờ chạy Ngô Minh Đức huyết. Kiều Kiều, ngươi là của ta Kiều Kiều Ngô Minh Đức kích động nhìn về phía Ngô Huyền Kiều. À, ngươi sợ ta không phải ngươi nữ nhi, nhưng ta này thân thể chính là ngươi nữ nhi A, ta vì cảm tạ này thân thể. Còn chuẩn bị nhiều đối với ngươi hảo đâu. Ngô Huyền Kiều cao hứng, nguyên lai là sợ chính mình làm không được hắn nữ nhi, không thể tưởng được chính mình nhân phẩm không tồi sao, mượn xác hoàn hồn cũng không có ngăn cản Ngô Minh Đức muốn. Chính mình làm hắn nữ nhi tâm. Thật sự A Ngô Minh Đức nghĩ thầm không uổng công chính mình nhớ thương nàng nhiều năm như vậy. Đương nhiên Ngô Huyền Kiều khẩu khí kiên định. Hảo, hảo, vậy ngươi nhưng đối với ta càng tốt điểm. Ngô Minh Đức cười đến miệng khép không được. Chẳng lẽ hiện tại không tốt, ta nhưng không có bồi phu quân, vẫn luôn lưu lại nơi này, bồi ngươi cái này lão già thúi ăn dưa hấu. Ngô Huyền Kiều phồng lên miệng nói. Nha đầu thúi, mấy ngày hôm trước còn nói ta tuổi trẻ, hiện tại lại nói ta lão già thúi. Ngô Minh Đức liền thích nàng này giọng, cao hứng phối hợp, cờ nhạc vô cùng. Hắc hắc, ăn dưa, ăn dưa. Đừng tách ra lời nói, về sau chỉ cho phép nói ta tuổi trẻ, nhưng không cho nói ta lão già thúi. Ta tưởng nói như thế nào, liền nói như thế nào, không để ý tới ngươi. Hai người nói đùa ăn dưa hấu, phảng phất cái gì đều không có thay đổi, lại giống như cái gì đều thay đổi. Duy nhất bất biến chính là, bọn họ vẫn như cũ là cha con, huyết thống tương liên cha con. Gặt lúa mạch sau khi kết thúc, ngay sau đó là cấy mạ, vẫn cứ bận rộn thành một mảnh. Hạ Cảnh Hạo mang theo các lộ quan viên tự mình xuống nông thôn đốc trà, còn mang theo việc đồng áng quan. Nhìn đến đồng ruộng quản lý không tốt, hoặc phương thức không tốt kịp thời tiến hành sửa đúng, đem bắc tề một vòng chạy xuống tới, ngày mùa thời tiết đều đã qua. Trở lại thế tử phủ Hạ Cảnh Hạo không có nhìn đến Ngô Huyền Kiều nên ra tới, đầy mình bất mãn, đi đến trong phòng, đá móc treo quần áo, thuận tay loát một phen đa bảo các thượng đồ vật, loảng xoảng thanh sợ tới mức thu thật cùng đông thu sau này lui, hắn thở phì phì ngồi ở trong phòng cũng không ăn cơm, Nguyên ma ma thấy vậy làm đông. Thu đi kêu thế tử phi. Ngô Huyền Kiều đang theo Bắc Tề Vương, Ngô Minh Đức cùng ba cái hài ở bên nhau, tâm sự thiên, đầu đầu hài tử, không có chú ý tới, trong nhà bình giấm chua phiên. Đông Thu ở cửa trộm vây vây tay, Nô Huyền Kiều khó hiểu đi đến ngoài cửa, làm sao vậy? Thế tử gia đã trở lại, Đông Thu nhỏ giọng nói, chính là không dám nói, ngươi lại không quay về, thế tử phủ có thể đem phòng sốc. Trở về liền trở về bái Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, còn không phải là nửa tháng không gặp sao. Đông Thu thần sắc cực mất tự nhiên nhìn nhìn không chút nào để ý Nô Huyền Kiều, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nô Huyền Kiều buồn bực. Giống như sinh khí, Đông Thu nhỏ giọng nói một câu. Sinh khí? Sai sự không tốt, bị khinh bỉ, không thể nào, hắn là lão đại, hẳn là không có người dám cho hắn khí chịu đi, việc đồng áng không thuận lợi. Có khả năng Nô Huyền Kiều đoán đoán. Không chịu ăn cơm, Đông Thu vô pháp, đành phải nói. A. Úc Nô Huyền Kiều minh bạch, gia hỏa này, tính tình còn rất đại, ta còn không phải là ở bên ngoài liêu sẽ thiên sao. Được rồi, ta đã biết, thông chi 11 nhà, chờ hạ ta đi phòng bếp thiêu đồ ăn. Nga, minh bạch. Nô Huyền Kiều trở lại trong nhà đối hai vị cha nói một chút, mang theo Long Phượng Thai hồi nội viện, đến nội viện phòng bếp nhỏ, vì Hạ Cảnh Hạo làm ba cái ăn sáng một cái canh, một cái canh. Chờ đến sắp ngủ, Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều chậm gì gì đã trở lại, trong tay dẫn theo cái hộp đồ ăn, bất quá hắn làm như không thấy. Ngô Huyền Kiều đem cơm dọn xong, thấy hắn còn không xem chính mình, nghẹn cười, quay người lại xem Long Phượng Thai, thấy hai cái hoa ở bà vú chiếu cố hạ đã tiến vào mộng đẹp, đại hai chân cho dù ngủ rồi cũng không an ổn, thỉnh thoảng đá tiểu chăn, rất nhỏ an tĩnh, tú tú khí khí dơ tiểu nắm tay. Đáng yêu thực. Bị vắng vẻ, Hạ Cảnh Hạo cũng đứng lên xem xong bào thai, hai hài tử đều ngủ, hắn vươn tay, dùng ngón tay nơi này chọc chọc, nơi đó sờ sờ, làm đến hài tử đều ngủ không an ổn. Nô Huyền Kiều chụp hắn tay, đừng nhúc nhích, làm hài tử ngủ. Hạ Cảnh Hạo mặc kệ như cũ làm theo ý mình, không xem Nô Huyền Kiều, chỉ lo liêu ngủ hài tử. Ta nói ngươi uống lộn thuốc, Nô Huyền Kiều đem hắn tay ấn, không cho hắn động, Hạ Cảnh Hạo dãy rua, qua tay chi gian. Có chút đối chiêu. Nguyễn Ma Ma giữa mày vừa động, minh bạch, chạy nhanh làm bọn nha đầu lui đi ra ngoài. Người ở bên ngoài có khí, cũng không thể đưa tới trong nhà tới. A Ngô Huyền Tiểu cho rằng hắn là ở bên ngoài gặp được không như ý việc, sở hữu này phó khăn rớt, bất quá nàng không chuẩn bị con hắn, làm hắn có thói quen xấu này. Ai nói ta ở bên ngoài không như ý? Từ trở về đến bây giờ không có mở miệng, Hạ Cảnh Hạo mở miệng. Vậy ngươi băng mặt làm cái gì? Nô Huyền Kiều khó hiểu hỏi. Hạ Cảnh Hạo đừng quá mặt không trả lời, một bộ ủy khuất bộ dáng. Ngươi cùng hài tử tranh sủng. Nô Huyền Kiều theo hắn mặt nhìn nhìn hài tử, chẳng lẽ chính mình quá chú ý hài tử, xem nhẹ hắn, hắn không cao hứng. Ai nói ta cùng hài tử tranh? Hạ Cảnh Hạo lập tức tiếp một câu, sau khi nói xong lại không xem nàng, biệt nữ thực. Không cùng hài tử tranh, vậy ngươi tư vẫn là tranh. Nô Huyền Kiều phân tích hắn nói. Giống như có ý tứ này. Hạ Cảnh Hạo mặt đỏ, mất tự nhiên xoay qua đi. Không thể nào, ngươi. Ngươi cùng cha ta tranh, Ngô Huyền Kiều đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình nhiều bồi Ngô Minh Đức, không có bồi hắn. Hắn cư nhiên chơi tính tình, con rể cùng cha vợ tranh sủng. Nếu là làm người biết, chẳng phải là cười đến rụng răng. Ngươi bao lâu không có lý ta, ngươi. Ta đều đi ra ngoài nửa tháng, ngươi còn chưa tới nên đón ta. Còn chưa tới, Hạ Cảnh Hạo cảm thấy chính mình cũng thật đủ không tiền đồ, loại này lời nói cũng nói được. Còn chưa tới uy ngươi ăn cơm, Ngô Huyền Tiểu cố ý xuyên tạc hắn nói. Ai làm ngươi uy, quả nhiên Hạ Cảnh Hạo không quá đạm trở về một câu. Ta nói ngươi tiền đồ, cha ta mới đến 2 tháng không đến, chúng ta gần 10 năm không có gặp mặt, liền tính ta mỗi ngày bồi, lại làm sao vậy? Ngô Huyền Tiểu phát hỏa. Ngươi Hạ Cảnh Hạo há mồm cứng lưỡi, nói không nên lời lời nói. Được rồi, chạy nhanh tới ăn cơm, ta tự mình thiêu, cha ta đều không có ăn qua. Đánh một cái tát, lại cho một cái ngọt áo, ta liền không tin hống không hảo ngươi. Thật đến quả nhiên Hạ Cảnh Hạo theo cái này bậc thang xuống dưới. Ăn cơm no sau sự ở chỗ này liền không đồng nhất một tự thuật. Tông Lâm hôn kỳ định ở ngày mùa lúc sau, đại khái là chiếu cố khắp nơi nhân sĩ đi. Nô Huyền Kiều buồn không nghĩ đi, song bào thai thật sự quá tiểu, không nên ra cửa. Nô Minh Đức thấy nữ nhi không đi, hắn cũng không nghĩ đi, cha, này không thích hợp, nô bá chờ cùng ngươi nhiều ít năm giao tình, không đi không tốt. Ta biết, nhưng ta chính là muốn nhìn cháu ngoại, không nghĩ đi. Nô Minh Đức như một cái tiểu hải tử, mặt ủ mày hê. Hảo đi, cha, ta mang theo tiểu nhân cùng ngươi cùng đi. Nô Huyền Kiều bất đắc dĩ hướng tới Ngô Minh Đức nói, đêm qua mới vừa hống một cái đại, hôm nay lại muốn bồi, lại mang ba cái tiểu nhân, Nô Huyền Kiều đều bội phục chính mình. Hạ Cảnh Hạo nếu không phải hài tử tiểu sừng xuất hạ, nếu không hắn là hy vọng Ngô Huyền Kiều đi, hiện tại thấy nàng vì cha vợ mới đi, trong lòng lại bắt đầu ghen tị. Nô Huyền Kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn một chút, làm hắn lại đây chạy hài tử, thuận tiện khắp một phen hắn cánh tay, cái này nam vẫn là cha vợ đâu, nếu là nam nhân khác, còn không được đem chính mình ăn, chẳng lẽ chính mình cùng khác phái còn không thể nói chuyện, giao bằng hữu. Thế tử đi ra ngoài, lại mang theo ba cái tiểu hài tử, đoàn xe như thế nào sẽ thiếu, quang thế tử phủ thân binh liền 3.000 người, một đường hướng Hoàng Bình mà đi, lộ lộ liên tiếp khiến cho mọi người tương xem. Đi ngang qua các nơi, các lộ quan viên thế nhưng tương tới Vân An, nhiều đến người không thắng này phiền. Vẫn là thường phục đi ra ngoài phương tiện, thiên A, như vậy chẳng phải là làm người mệt chết. Ngô Huyền Kiều ghé vào Hạ Cảnh Hạo trên đùi, híp mắt nghỉ ngơi. Liên điểm này nghi thức, ngươi liền chịu không nổi, tương lai làm vương phi sau, làm sao bây giờ? Hạ Cảnh Hạo sờ sờ nàng đầu, cười nói. Nhưng ta cảm thấy mẫu phi nàng không vội á. Ngô Huyền Kiều tùy ý trả lời. Ngươi Hạ Cảnh Hạo là sẽ không mở miệng nói chính mình mẫu phi không phải, cho nên không biết chính mình nói cái gì, có nghĩ không yên tâm, vẫn là dặn dò một câu, vẫn là chậm giải thích đứng đi. Nga, đã biết. Nô Huyền Kiều ngủ rồi. Trải qua 6 ngày thời gian điên sóng, bọn họ thuận lợi tới Hoàng Bình. Hạ Cảnh Hạo cùng Nô Huyền Kiều ở cửa thành dừng lại khi, ngạc nhiên phát hiện, cửa thành thay đổi. Hoa! Thật xinh đẹp. Ngô Huyền Kiều trước mặt người khác đã bắt đầu chú ý hình tượng, cho nên phi thường quả nhiên nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán một câu. Hạ Cảnh Hạo cũng vừa lòng, cửa thành cao lớn nguy nga, trung gian là hình vòm cửa chính tả hữu các có áp lâu ba mặt tích có mũi tên cửa sổ, phía dưới tích có môn hộ, áp dưới lầu mặt không có cánh cửa, mà là trăng có từ áp lâu khống chế có thể điếu khởi hoặc bông ngàn cân áp. Hình vòm môn chính phía trên là thật lớn phòng. Mái giác phi tả mà ra, khảm tân ngói lưu ly đón ánh mặt trời, kim quang lấp lánh, khí thế phi thường, cùng nó tương liên tường thành cũng trở nên mới tinh, kiên cố, chính là tả hữu các có 2-3 mà, mặt khác còn không có tu sửa, cho nên có vẻ đột ngột, bắt mắt. Nô Huyền Kiều nhìn đến xinh đẹp, nguy nga cảm thán. Hạ Cảnh Hạo nhìn đến áp lâu, tầng cao nhất thực dụng phòng ngự cùng kiên cố dùng bền. Quản có kỷ cương đều làm được, cho nên ở cửa thành. Nhìn đến hai vị đại nhân vật vừa lòng, hắn cũng vừa lòng, trộm cười cười, này nhưng thiêu không ít bạc. Tông Lâm lánh mọi người tiến lên chào hỏi, lễ bái tiếng động, làm cho dù đến từ kinh thành Ngô Minh Đức cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn vô quan vô chức, căn bản không có cơ hội cảm nhận được quyền thế, nhưng vào lúc này thẳng thiết thể vị tới rồi quyền thế uy nghiêm, trang trọng, nghiêm cẩn, không dung một tia khinh nhẫn, biểu tình không biết. Bất giác trung nghiêm túc lên, ngắm liếc mắt một cái hi hi ha ha nữ nhi. Phát hiện nàng cư nhiên đoan trang, ung dung, uy nghi, không chỉ có thở dài một hơi, trước kia ý tưởng là đối, nay quả nhiên là cao gả. Một trận lễ nghi phiền phức lúc sau, xe ngựa rốt cuộc chậm rãi vào thành. Trải qua gần nửa năm xây dựng, nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cửa hàng tự nhiên không cần phải nói, đây đều là bọn thương gia chính mình ra bạc, cho nên đã lại mau lại tốt sử dụng, nhưng là từ quan gia ra mặt tu sửa con đường, nhịp cầu. Thảm thực vật từ từ ở tuyến đường chính thượng cũng cơ bản thành hình. Đường phố hai bên có trà lâu, khách sạn, hiệu cầm đồ, xưởng, trên đường người đi đường không ngừng, có chọn gánh lên đường, có giá xe bỏ đường hóa, có vội vàng con lừa kéo xe vận tải, có nghỉ chân xem xét tân phố cảnh sát, náo nhiệt phi phàm, thấy có quý nhân đi ra ngoài, khả năng không có gặp được quá cùng loại sự tình, cũng không biết. Né tránh, không thiếu được nha dịch khai đạo. Náo đến gà bay chó sủa, Tông Lâm tuy rằng không cảm thấy Hạ Cảnh Hạo sẽ tìm hắn phiền toái, bất quá này thật bất nhã, xem ra chính mình về sau lại nhiều một sự kiện, giao hóa dân chúng. Rốt cuộc ở thành Nam Tiểu Viện dàn xếp xuống dưới, mọi người đều vô tâm tư hàn huyên, từng người nghỉ ngơi. Nô Huyền Kiều bế lên hai cái tiểu bà bối, phát hiện bọn họ trạng thái còn hảo, hôn hôn, bà bối, các ngươi thế nhưng không say xe. Nguyễn Ma Ma cười nói một câu. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ vượng? Không có, không có. Ngô Huyền Tiểu cười, chính mình hình như là nói không ổn, ta chính là kinh ngạc a, có phải hay không tiểu bà bối, hai tháng xong bảo thai gặp ngươi nhìn về phía bọn họ cũng có thể cùng ngươi nhìn nhau, cao hứng khi, còn có thể phun cái phao phao, lao đại là nữ, lao nhị là nam, một võ, một văn, một động một tĩnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn ra tới, này con nữ hoa tử lại bắt đầu đá chân, chẳng lẽ di truyền ta thiên phú, là cái TAE củn do cao thủ. Là cao thủ Hạ Cảnh Hạo ngắm nàng liếc mắt một cái, tam quyền hai chân cũng đều cao thủ. Ngươi cái gì ánh mắt, ta không cùng ngươi so, ta là cùng chúng tiểu nương tử so, chẳng lẽ ta không phải cao thủ. Nô huyển kiều bĩu môi trở về hắn một câu. Anh Hạ Cảnh Hạo cảm thấy nàng nói được cũng có lý, nguyên lai ngụ ý là ý tứ này, cũng thật đủ làm người phí tâm tư. Tông phủ. Kim phủ quận tông ra người lại lần nữa tới rồi tham gia tông lâm đại hôn. Nô Tông Bình đem chính mình một cái bên người quản sự cho nữ nhi, thành nữ nhi ra đại quản gia, người này ở kinh thành liền hôn đến như cá gặp nước, huống chi ở cái này tiểu địa phương. Nô đến cùng chuyện thứ nhất, chính là hướng tới gần triệu địa bán thượng đảng phó qua lại tới, chờ người hầu trở về, sự tình vừa lên tay, liền phát hiện quả nhiên là giới có điều giá trị, chuyện gì thực mau thượng quỹ đạo. Tông Tưởng Thị nhìn đến trong phủ như thế phú quý, vội vàng tìm được nhi tử, tiểu tư A. Ngươi nơi đó bạc làm này đó. Nga, cái này à, đều là ngươi tức phụ đặt mua, ngươi nhi tử về điểm này bổng lộc đủ đến chỗ nào à? Tông Lâm Thành Thành thật thật nói. Không phải nói không bạc sao? Tông Tưởng kêu sợ hãi. Ta cũng không biết, sao lại có? Tông Lâm nghĩ thầm, còn không phải bởi vì các ngươi, nhân ra trong chốc lát có bạc, trong chốc lát không bạc. Ngươi gạt chúng ta lão đại Tông Hải biến sắc mặt cực kỳ không tốt. Tuy rằng ngũ quan cùng thân hình đều cùng Tông Lâm giống nhau, khả năng thời gian dài mê muội mất cả ý chí, hắn hình dung lùa trắng gầy, làm người nhìn cũng không quá thoải mái. Đại ca, liền tính ta lừa, nhưng này đệ tức phụ của hồi môn còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân đi. Tông Lâm ẩn có lửa giận. Như thế nào không tới phiên, ngươi ba cái tẩu tử gả trạng ai mà không xung công cùng nhau dùng. Tông Hải kêu to. Tông Lâm quay đầu nhìn vây ở một chỗ tẩu tử nhóm. Mỗi người đều vẻ mặt thái sắc, nội tâm cười nhạo một tiếng, gia đã phân, hơn nữa Bắc Tề có luật pháp, thành niên nam tử tốt nhất phân gia, nếu không tăng thêm thuế phú. Ta phi, đó là nói được nghèo môn nghèo hộ, chúng ta nhân gia như vậy sẽ giao không dậy nổi một chút thuế phú. Tông Hải thoá một ngụm. Vậy ngươi ý tứ là lại một lần nữa hợp đến cùng nhau. Tông Lâm sắc mặt cũng không tốt, nhìn về phía hắn các ca ca, thấy bọn họ vẻ mặt tán đồng, nội tâm là đáng giận thật đáng buồn. Tổ tiên đồ vật, tẩu tử nhóm của hồi môn đều bị bọn họ tiêu xài không còn, hiện tại thỉnh thoảng lại đây gõ chính mình, cuộc sống này như thế nào qua a? Kia khẳng định Tông Hải nói. Không thể như ngươi mong muốn, ta cái này đã đăng báo cấp thế tử ra, ngươi nếu không phục, tìm thế tử ra đi, thế tử phủ biệt viện đi phía trước số thứ 5 ra. Tông Lâm nói xong vươn tay trái làm tình trạng. Ngươi Tông Hải héo, tủng, hắn làm sao dám, năm trước cuối năm. Kim phủ một vòng quyền quý đều bị Hạ Cảnh Hạo giặt sạch một lần, chính mình ra bởi vì vô quan vô chức chạy thoát một kiếp, kia không được, ngươi đến bồi thường chúng ta, nếu không chúng ta liền ở nơi này không đi rồi. Tông Lâm hai mắt căng thẳng, hiện tại không phải theo chân bọn họ nháo gặp thời chờ, cũng không trả lời, tiểu chờ, đưa ba vị lao ra đi phòng cho khách. Vâng. Tông tiểu chờ nhìn ba vị đại công tử, hư lệnh một tiếng, công tử nhà ta nhưng không thể so trước kia, muốn quan có quan. Có người, các ngươi là chỉnh không ra chuyện xấu. Tông Tưởng Thị cũng không biết nói cái gì, nhìn xem chúng nhi tử, không nói chuyện, mang theo cùng Tông Tiểu chờ đi ra ngoài. Nô Tông Bình đã sớm giao đái quá Ngô đến cùng, cho nên Ngô đến cùng đem Tông Tưởng Thị đưa vào nội viện yên lặng chỗ. Ba cái ca ca cũng phân biệt trí sân, làm cho bọn họ không thể tùy thời câu thông chơi xấu. Hơn nữa mỗi cái bộ viện đều có gia đình, bà tử thủ, hơn nữa làm cho bọn họ ăn ngon, chơi đến hảo. Căn bản không. Thâm tư tưởng mà khác. Ba cái tẩu tử phát hiện cư nhiên có thể độc lập cư trú, kêu một cái cao hứng, rốt cuộc không cần mỗi ngày xảo mắng không thôi, thấy lại ăn ngon, còn tặng lễ vật, càng làm cho các nàng vui mừng khôn xiết, tới khi cộng lại tốt sự, đều quên đến không còn một mảnh. Bất chi bất giác chung hôn sự ngày chính tới rồi. Nô Tông Bình làm chính mình ngựa xe hành phát của hồi môn. Của hồi môn đội ngũ hoành động toàn bộ Hoàng Bình. Hoàng Bình đường phố người chen đầy xem của hồi môn người, tán thưởng thanh, kinh ngạc cảm thán thanh. Cái gì thanh đều có. Ta từng nghe người ta nói quá, giang nam gả nữ, thập lý hồng trang, hẳn là chính là như vậy đi. Thiên A, cả đời này đều không có thấy này như vậy lớn lên của hồi môn đội ngũ. Đúng vậy, này đến nhiều ít đồ vật. Có hơn ngàn lượng đi. Bên cạnh người cười nhạo một tiếng, người này là cái cửa hàng lão bản, khẩu khí không tốt nói, hơn ngàn lượng, vui đùa cái gì vậy, nếu ta sở liệu không tồi, này bên ngoài thượng đồ vật liền có 10 vạn lượng, còn có mặt khác đồ trang sức chờ đồ tế nhuyễn, lấy ta xem không dưới 30 vạn lượng. Sở hữu nghe được người đều che miệng, vô pháp tưởng tượng, đây là cái dạng gì khái niệm. Nghe nói là kinh thành tới, liền thành tới người đều có bạc a. Thiết, lại nói bậy đi. Kinh thành có bạc giống có bạc, không bạc so với chúng ta còn không bằng. A, ta mấy ngày hôm trước nghe nói, Tông Đại Nhân cha vợ là cái bá trở, lại là kinh thành quý tộc, thân gia bất phàm. A, bá trở là gì? Nay cũng đều không hiểu, so với chúng ta thế tử gia chỉ thấp một chút người này đại khái cũng nói không rõ, mơ hồ nói một câu. Nhân vật như vậy, phát của hồi môn từ tảng sáng liền bắt đầu, thẳng đến buổi chiều giờ thân mới kết thúc. Tông Tưởng Thị cùng ba cái con dâu đứng ở nhập môn chỗ, vẫn luôn dương miệng, này đến nhiều phú quý a. Ba cái ca ca cũng bị dọa sợ, trong lòng nghĩ quản gia nói kinh thành Ngô bá trở a, hơn nữa là có bạc bá trở, làm nam nhân, điểm này thường thức bọn họ còn chung hiểu được, hoàng gia tôn thất bá trở, bọn họ cũng từng nghe người ta nói quá, kinh thành nhất sẽ kiếm bạc Ngô bá trở, nguyên lai chính là tiểu tứ cha vợ a, bọn họ không dám động, vì sao? Nhân ra bóp chết người tựa như bóp chết một con kiến giống nhau, chính là không cam lòng a. Đang nghĩ người tới, tiểu tứ làm cho bọn họ đến cửa chính khẩu đón khách. Ba người ngẫu hưng phấn lại khẩn trương chuẩn bị thấy quyền quý. Cửa chính ngoại, cùng Hoàng Bình lân cận các lộ huyện lệnh đã tới rồi, nô đến cùng lãnh tư nghị làm quan viên đi vào, hắn phía sau cách đó không xa là thu thiệp mời cùng nghi trình danh sách địa phương, thật một mảnh bận rộn. Tiếp cận chính ngọ. Bắc Tề thế tử gia quan kiêu rốt cuộc tới rồi, đẹp đẽ quý giá tinh mỹ con cưng vừa rơi xuống đất, liền có mấy cái gã sai vặt đi lên, bóc mảnh, lấy ghế, chỉnh quan, Hạ Cảnh Hạo không chút hoang mang, đứng ở nơi đó làm hạ nhân hầu hạ, sửa sang lại xong từ bước ra vài bước, nhìn về phía sau. Mặt con cưng, Nô Huyền Kiều cũng từ kiểu tử trung chậm rãi mà ra, vươn đầu sức quang mang lóe mù bao nhiêu người mắt. Hai người đứng chung một chỗ thật là châu liên bích hợp, ung dung hoa quý điển phạm. Tông Lâm tự mình đón nhận đi, hành đại lễ, mọi người đi theo cùng nhau hành lễ, cùng kêu lên hô thế tử ra, thế tử phi thiên thiên tuế thanh thế trang nghiêm, to lớn. Miễn lễ, cửa vội mà không loạn, Tông Lâm mang theo Hạ Cảnh Hạo hai người tiến vào tông phủ. Nên hình tự lầu, là Ngô Trinh Chân xuất giá mà, nơi này bị Ngô Tông Bình cường mua. Làm Ngô Trinh Chân ở Hoàng Bình nhà mẹ đẻ nơi. Ngô Ba Trở, ở Hoàng Bình quá cùng con hảo. Ngô Minh Đức làm nhà gái thân thích, đương nhiên đến nơi đây tham gia hỷ yến. Cả ngày cùng nữ nhi ở bên nhau, khái miệng nghiến răng có thể không tốt. Ngô Tông Bình ngắm hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi không thể hội. Cũng là Ngô Minh Đức cao hứng mà cười to. Tông Lâm đem thế tử ra cùng thế tử phi nên vào cửa sau, liền xuất phát đón dâu nương tử. Dọc theo đường đi. Mang hoa hồng cao đầu đại mã lại lần nữa hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thúc giục anh Lan ở trong đám người nhìn đến, nghĩ thầm khi đó ta như thế nào không có phát hiện Tông Đại Nhân cũng không tồi đâu, nghĩ đến còn ở tiếp tục của hồi môn đội ngũ, thở dài một hơi, rốt cuộc nhận rõ hiện thực, đã hiểu 30 vạn lượng của hồi môn khái niệm, trách không được ca ca không dám làm chính mình gả, chính mình lấy cái gì gả đâu. Chương 154 ra có việc vật thông minh ứng đối. Chương 154 ra có việc vật thông minh ứng đối. Nô Trinh Chân toàn phúc người là quản đại nhân con dâu cả, nàng cao đường đều ở, nhi nữ thành đôi, nàng cùng thu thật cập Nô Trinh Chân nha đầu Vịnh Mai cùng nhau giúp nàng tịnh mặt, điểm trang, phía trên mặt, đổi lễ phục. Quản dâu cả bị lễ phục đâm vào đôi mắt đều không mở ra được, nhìn hồng chính phú quý lễ phục, theo kim miêu bạc, chăm chim hót phượng, nội tâm cảm khái và ngàn, phú quý mê người mắt ta. Cũng chỉ có thanh niên tài tuấn Tông Đại Nhân mới có thể xứng với đi. Nô Tông Bình thấy Tông Lâm tới, không biết vì sao, trong mắt lại có điểm ước ác, nữ nhi liền phải là người ta, nếu không phải người nhiều, chính mình là có thể khóc ra tới, cường đánh tinh thần, xem mọi người trở tân lang quan nháo cười, chờ nữ nhi bị hắn tiếp đi. Nô Minh Đức có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, đi đến hắn bên người, vô vai hắn, chờ nữ nhi xuất giá, chúng ta lão ca hai hảo hảo uống một chén. Ai, không thể tưởng được đến cuối cùng, cư nhiên là chúng ta hai người ngồi ở cùng nhau uống rượu lâu năm Ngô Tông Bình xem náo nhiệt đám người đột nhiên sinh ra cô độc cảm giác. Ai nói không phải đâu, đặt ở đầu quả tim bảo bối liền cấp nam nhân khác dắt đi rồi. Ngô Minh Đức đồng cảm. Ngô Trinh Chân bị Hỉ Nương nắm hướng người nhà từ biệt, chờ Hỉ Nương làm nàng đứng yên, nàng quy xuống. Tuy rằng đội khăn voan nhìn không thấy chính mình cha, vẫn cứ vững chắc dập đầu lệ ba cái. Cha, nữ nhi liền phải trở thành nhà người khác người, ngươi bảo trọng, về sau uống ít rượu, không cần cùng nương phát tỉ. Khí. Ngô Tông Bình vẫn là nhịn không được rơi lệ, Chân Nhi a, cha luyến tiếc ngươi nha. Cha, ta cũng luyến tiếc ngươi. Ngô Trinh Chân khóc lóc nói, bị Hỉ Nương sang tay, có điểm run rẩy. Hai cha con người tương đối, lại nhìn không tới lẫn nhau. Bước ra cửa này hạng, chính là nhà người khác thức phụ. Hỉ Nương cùng quản dâu cả thấy giờ lành đã đến, làm khắp nơi nhân mã từng người khuyên bảo, lãnh tân nương ra cửa, Ngô Trinh Chân khóc lớn, cha, cha. Mọi người không đành lòng, sôi nổi rơi lệ, Tông Lâm quay đầu lại đi đến nhạc phụ trước mặt, quỳ xuống cấp Ngô Tông Bình hành lễ, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đại Chân Nhi, làm nàng cả đời tùy tâm tùy ý, áo cơm mua ưu. Hảo, hảo. Tùy tâm tùy ý hảo. Ngô Tông Bình nghe thế câu nói, tâm sinh vừa lòng, người cả đời này quan trọng nhất chính là cái gì, không phải đồ cái tùy tâm tùy ý sao, không hổ là cái làm quan, đều biết chính mình tưởng gì, cao hứng nói câu, hảo con rể, nữ nhi của ta liền phó thác cho ngươi. Cha, yên tâm đi. Tông Lâm vững chắc cấp cha vợ khái đầu, có đảm đương nam nhân chưa bao giờ sẽ nói cái gì lời hay, bọn họ sẽ chỉ làm thời gian chứng minh, làm hành động chứng minh. Ai, hảo hai tử, đi thôi, đừng lầm hảo canh giờ. Ngô Tông Bình đã không đành lòng lại xem, sợ chính mình một cái nhịn không được, đem nữ nhi lưu lại. Đoàn người diễn tấu sáo và trống xuất phát, chỉ còn đầy đất đỏ bừng pháo đốt giấy, bị giữa mùa hạ thanh phong thổi bay, không biết bay xuống phương nào. Ai, như vậy gả cho, nếu là ở kinh thành thật tốt ta, kia giống hiện tại, đều đi theo tân nương tử đi tân lăng ra. Ngô Tông Bình nhìn càng đi càng xa hoa kêu từ từ nói. Người so với ta hảo, ta đều không có cơ hội đưa kiểu kiểu. Ngô Minh Đức lắc lắc đầu, cảm thán đến. Ai, gả đến xa thật là không hảo. Ngô Tông Bình thấy Ngô Minh Đức nói như vậy, minh bạch hắn đang nói Ngô Huyền Kiều, nghĩ nghĩ nói một câu tổng kết tính nói. Ai nói không phải đâu. Ngô Minh Đức hít sâu một hơi, còn hảo, nữ nhi hiện tại quá đến không tồi, chính mình cũng yên tâm. Hai cái lão nam nhân kể vai sát cánh uống rượu lâu năm tiêu sầu đi. Tông phủ hỉ sự đâu vào đấy tiến hành, Nô đến cùng trong ngoài chiếu ứng, Nô Trinh Chân quản sự ma ma mang theo người một nhà không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi, giảm bớt Ngô đến cùng áp lực. Tiểu thư còn hảo đi. Trương ma ma phong trần mệt mỏi nói. Con hảo, đừng nói nữa, hậu viện một đống sự, toàn dựa ngươi. Nô đến cùng không rảnh cùng nàng ôn chuyện, đem sự tình nói đơn giản một ít. Hành! Ngươi vội đi thôi. Trương ma ma chiều bốn phía nhìn thoáng qua, biết trước mắt tình huống như thế nào, cũng không so đo. Nô Trinh Chân đại a đầu mai đoá vừa đi vừa cùng Trương ma ma nói tông phủ tình huống, chờ một canh giờ sau, Trương ma ma tay cầm nhân sự quyển sách, đại bộ phận sự tình đã thượng thủ, nhìn lộn xộn hậu viện nháy mắt an tĩnh lại, các tư này trước. Tông tưởng thị xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngươi đem chuyện gì đều làm, ta làm gì. Trương ma ma ít khi nói cười, những việc này, nô tỳ không làm, chẳng lẽ muốn lao phu nhân làm, kia muốn chúng ta những người này làm gì, làm chủ tử đem ta tống cổ bán được. Tông tưởng thị nhúng tay nhi tử phủ lệ việc, lặng yên không một tiếng động bị hóa giải. Ba cái con dâu đứng ở trong một góc ríu rít thảo luận. Kinh thành tới người cũng thật lợi hại a, chúng ta cái gì cũng cắm không thượng thủ a. Ai nói không phải đâu, kia của hồi môn bị xem đến chặt chẽ, tưởng thuận một kiện đều không được. Ngươi xem tứ đệ phủ có thể so chúng ta ở kim phủ tam người nhà trụ đến độ đại. Ai, ban đầu chúng ta phủ có thể so nơi này còn đại, từ lao thái gia qua đời sau, cuộc sống này quả thực không có biện pháp qua. Ai nói không phải đâu. Chị em dâu ba người lẩm nhẩm, vì ích lợi, ba cái gặp mặt liền véo nữ nhân hình thành đồng minh. Tông Lâm hôn sự có Ngô gia người, có lễ có tiết, đã chịu tham yến nhân viên tấm tắc khen ngợi, không hổ là kinh thành tới. Cùng chúng ta nơi này chính là không giống nhau. Các hạng lễ tiết có thể so chúng ta nơi này tinh tế nhiều. Vừa rồi của hồi môn có hay không nhìn đến, tắc, đời này chúng ta là đừng muốn gặp đến so này càng tốt. ai nói không phải đâu, ngươi nói, kinh thành người đều như vậy có bạc, ta nghe ta kia khẩu tử nói, Tây Giao như vậy đại người nhà khu, cư nhiên là thế tử phi của hồi môn bạc. Ta cũng nghe nói, là thế tử phi của hồi môn bạc. Tương lai, ta cũng làm nhi tử cưới kinh thành tiểu nương tử. Phúc! Ngồi ở bên cạnh người đều cười rộ lên, ngươi cái này không é lệ, ngươi cũng không nhìn xem, nhân gia nam nhân là ai. Là nha, nhân gia một cái là thế tử gia, một cái là Hoàng Bình huyện Thái gia, ngươi một cái tử thất phẩm giáo úy. Thiết, ta sẽ không làm ta nhi tử trở thành đại tướng quân A. Mọi người mặc, đúng vậy, này có khả năng. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chủ bàn chủ vị thượng, uống các tiểu người tới kính rượu, có cấp bậc, có công lao, có năng lực, bưng lên tới dính một chút miệng, mặt khác một mực cười mà chi. Quản có kỷ cương cũng cùng mặt khác quan viên giống nhau, đến chủ vị thượng kính rượu, Hạ Cảnh Hạo đứng lên, tiếp nhận xong hỉ đưa qua cái ly, nói một câu quản đại nhân, vất vả. Không dám nhận, không dám nhận quản có kỷ cương thấy Hạ Cảnh Hạo như thế cho hắn mặt mũi, thụ sủng nhược kinh, vội vàng giơ lên chén rượu, tạ thế tử ra hậu ái. Hai người phụ lễ cười, phân biệt uống lên trong tay rượu. Tham gia tiệc rượu mọi người thấy vậy, sôi nổi nghe Hạ Cảnh Hạo phóng xuất ra tới hơi thở. Quản có kỷ cương từ một cái tiểu lại thẳng thăng đến chính tứ phẩm quan viên, có thể nói một bước lên trời, dựa vào cái gì đâu. Hôm nay lại được đến Hạ Cảnh Hạo như thế lễ ngộ lại dựa vào cái gì. Quản đại nhân, đối với Hoàng Bình, ta cực cảm vừa lòng, ngươi yên tâm, ruộng muối sản xuất thuế phú, ta sẽ lấy ra hai tầng, dùng cho Bắc Tề các huyện quận xây dựng. Hạ Cảnh Hạo nhìn như đối với quản có kỷ cương nói, kỳ thật làm ở ngồi mỗi người đều nghe được. Nói cho mọi người, ra yêu cầu thật làm người. Mới. Tông Lâm cười nhìn thoáng qua, ở chính mình hỉ yến thượng liền đem chính sự làm Hạ Cảnh Hạo, nhướng mày nhếch miệng, chính mình cũng là thật làm người nha. Tham gia xong Tông Lâm hôn sự, Hạ Cảnh Hạo cùng Nô Huyền Kiều cũng không có lập tức rời đi, buôn ba lao lực làm cho bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại hồi lâm tập. Hạ Cảnh Hạo ở Nô Huyền Kiều nghỉ ngơi khi, chuẩn bị dọc theo Hoàng Bình huyện một đường thẳng đến Thông Vu đi một lần. Xem kỹ sở hữu quân doanh. Nô Trinh Chân hôn sự sau khi kết thúc, Nô Minh Đức cùng Nô Tông Bình chuẩn bị trở lại kinh thành. Cha, nhanh như vậy phải đi về, Cẩn Chi muốn gần 10 ngày mới có thể trở về đâu. Nô Huyền Kiều cảm thấy đột nhiên, lúc này mới mấy ngày a. Sớm đi, vãn đi, đều là đi, còn không bằng sớm một chút đi. Ngô Minh Đức bất đắc dĩ mà không tha. Cha gấp cái gì, khó được tới một lần. Ta chuẩn bị làm ngươi con rể lánh ngươi đi một lần Bắc Tề đâu. Có cái gì đẹp, là hắn đất phong, lại không phải ta, không nghĩ xem. Nô Minh Đức xem xét liếc mắt một cái nữ nhi, ý tứ là cái này chủ ý không tốt. Kia cha, ta bồi ngươi. Nô Huyền Kiều giữ lại Ngô Minh Đức, thật sự luyến tiếc nhanh như vậy khiến cho hắn trở lại kinh thành. Ai, ngươi nha, đừng cho là ta không thấy ra con rể không cao hứng. Nô Minh Đức dấm chua khí cũng lên đây. Đoạt chính mình nữ nhi, chính mình cùng nữ nhi ở chung thời gian nhiều một chút, còn muốn sinh khí, ai, thật là người khác người. Cha nha, đừng nóng nổi à, lại như thế nào cũng chờ trở về lâm tập, làm nữ nhi chuẩn bị một phen lại đi à. Nô Huyền Kiều đi qua đi, bế lên Ngô Minh Đức cánh tay, loạn choạng. Đừng riêu, cha tâm a đều bị ngươi riêu hóa. Nô Minh Đức hưởng thụ này phân thiên luân chi nhạc. Chính mình mặt khác nhi nữ một cái cũng không có giống Ngô Huyền Kiều như vậy làm nụ qua, có lẽ đây là chính mình thích nguyên nhân đi, đáng tiếc Ngô bá chờ không nghĩ để lại, hắn làm ta cùng hắn cùng nhau hồi kinh. Làm sao vậy? Ngô Huyền Kiều khó hiểu. Thấy nữ nhi là nhà người khác người, thương tâm bái Ngô Minh Đức nghĩ Ngô Tông Bình mặt xám mày cho ủ rũ sắc, đảo cảm thấy hắn không phải như vậy thảo người ghét. Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ chính mình giống như có chuyện gì muốn nói, vô đầu, cha. Nô bá chờ tạm thời đi không được. Vì sao? Nô Minh Đức khó hiểu nói. Cẩn Chi muốn tìm hắn làm buôn bán đâu? Nô Huyền Kiều giải thích nói. A, cái gì sinh ý a? Nô Minh Đức không thể tưởng được một cái thế tử gia có thể tìm Nô Tông Bình làm cái gì sinh ý. Bán muối, không biết hắn như vậy vội vã hồi kinh đâu, bằng không liền sẽ không đi tuần doanh. Nô Huyền Kiều có điểm đáng tiếc nói. Nga, ta đây đi đối hắn giảng một tiếng, hắn nha. Có sinh ý làm, có bạc kiếm, khẳng định cao hứng lưu lại. Nô Minh Đức cao hứng nói, không biết là vì chính mình lại có thể ở lâu mấy ngày, vẫn là thật vì Ngô Tông Bình cao hứng. Hảo, kia cha ngươi đi nói, chờ Cẩn Chi nhất trở về, ta ta khiến cho bọn họ nói. Ngô Huyền Kiều cao hứng, lại có thể lưu lại cha. Hảo, hảo Ngô Minh Đức liên tục nói. Chúng ta đây ăn cơm đi. Ngô Huyền Kiều kéo Ngô Minh Đức tay cùng đi ăn cơm. Tông Lâm nhìn gọn gàng ngăn nắp ra, cao hứng miệng đều khép không được, cho nên nói cưới một cái có gia tộc nội tình, có giáo dưỡng bà nương chính là hảo A, chuyện gì đều không cần chính mình nhọc lòng, chính mình có thể đem tinh lực đều đặt ở con đường làm quan phía trên. Tông Lâm cao hứng một khắc cọc sự, chính là chính mình lão nương cùng ba cái ca ca cư nhiên không làm hắn tam thỉnh bốn thỉnh liền hồi kim phủ, gật gật đầu, không tồi, lại tỉnh chính mình một cọc phiền lòng sự. Nội viện. Phu nhân Trương ma ma thấy chính mình tiểu thư nhàn rỗi, nâng mí mắt nói một câu. Có việc. Nô Trinh Chân hỏi. Phu nhân, lão gia ra ba cái ca ca sợ là khó chơi. Trương ma ma nói một câu. Có ý tứ gì? Nô Trinh Chân không rõ nguyên do. Bọn họ ở phòng cho khách đổ vật cái gì đều không có mang đi. Làm quản sự rất nhiều năm Trương ma ma sớm đã thành tinh, đã nhìn ra bọn họ mục đích. Không mang đi. Nô Trinh Chân suy nghĩ thượng. Không hẳn là a, nghe chính mình bọn nha đầu nói, này vài người hận không thể đem chính mình ra đồ vật đều về chính mình sở hữu, bọn họ cư nhiên cái gì đều không có mang đi, ngươi là nói Ngô Trinh Chân không thể tin được há to miệng. Là, phu nhân, lão nô cũng là như thế này tưởng, cho nên tới cùng ngươi cộng lại, ngươi xem, việc này xử lý như thế nào. Trương ma ma thấy chính mình tiểu thư nghĩ tới, đối với nàng nói một câu. Làm nô quản gia chạy nhanh phái người đi kim phủ, nếu bọn họ bán phòng, cho ta đem bọn họ phòng ở mua trở về, tưởng rảo đến ta sinh hoạt ở giữa, môn đều không có. Nô Trinh Chân đoán hận nói, thật là, người nào nào. Vâng. Chính như Nô Trinh Chân sở liệu như vậy, bọn họ hồi kim phủ bán gia sản, chuẩn bị lại đến lao từ nơi này nổi tiếng đến uống cay, bởi vì phòng ở bán giới tương đối cao, vẫn luôn không có ra tay. Cho nên đương Ngô gia gia phó lúc chạy tới, thuận lợi đè ép giới lặng lẽ mua trở về, không chỉ có như thế, còn đem ngăn cách bán đi. Cùng nhau mua trở về, vì Ngô Trinh Chân kế tiếp sự tình chuẩn bị sẵn sàng. Tông Tưởng Thị cũng cao hứng, tứ nhi tử tiền đồ, chính mình cũng có thể đi theo hưởng phúc. Đương già trẻ lớn bé một đại bang tử người tái xuất hiện ở Tông Lâm tầm nhìn khi, Tông Lâm đầu tiên là sợ ngây người, lại là phẫn nộ rồi, là nhưng nhẫn cũng. Ai không thể nhẫn cũng. Các ngươi làm gì vậy? Tông Lâm sắc lạnh nói. Lão tứ, ngươi xem, ngươi trước tiên ở Nhật Tử hảo quá, cũng làm tiểu cháu trai, chất nữ nhóm đi theo hưởng hưởng phúc. Nô Hải ngoài cười nhưng trong không cười, giả đến làm người nị vai. Hợp lại nhà này bạch phân. Tông Lâm bị tức giận đến ngực đau. Đó là ngươi lừa gạt trước đây, nếu là làm chúng ta biết ngươi tức phụ như vậy có bạc, chúng ta căn bản sẽ không đồng ý phân ra. Tông Hải một bộ vô lại dạng. Tông Lâm bị nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Hậu viện Ngô Trinh Chân bình tĩnh nói, trước làm cho bọn họ trụ, làm cho bọn họ nháo, nên ra tay khi lại ra tay. Vâng. Trương ma ma nhìn thoáng qua chính mình tiểu thư, kia cũng là ở Hoàng gia thư viện ngốc quá, chuyên môn học quá người, cái gì đều môn thanh, chính mình đi theo nàng cũng coi như nhẹ nhàng. Tông Lâm xin lỗi tràn đầy đối với chính mình tức phụ nói, thực xin lỗi. Làm ngươi khó xử. Không có việc gì, chính là ta đối bọn họ còn không quá hiểu biết, trong khoảng thời gian này, nếu là bọn họ có việc, liền trước tìm ngươi, chờ ta trải vớt lại, ta lại tiếp nhận lại đây. Nô Trinh Chân cũng là vẻ mặt xin lỗi. Hành, hẳn là, đều là ta thân nhân, chính là về sau muốn phiền toái ngươi. Tông Lâm thấy tức phụ như vậy thông tình đạt lý, trong lòng càng áy náy. Phu thê chi gian, nói chuyện này để làm gì, ta đều nghe ngươi. Nô Trinh Chân làm một cái cổ nhân, đem lấy phu vi thiên biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chân nhi, ngươi thật tốt. Tông Lâm cao hứng, không thể tưởng được kinh thành tới kiểu tiểu thư làm chính mình thê từ sau, như vậy dịu ngoan, thông tình đạt lý. Hai người ôm ở bên nhau. Nô Trinh Chân ở nhà là đích nữ, đương gia quản lý, từ bắt đầu học nói chuyện khi, cũng đã nghe thấy Mục Nhiễm. Nô Tông Bình ra bó lớn bạc đem nàng đưa vào học viện Hoàng gia nữ từ bộ. Chuyên môn học tập đương gia quản lý, cái gì không hiểu, điểm này đối nàng tới nói chỉ là hơi có điểm phiền toái mà thôi, nhưng quyết đối có thể giải. Quyết, kia vì sao phải làm cho bọn họ trụ tiến vào đâu, đương nhiên là ở Tông Lâm trong lòng lưu có ấn tượng tốt, nàng cùng hắn tình yêu còn không có đạt tới có thể siêu việt người nhà nông nỗi. Tuy rằng Tông Lâm đối mẫu thân cùng các ca ca bất mãn, nhưng chính mình lại không thể nhiều một câu bất mãn nói, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, hơn nữa làm đệ. Đệ ở bất lực dưới tình huống sẽ đem bất mãn chuyển rời đến trên người mình, cho nên sáng suốt nhất phương pháp là làm Tông Lâm mang theo đối chính mình lòng áy náy, đem bọn họ giải quyết rớt. Có người nói, này cũng quá có tâm kế đi, cũng không phải, đây là ở kinh doanh sinh hoạt, có người đem tình cảm đặt ở đệ nhất vị, đối sinh hoạt chi tiết chẳng quan tâm, kết quả tình cảm ở bất kham chi tiết trung tiêu ma đái tẫn, có người đem lý trí đặt ở đệ nhất vị, xử lý tốt sinh hoạt mỗi một cái chi tiết, kết quả. Ở thoải mái trong sinh hoạt có được lâu dài tình cảm. Nô huyển kiều biệt viện cùng Tông Phủ ly đến cũng không xa, trước tiên đã biết Tông Lâm ra phá sự, này cũng quá cái kia đi. Nô huyển kiều vì Tông Lâm không đáng giá, như vậy một cái kéo hắn chân sau gia tộc, làm hắn như thế nào ở về sau con đường làm quan trung đại triển quyền cước, này không phải làm Hạ Cảnh Hạo thiếu một vị đắc lực làm. Đem sao? Nghĩ nghĩ, có, không phải có Bắc Tề luật pháp sao? Chính là giống như còn không đủ, chờ Hạ Cảnh Hạo trở về cùng hắn thương lượng, đối, liền như vậy làm. Nô Minh Đức cùng Nô Tông Bình ở tại Nên Hinh Nô Gia, cũng nghe nói tin tức này. Ngươi không lo. Nô Minh Đức cười nhìn về phía Nô Tông Bình. Sâu cái gì, Lao Tử chẳng lẽ muốn đi theo quá cả đời, điểm này sự đều giải quyết không tốt, bạch mù Lao Tử như vậy nhiều bạc. Cũng là Nô Minh Đức uống ngụm trà, gật gật đầu. Đúng rồi. Người nữ nhi thật nói như vậy, làm ta nhúng tay Bắc Tề muốn nói. Nô Tông Bình hiện tại chỉ đối kiếm bạc cảm thấy hứng thú. Ngươi tưởng mở, chỉ là làm ngươi bán muối, còn nói Ngô Minh Đức ngắm hắn liếc mắt một cái, tâm nhưng thật ra đại. Bán bán cũng đúng, cũng đúng. Nô Tông Bình thấy Ngô Minh Đức giữ gìn con rể ích lợi, hiểu rõ cười cười. Nô Trinh Chân thu được thế tử biệt viện gửi thư, đầu tiên là khó hiểu, mở ra vừa thấy, cười ha ha, hảo, hảo. Phu nhân, đây là Trương Ma Ma nghi hoặc nói. Nô bà bà nữ nhi, cũng chính là Bắc Tề Thế Tử Phi viết lại đây, nàng nói, Bắc Tề luật pháp quy định thành niên nam tử cần thiết phân gia, nói kia tam gia còn chẳng phân biệt, lúc cần thiết liền đem bọn họ đưa vào trong nhà lao ngốc mấy ngày, mặt khác làm ta chính mình nhìn làm. Nô Trinh Chân cùng Nô Huyền Kiều vẫn là khi còn nhỏ. Gặp qua, hai người căn bản không thân, xem ra là xem ở đồng hương phân thượng. Thế tử phi là để điểm ngươi. Là, thật không sai, về sau ta ở Bắc Tề cũng có địa phương thoán môn. Nô Trinh Chân nghĩ thầm, lúc cần thiết biến thành khuê mật, ha ha, chính mình đối giải quyết Tông Lâm ba cái ca ca càng có đếm. Tông Lâm vô luận là thượng nha môn làm việc, vẫn là ở nhà đều sẽ có ca ca tới tìm chính mình, không phải muốn như vậy đồ vật, chính là chính mình cũng tưởng ở trong nha môn tìm điểm sự làm a, mọi việc như thế sự, làm hắn không thắng này phiền. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chính mình như vậy quá cả đời. Hiện tại có thể minh bạch. Vì sao chính mình phụ thân một hai phải độc thân một người tới Hoàng Bình, mắt không thấy tâm không phiền a ai. Tông Lâm ba cái ca ca tẩu tẩu cảm thấy mỹ mãn sau chậm rãi tâm sinh bất mãn, vì sao liền không thể nhiều cấp điểm đâu, vì sao liền không thể càng tốt điểm đâu. Toàn bộ tông phủ nháo đến gà bay chó sủa, mười mấy tiểu cháu trai tung tăng nhảy nhót, địa phương nào đều không có tránh được, trừ bỏ Ngô Trinh Chân phòng ngủ chính, xương phòng, cửa bà tử giống sách tiểu kê giống nhau đem bọn họ ném đi ra ngoài. Tông Lâm từ trong nha môn làm công trở lại thư phòng vừa thấy, nơi nơi đều là mực nước bao quanh, rối tinh rối mù, quản đại nhân bản vẽ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đây là phải dùng A, Tông Lâm phát hỏa, nhưng quang phát hỏa hữu dụng sao? Hắn động não, không thể còn như vậy, nếu không... Hắn không dám nghĩ tiếp hạ. Đi. Hạ Cảnh Hạo tuần doanh đã trở lại, phong trần mệt mỏi. Nô Huyền Kiều buông hài tử, tự mình lại đây cho hắn thay quần áo, tịnh mặt, hắn âm thầm vừa lòng, lại không hiển lộ, thẳng đến hắn ăn uống no đủ, Nô Huyền Kiều mới đem chính mình cha phải đi về sự nói. Hạ Cảnh Hạo thiếu chút nữa không nghẹn lại toát ra khí, còn xinh đẹp xem chính mình tiểu thế tử, cảm thấy chính mình như vậy quá không địa đạo, ngồi vào nàng bên cạnh. Khuyên hắn ở lâu mấy ngày. Ở lâu mấy ngày. Nô Huyền Kiều phồng má tử, cực kỳ không hài lòng. Không, ta ý tứ là ở lâu một đoạn thời gian. Hạ Cảnh Hạo thấy tiểu thê tử muốn phát biểu, vội vàng sửa miệng. Nay còn kém không nhiều lắm Nô Huyền Kiều chuyển qua đề tài ta xem Ngô bá chờ phải đi về. Vì lưu lại hắn, đem ngươi chuẩn bị tìm hắn bán mối sự nói, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Sẽ không, ngươi lưu đối với. ta ngày mai liền đi tìm hắn nói việc này. Hạ Cảnh Hạo lắc đầu, chính mình đều đã quên còn có Ngô Bá Chờ cái này đại thương gia. Hảo, bất quá ngươi để ý, Ngô Bá Chờ chính là làm ý cao thủ, Ngô Huyền Kiều nhắc nhở hắn. Như vậy càng tốt, ta có thể học được càng nhiều sao. Hạ Cảnh Hạo đã không cho rằng làm buôn bán là đê tiện việc. Cũng đúng, bất quá, ta khuyên ngươi trước làm bài tập đi, đỡ phải ngày mai bị hắn bán, còn phải thế hắn số bạc. Ngô Huyền Kiều vẫn luôn thừa hành dự tắc lập, không dự tắc phế chỉ có đầy đủ chuẩn bị mới có thể nắm chắc quyền chủ động. Hảo, nghe ngươi. Hạ Cảnh Hạo khiêm tốn tiếp thu. Ta đâu, vì ngươi ngày mai đàm phán tăng một chút lợi thế. Ngô Huyền Kiều cười nhìn về phía hắn. Nga, nói đến nghe một chút. Hạ Cảnh Hạo biết Ngô Huyền Kiều lại có cái gì mới lạ ý tưởng. Ngươi còn nhớ rõ thô cổ bệnh sao? Ngô Huyền Kiều nhớ tới chính mình lần đầu tiên đến Hồ Gia Trang nhìn đến tình cảnh, đến nay làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, quá nhìn thấy ghê người. Đương nhiên, mấy năm nay ta có mở rộng. Hạ Cảnh Hạo gật đầu, chính mình mỗi một lần nhìn thấy phía dưới quan viên, đều có để chuyện này. Ta biết, nhưng này không hoàn toàn, ta nghĩ đến một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Ngô Huyền Kiều là hậu chi hậu giác mới nhớ tới hiện đại sinh hoạt hàng ngày ăn thêm điển muối sự. Có loại này phương pháp. Hạ Cảnh Hạo tò mò đồng thời, nghĩ đến nàng cái kia về nhà, chẳng lẽ là nhà nàng từng có quá. Chính là ở muối bên trong thêm hải tảo bốc hơi ra tới đồ vật. Ngô Huyền Kiều không biết chính mình nên như thế nào giải thích cái gì kêu điện. Hạ Cảnh Hạo một chữ cũng nghe không hiểu, cho nên cũng không biết nói cái gì, chỉ lo nghe. Cái này cũng không nhất định là hải tảo, đại bộ phận đồ biển đều có thể, chỉ cần trưng hân, thực dễ dàng được đến một loại chúng ta thấy không rõ đồ vật. Chúng ta thu thập thêm đến muối bên trong, như vậy mỗi người mỗi cơm đều có thể ăn đến, ngươi nói có phải hay không nhất lao vĩnh giật biện pháp? Ân, là Hạ Cảnh Hạo vẫn là cái gì đều nghe không hiểu, nhưng hắn biết, nàng nói được là đúng, rất nhiều người thô cổ được đến hữu hiệu khống chế thậm chí chữa khỏi. Bất quá, ta chỉ là biết có như vậy một chuyện, còn cần chuyên môn người đi thử nghiệm đi làm, đây là chuyện của ngươi. Nô Huyền Kiều chỉ biết nguyên cớ, không biết duyên cớ việc này. Chỉ có thể làm người đi sơ soạn. Hảo, ta sẽ tìm người làm. Hạ Cảnh Hạo biên gật đầu biên vuốt nàng đầu, mỗi khi lúc này, hắn đều sẽ tâm sinh bất an, theo bản năng sờ sờ tay nàng, nàng đầu, tới nghiệm chứng nàng tồn tại. Hạ Cảnh Hạo chuẩn bị 3 ngày, 3 ngày sau mới cùng Nô Tông Bình gặp mặt, địa điểm ở Hoàng Bình huyện Nha. Quá trình như thế nào, Nô Huyền Tiểu cũng không biết, đây là các nam nhân sự, nhưng là kết quả cuối cùng. Hạ Cảnh Hạo vừa trở về liền nói cho Ngô Huyền Tiểu, hắn làm Ngô Bá Chờ bán tiêu gần một tầng muối. Có thể, kinh thành số định mức chiếm được một tầng có thể, chúng ta Bắc Tề bản thân liền phải tiêu hao rất đến một nửa, sau đó mặt khác phân tán đến đại ân triều các huyện quận, sẽ không ảnh hưởng mặt khác quận vương sinh ý. Ngô Huyền Tiểu cười cười nói. Ân, giảm bất phiền toái. Hạ Cảnh Hạo vốn dĩ chưa tưởng nhiều như vậy, là ở Ngô Huyền Tiểu nhắc nhở dưới mới nghĩ đến, gần nhất liền có triệu vương hầm muối. Nếu chiếm triệu vương số định mức, xác thật sẽ làm triệu vương tìm chính mình, một cái làm không tốt, triệu địa cùng Bắc Tề sẽ bởi vậy sinh hiềm khích. Đúng vậy, chúng ta nha, không cho chính mình tìm đối thủ. Ngươi nha, liền ngươi quỷ tinh, bán cái muối làm đến giống đánh giặc. Hạ Cảnh Hạo dùng tay điểm điểm nàng chóp mũi, sùng lịch nói. Vậy ngươi nói có phải hay không ở đánh giặc? Nô Huyền Kiều hờn dỗi nói. Là, vi phu minh bạch, thương trường như chiến trường. Hạ Cảnh Hạo cười theo nàng nói một câu. Nay con kém không nhiều lắm. Nô Huyền Kiều không khách khí nói, có chuyện, ta cảm thấy, ngươi muốn đi làm ác nhân. Ách, làm ác nhân. Hạ Cảnh Hạo kinh ngạc nhìn về phía chính mình tiểu thê tử. Tông Lâm ra việc nhà. Loại sự tình này cũng nhúng tay. Vậy ngươi cho rằng Tông Lâm người này có đáng giá hay không ngươi nhúng tay? Nô Huyền Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Cảnh Hạo nhìn Nô Huyền Kiều không có ngôn ngữ, nghĩ. Ta đã hiểu. Tông Phủ. Tông Lâm ngồi ở nơi nào sầu đến cơm đều ăn không vô, đến tột cùng như thế nào làm mới có thể không xé rách mặt, hơn nữa lại làm Tam gia rời đi. Hạ Cảnh Hạo mang theo bà nương, cha vợ cập Ngô Bá trở hồi Lâm tập. Tông Lâm tiễn đi thế tử ra một nhà sau, trước tìm mẫu thân của nàng. Chương 155 phân gia phong 3 năm xưa chuyện cũ. Chương 155 phân gia phong 3 năm xưa chuyện cũ. Cái gì? Ngươi làm chúng ta hồi kim phủ. Tông Tưởng Thị hô to gọi nhỏ, đã từng quan thái thái đã bị sinh hoạt tra tấn đến không hề tôn nghiêm đáng nói. Là, nơi đó là phụ thân can, ngươi không giúp phụ thân thủ. Tông Lâm nhìn thấy như vậy mẫu thân, cảm thấy khổ sở. Tông Tưởng Thị sừng sốt hạ, nhấp nhấp miệng, muốn nói thủ, vẫn là thủ tại chỗ này, cha ngươi là ở chỗ này qua đời, ta liền thủ tại chỗ này. Nương, ngươi Tông Lâm kinh ách. Cái gì ngươi, có phải hay không ngươi bà nương dung không dưới chúng ta, nếu là như thế này, ta đi nói, ai dám lướt qua hiếu đạo. Tông Tưởng Thị nói liền phải hướng Ngô Trinh chân sân đi. Tông Lâm vô ngữ, làm rối loạn dấu triển, chính mình như thế nào sẽ là nàng đối thủ, khuyên can mãi mới ngăn cản nàng.